đang muốn lại tìm điểm lý do, đem đề tài hoàn toàn xoay chuyển khai, lại nghe phía trước, một tiếng hơi quen thuộc nam âm hưởng khởi, Liễu đại nhân. Liễu úy phản xạ có điều kiện quay đầu, liền nhìn thấy phía trước chính đi tới một đám tuổi trẻ nam tử, mà trong đó đi đầu, đó là tạo thành nàng cùng Dung Lăng quan hệ tốc hàng đầu sỏ gây tội, Trung Tự Vũ. Nơi này là tám tú phường hậu đình cùng tiền đình chung một đoạn đường mòn, lộ không khoan, mấy người oan ra ngõ hẹp, tất nhiên là muốn chạm trán. Liễu úy nhìn đến Trung Tự Vũ đệ nhất khắc, liền đi nhìn Dung Lăng, lại thấy Dung Lăng đã chuyển khai tầm mắt, ánh mắt đạm mạc nhìn Trung Tự Vũ, ánh mắt kia rõ ràng giống đang xem một cái người xa lạ, mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác xem như người xa lạ. Dung Lăng đối Trung Tự Vũ xa lạ, Trung Tự Vũ lại không nên đối Dung Lăng xa lạ. Rốt cuộc, gần nhất cổ Dung phủ, Dung đô úy ba chữ, cũng coi như là làm người như sấm bên tai. Huống hồ Liễu úy cũng rõ ràng, Trung Tự Vũ là nhận được Dung Lăng, này một tiếng tiếp đón, đều hô nàng, Liễu đại nhân, không có lý do gì, không hề bổ một câu, Dung đại nhân mới là. Nhưng Trung Tự Vũ lại thật sự chưa nói. Trung Tự Vũ trực tiếp lược qua Dung Lăng, tựa như căn bản không quen biết người này, chỉ nhìn Liễu úy cười một chút, nói, đại nhân cũng tới tám tú phường. Thật sự là xảo. Liễu úy nhìn mắt Trung Tự Vũ phía sau một đám tuổi trẻ cậu ấm, một đám quần áo hóa trang, tự phụ lại lang thang, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Sợ Dung Lăng không cao hứng, Liễu úy không dám cùng Trung Tự Vũ nói quá nhiều, chỉ có lệ một câu nói, là xảo. Trung Tự Vũ không có bị có lệ tự giác, còn mở miệng mới, nghe nói tối nay có Phong Diều cô nương tự mình tú vũ, Liễu đại nhân muốn hay không cùng chúng ta một khối nhìn một cái? Không cần. Liễu úy lánh ngạnh nói, ta còn có việc, cáo từ. Nói, chạy nhanh đi đến Dung Lăng bên người. Dung Lăng cũng đá nhấc chân, ra bên ngoài rời đi. Liễu úy thở dài, đuổi theo. Tiểu Lê ngây thơ mờ mịt truy ở hai cái đại nhân mặt sau, đi rồi hai bước, đột nhiên cảm thấy không đúng, lại quay đầu lại, hướng phía sau xem một cái. Nhưng nhìn đến, lại chỉ là một đám cậu âm bóng dáng, cũng không có gì không ổn. Tiểu Lê sửng sốt một chút, chảo chảo đầu. Mới vừa rồi, vì cái gì có loại không thoải mái cảm giác đâu. Chưa kịp nghĩ lại, mắt thấy mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc đều đi mau xa, Tiểu Lê trực tiếp bước chân ngắn nhỏ tiếp tục đuổi theo, lại không chú ý, ở hắn rời đi sau, phía sau, một đôi mỉm cười đôi mắt, nhìn chăm chú hắn bóng dáng, thật lâu chưa tán. Mới vừa rồi kia hai người, có phải hay không trong kinh tới kia hai vị đại nhân? Ở Trung Tự Vũ bên cạnh cậu ấm tò mò hỏi, Trung Tự Vũ cười một chút, đúng là kinh quan a. Có người than một câu, lại là trêu chọc, trong kinh quan, lớn lên đều như vậy da thịt non mịn. Trung Tự Vũ không nói chuyện, một người khác lại hỏi, Trung tiên sinh tựa hồ cùng bọn họ rất là vê thục, hay là quen biết? Trung Tự Vũ lắc đầu, số mặt chi duyên thôi. Người nọ lại hỏi, y Trung tiên sinh mà nói, kia hai người bản tính, hay không dễ chỗ? Lần này, Trung Tự Vũ trầm mặc một chút, mới nói, Liễu đại nhân, bản tính không tồi. Vị nào? Bạch y vị kia? Nga? Hỏi chuyện người nọ nhướng mày, đột nhiên thọc thọc Trung Tự Vũ cánh tay, đè thấp thanh âm, Trung tiên sinh có thể nói không tồi. Kia tất nhiên bản tính đoan lương, chỉ là số mặt chi duyên, liền có thể dễ dàng bình luận một người tốt xấu. Trung tiên sinh cũng không phải là như vậy võ đoán người, hay là, các ngươi còn có cái gì khác giao tình. Người nói như vậy vừa nói, mặt khác mấy cái cậu ấm cũng tinh thần tỉnh táo, hi hi ha ha náo loạn lên. Kia Liễu đại nhân nhìn lại bạch lại nộ, dáng người nhi cũng chính, cũng làm khó chúng ta Trung tiên sinh coi trọng có thêm. Này nếu là nhạc huynh thấy, chỉ sợ linh hồn nhỏ bé đều phải bị câu dẫn hai cổ, phía dưới thân mình, trực tiếp đều có thể cấp nằm liệt nơi này. Những người khác nghe xong cười to, lại nói tiếp, trong kinh người, chính là cùng chúng ta nơi này người bất đồng, chúng ta nơi này đều nếm biến. Trong kinh, còn không có thử qua, lần trước Triệu Huynh không phải còn đi tranh kinh đô, nghe nói là lưu luyến quên phản, vui đến quên cả trời đất a. Trở về vài tháng, trong miệng còn nhắc mãi hắn kia thân mật không để yên. Hắn kia cũng kêu thân mật, bất quá là cái tiểu quan thôi, nghe nói giữ nhà bản lĩnh là mềm, cái gì tư thế đều thành, đảo treo đều thành, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, đã sớm làm trong kinh quan to hiển quý chơi lạn, mất công Triệu Huynh còn một ngụm một cái tâm can nhi kêu, cũng không chê dơ. Muốn tìm sạch sẽ, kia còn phải tìm đàng hoàng người, nhưng đàng hoàng có như vậy hảo tìm sao? Nói chuyện người này suy một tiếng, đột nhiên lại dừng lại, sau đó ánh mắt chậm rãi tà lên, nhìn về phía Trung Tự Vũ, Trung Huynh, ngươi nói vị kia Liễu đại nhân, nhưng sạch sẽ. Trung Tự Vũ nguyên bản đạm cười biểu tình, nhẹ nhàng thu lên, khóe miệng cười, cũng chậm rãi bình thành một cái tuyến. Hắn nhìn kia hỏi chuyện người, mặt mày chung, lệnh người nhìn không ra cảm xúc. Người nọ sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại chớp mắt, phát hiện Trung Tự Vũ biểu tình lại khôi phục tầm thường ôn hòa dáng vẻ, phảng phất phía trước kia nháy mắt biến. Biểu tình, chỉ là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi. Đàm huynh nói đùa. Trung Tự Vũ âm sắc thanh đạm nói, giật nói mệnh quan triều đình, cũng không phải là cái gì hảo thói quen, nếu là làm người có tâm nghe xong đi, chỉ sợ còn sẽ liên lụy lệnh tôn lệnh đường. Ngươi, vốn chính là một đám người hi hi ha ha, nói điểm lời nói thô tục, này Trung Tự Vũ đột nhiên như vậy một câu, tức khắc làm người không vui. Mắt thấy Đàm công tử muốn sinh khí, những người khác cũng nghe ra không đối. Vị tới, vội khuyên nhủ, hảo hảo, tới tám tú phường là làm trò cười, nơi này mỹ nhân như mây, mỗi người dáng người quyến rũ còn chưa đủ ngươi xem. Tưởng những cái đó không thể nào người làm cái gì. Đàm công tử bị những người khác mạnh mẽ lôi đi, cùng Trung Tự Vũ ngăn cách. Trung Tự Vũ như cũ sắc mặt bình tĩnh, cùng ngày thường giống nhau như đúc. Chỉ có ly Trung Tự Vũ gần nhất một vị cậu ấm, nhìn Trung Tự Vũ trong chốc lát, đột nhiên hỏi, Đàm huynh không lựa lời, cũng không. Phải một ngày hai ngày, ngày xưa Trung huynh cũng sẽ không như vậy tích cực, hôm nay là làm sao vậy, như thế nào liền cùng hắn chí khí. Trung Tự Vũ cười một chút, không có. Người nọ lại nhìn Trung Tự Vũ một hồi lâu, Trung huynh sẽ không thật sự đối vị kia trong kinh tới quan nhi, có hứng thú đi. Lần này, Trung Tự Vũ không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là tiếp tục đi phía trước đi tới, trên mặt không có nửa phần khác thường. Hỏi chuyện người, thình lình rét. Lạnh một chút, Trung huynh không phải nam sắc nữ sắc đều không gần sao. Trung Tự Vũ mắt đen rốt cuộc nhìn về phía hắn, khóe mắt mỉm cười, Trung mỗ, cũng là cái bình thường nam nhân. Câu này nói xong, Trung Tự Vũ tổn hại bên người ngơ ngẩn cứng đờ đồng bạn, đã muốn chạy tới đằng trước, mà kia vừa mới đạt được một cái đến không được tin tức cậu ấm, giờ phút này, cả người đều không tốt. Ngày xưa giữa bọn họ hoạt động không ít, thanh lâu sở quán, khắp nơi giấu chân. Trung Tự Vũ tuy rằng thường bị bọn họ ngạnh kéo đi thấu người, nhưng chưa bao giờ đối cái nào giác nhi thật có lòng, bọn họ ngày thường hi hi ha ha, cũng sẽ cố ý tìm danh kỹ danh quan đi ngoác ngoác Trung Tự Vũ, nhưng người này giống như Liễu Hà Huệ tái thế, thật sự là nửa điểm không động tâm. Dần dần, bọn họ cũng không thú, trừ bỏ ngày thường trêu chọc người này lại nghẹn, sẽ nghẹn mắc lỗi, cũng liền không hề quấy rầy. Nhưng lúc này, cái này phảng phất đối nam nữ chi sắc trước nay đều vô dục vô cầu nam nhân, lại nói ra loại này lời nói. Cho nên, hắn không phải không háo sắc, cũng không phải bên kia phương diện có vấn đề, mà là, trước kia những cái đó, hắn cũng chưa coi trọng. Trước mắt, hắn là thật sự có coi trọng người. Lại hồi tưởng một chút mới vừa rồi kia, Liễu đại nhân, tư thái, bộ dạng thanh lãnh, ngũ quan xinh đẹp, dáng người tinh tế, thái độ đoan chính, thật là có câu nam nhân bản lĩnh. Chỉ là nhân gia là quan, ngươi là dân, thật sự có dễ dàng như vậy đắc thủ. Trong lòng liên tiếp suy nghĩ một chuỗi dài, phía trước, các đồng bạn đã lục tục vào khách quý lâu. Này lạc hậu người, vội vàng đuổi theo, lại đang xem đến Trung Tự Vũ kia thanh đạm thản nhiên biểu tình khi, trong lòng lộ ra một tia tò mò. Không biết này xưa nay hào hoa phong nhã, không tốt người sắc Trung huynh, sẽ như thế nào câu vị kia kinh quan đại nhân đâu. Tổng cảm thấy, hắn không giống như là cái loại này, sẽ chủ động người. Mà cùng lúc đó, vạn dặm, sườn núi sau rừng rậm nội, cô bé lung lay sắp đổ hít mắt, gian nan nhìn chăm chú vào trên đỉnh đầu, kia một lần nữa xuất hiện, tinh tinh điểm điểm quang mang. Cô bé vươn tay, đầu ngón tay dễ dàng chạm vào một thứ, nàng sờ sờ, xác định chính mình sờ đến không phải kia tinh quang, là một khác dạng thực mềm thực viên đồ vật. Đem kia đồ vật bắt lấy tới, cô bé mở ra bàn tay, cũng không thấy ra đây là cái gì. Cô bé đôi mắt rất mơ hồ, ý thức cũng ở tan rã, trong tay đồ vật cũng không lớn, đại khái chỉ có một ngón tay là xúc cuốn lên tới như vậy tiểu, nhưng là tròn xoe, thực trơn trượt. Cô bé sờ soạng nửa ngày, không lấy ra đây là cái gì, lại thật sự nhìn không ra tới. Thử tính siết chặt một ít, chỉ nghe, phụt, một tiếng, kia đồ vật ở cô bé lòng bàn tay nổ tung, dính cô bé một tay dính nhớp, đem bàn tay nằm liệt đến chóp mũi ngửi ngửi, thực xú thực tanh, thực ghê tởm hương vị. Nhưng lâu dài không ăn cơm, đã làm cô bé không cảm giác được tưởng phun. Cô bé cắn cánh môi, đem bàn tay ở trên quần áo xoa xoa, lại ngẩng đầu, lần này, nhắm ngay tinh quang, đi sờ. Thực đáng tiếc, sờ đến, như cũ không phải ngôi sao, đồng dạng là cái tròn tròn đồ vật, cùng vừa rồi giống nhau lớn nhỏ. Cô bé đột nhiên tò mò, lại lần nữa duỗi tay, ở đồng dạng địa phương sờ xoa, quả nhiên, lại sờ đến thật nhiều viên loại này viên cầu. Đây là cái gì? tại sao lại có nhiều như vậy? Là sâu sao? Ở tại trong sơn động sâu, nơi xa giọt nước vách đá thanh âm, còn ở tinh mịn nghĩ, thanh âm này giống thôi miên giống nhau, lệnh cô bé càng ngày càng vô pháp chống đỡ mí mắt. Cô bé cảm thấy chính mình yêu cầu thứ gì kích thích một chút, nếu không ngủ tiếp qua đi, lần sau khi nào có thể tỉnh, liền nói không chuẩn. Vì thế, cô bé tìm được rồi cảnh giác chính mình phương pháp, nàng sờ đến mười mấy viên kia viên cầu, sau đó, một viên niết bạo, lại đem dính nhớp ghê tởm bàn tay, đặt ở chóp mũi liều mạng người, ý đồ dùng phương thức này, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thẳng đến cô bé cảm thấy chính mình quanh thân đều tràn ngập loại này xú vị, chính mình trong thời gian ngắn sẽ không ngủ tiếp khi, mới dừng lại tới. Nhưng cô bé lại tò mò, nơi này, đến tột cùng có bao nhiêu loại này viên cầu. Vì thế, cô bé tiếp tục sờ, tiếp tục tìm. Cô bé phát hiện, chỉ cần trong bóng đêm tùy tiện sờ sờ, là có thể sờ đến rất nhiều loại này tiểu cầu, sau đó đem chúng nó toàn kéo đến bên người, tính toán mệt nhọc. Liền niết một viên, quyền đương nghe vang ngoạn nhi cũng đúng. Bất chi bất giác, cô bé góp nhặt rất nhiều, mà lúc này, sơn động bên ngoài, chuyển đến một cổ cơn lốc. Kia phong thế tới rào rạt, bỗng nhiên rót tiến vào, lệnh cô bé lúc ấy liền không phản ứng lại đây, thân mình thẳng tắp bị thổi đến vách núi biên, đầu ở giữa cục đá, loảng xoảng một tiếng, tạp ra một cái đại miệng máu. Kịch liệt đau đớn lệnh nàng ý thức thanh tỉnh, tiếp theo, liền nghe được nơi xa, chuyển đến tiếng đánh nhau, kia liền ý nghĩa có người tới. Cô bé phấn chấn tưởng bò dậy, lại bò bất động, nàng chỉ có thể ghé vào tại chỗ, dựng lên lỗ tai, nghe bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài, hẳn là có hai người ở đánh nhau, thả đánh thật sự kịch liệt. Cô bé nghe xong thật lâu, đánh nhau vẫn luôn không kết thúc. Liền ở nàng đã mau chịu đựng không nổi, cái chán huyết đã mạn tiến đôi mắt, lệnh nàng đôi mắt trực tiếp dính đến không mở ra được khi, dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô bé suy yếu hơi há mồm, dùng so mũi lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm, gọi, cứu cứu mạng. Trong sơn động, kia tiếng bước chân tạm dừng một chút, tiếp theo, một đạo suy yếu ánh sáng, xuất hiện ở cô bé trước mắt. Cô bé ngẩng đầu đi xem, liền xem phía trước, một người cao lớn thân ảnh, chính cầm mồi lửa, từ xa đến gần đi tới. Cô bé trong ánh mắt quá nhiều máu, căn bản thấy không rõ người nọ dáng vẻ, lại ở người nọ tới gần chính mình khi, ngửi được. Trên người hắn, có chút quen thuộc, điềm đạm hơi thở. 7. Cô bé tưởng thử kêu kêu hắn, nhưng chỉ phát ra một cái âm, đã mí mắt vừa lật, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Dung Tố cầm mồi lửa, ở trong sơn động đi tới đi lui, rốt cuộc, ở vách núi một góc, phát hiện một cây cây đuốc. Đem cây đuốc bậc lửa, trong sơn động dáng vẻ, ánh vào mi mắt. Đây là cái không tính đại sơn động, trong động chỉ có cô bé một người, nhưng là chung quanh, lại tràn ngập một cổ hong sú bất kham khí. Vị, hắn nhìn trên mặt đất kia lầy lội giống nhau huyết thanh, nhíu nhíu mày, lại liếc mắt một cái, thấy được bên cạnh còn bình phóng mấy viên tiểu cầu. Vê khởi một viên, xem gần, sắc mặt của hắn, chợt biến đổi. Này không phải cái gì tiểu cầu, đây là người tròng mắt. Đem kia tròng mắt bỏ qua, tròng mắt rớt đến trên mặt đất, đụng phải tiêm cục đá, phanh một chút, bạo liệt. Dung Tố sắc mặt rất khó xem, bởi vì không ngừng trên mặt đất, hắn lại ở vách núi thạch đài, thậm chí một ít cổ quái khe hở góc, phát hiện mấy chục viên tròng mắt. Lúc này, hắn không thể không suy đoán, này sẽ là người tròng mắt sao? Có lẽ là nào đó động vật. Hắn như vậy nghĩ, lại ngửa đầu nhìn một chút, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu mấy chục chản đèn lồng. Tại như vậy nhắm chặt mà ẩm ướt trong sơn động, này đó đèn lồng, còn đều sáng lên quang, thả một đám hình thức độc đáo, phi thường xinh đẹp. Trong đó trung gian kia chản hồ lô hình thức, Dung Tố liếc mắt một cái liền nhìn ra, là cô bé kia chản. Rốt cuộc vì này chỉ đèn lồng, cô bé suýt nữa bị chết, hắn đối này, đã là ấn tượng khắc sâu. Chờ đem quanh mình đánh giá xong rồi, xác định không có nguy hiểm, hắn mới khom lưng, đem trên mặt đất hôn mê tiểu nữ hài, ôm lên. Cô bé trên mặt đều là huyết, trên người, trên quần áo, bàn tay thượng, lại đều là tròng mắt bạo liệt huyết thanh, bộ dáng thoạt nhìn thực chật vật. Nhưng, ít nhất còn sống, nghi mới vừa rồi ở ngoài động gặp được phục kích, Dung Tố trầm trầm mặt, đối phương không biết còn có bao nhiêu người, hắn cứ như vậy đem cô bé mang đi, không biết trở về trên đường, sẽ không tái ngộ đến nguy hiểm. Chính mình võ công chính mình biết, Dung Tố không dám thác đại, hắn ôm cô bé, ra sơn động, đối với trống rỗng núi rừng, nói một câu, các ngươi cản phía sau. Hắn lời này không biết là đối ai nói, mà nói xong, cũng mặc kệ, trực tiếp liền đi. Dung Tố đi rồi, giấu ở màu trong rừng vài đạo hắc ảnh, hai mặt nhìn nhau. Ta ca nhi mấy cái vì sao nghe hắn? Đô úy đại nhân không phải phân phó. phân phó bảo hộ cô bé muội muội, quan hắn chuyện gì? Người tốt xấu là cái vương gia. Chúng ta đô úy đại nhân không phải vương gia, đứng hàng còn so với hắn cao, hắn kia cái gì ngữ khí, đương ai là hạ nhân đâu? Kia ta bảo hộ hắn sao? Mới vừa rồi kia phục kích người không bắt được, chúng ta người đã đuổi theo, bất quá, trên đường trở về, vạn nhất có đồng đảng, hừ, ca là xem ở cô bé muội muội phân thượng giúp hắn. Nói, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xẹt qua, tiếp theo, mặt khác vài đạo cũng tùy theo mà đi. Bình An trở lại khách điếm, Dung Tố ôm cô bé, tiến đại môn, đã bị hai chỉ tiểu đầu đinh lấp kín. Cô bé, đại nữ kéo ốm yếu thân mình, xông vào trước nhất mặt. Tiểu Lê cũng mắt trông mong ngẩng đầu nhìn, vẫn luôn điểm chân, muốn đi xác định đó có phải hay không thật sự là cô bé. Chỉ là Tiểu Lê quá lùn, thấy thế nào đều nhìn không tới. Dung Tố vô tâm tình. Cùng hai cái tiểu hài nhi vô nghĩa, không kiên nhẫn vòng khai bọn họ, trực tiếp ôm cô bé lên rồi lầu 2. Mới vừa đi lên, lầu 2 bên trái phòng liền khai. Dung Lăng cùng Liễu Úy đi ra, nhìn thấy cô bé vẻ mặt huyết, Liễu Úy trong mắt lập tức mị một chút, động tác thực mau tiến lên, liền ở hành lang, liền bắt lấy cô bé tay bắt mạch lên. Đem trong chốc lát, Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn lại kia trên trán miệng to, rốt cuộc yên tâm xuống dưới, còn hảo, chỉ là có chút suy yếu. Cái chán cái này cũng là bị thương ngoài ra, vẫn chưa có quá lớn vấn đề. Dung Tố chưa nói cái gì, đem cô bé ôm về phòng. Những người khác đi theo đi vào. Cô bé tình huống cũng không phải thực nghiêm trọng, trừ bỏ dinh dưỡng bất lương, hơn nữa thể chất suy yếu, hẳn là hồi lâu không ăn cái gì bên ngoài, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Trên người duy nhất nặng nhất thương, cũng chính là cái chán miệng máu, nhưng lau khô mặt lại nhìn kỹ, kia miệng vết thương tuy rằng nhìn dò người, nhưng lại thương thiện. Vẫn chưa thương đến đầu óc, đỉnh thiên cũng chính là lưu cái sẹo chuyện này. Vị trí này sẹo, là có thể dùng tóc che lại, Liễu Úy nơi này cũng có khư sẹo dược, nhiều đồ đồ, hơn nữa tiểu hài tử phục hồi như cũ năng lực hảo, cũng là không có việc gì. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chờ đến định hạ tâm tới, Liễu Úy mới nhìn thấy Dung Tố cánh tay thượng, cũng có một đạo miệng vết thương. Ta nhìn xem, Liễu Úy y giả tâm kéo qua Dung Tố tay, muốn đem Dung Tố tay áo loát lên. Đây là y giả phản xa có điều kiện, nhưng Dung Tố cũng không cảm kích. Hắn huy khai Liễu Úy ân cần, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nếu người này muốn chết căng, nàng cũng liền mặc kệ hắn. Dung Tố chính mình trở về phòng, hắn trong lòng tưởng, vẫn là chính mình không viết ra tới lá thư kia. Nhìn nhìn canh giờ, hắn bất chấp trên tay thương, chấp bút, viết lên. Mà lại một lát sau, Dung Lăng đi ra ngoài một chuyến, lại. Khi trở về, trên mặt mang theo chút phức tạp, Liễu Úy nhìn ra Dung Lăng không ổn, vì cô bé dịch dịch góc chăn, đứng dậy đi xa một ít, mới hỏi nói, có việc. Dung Lăng lấy ra một cái dùng khăn gấm bao đồ vật, đưa cho Liễu Úy, đây là cái gì? Liễu Úy tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, liền trợn to mắt, này, Dung Lăng ngữ khí thực trầm, nói cho ta, đây là cái gì động vật đôi mắt? Đây là một viên tròng mắt, Dung Lăng rất dễ dàng liền đã nhìn ra, nhưng kết hợp ám vệ hướng. Hắn bẩm báo, hắn chỉ nguyện tin tưởng, đây là động vật đôi mắt, mà Liễu Úy ở nhìn chằm chằm kia trong mắt lặp lại nhìn sau một hồi, không thể không nâng lên mắt, biểu tình hơi thâm nói, người mắt, chẳng sợ chỉ là một viên trong mắt, không có mặt khác khí quan, nhưng người mắt lớn nhỏ, màu sắc, độ cung, là cùng động vật đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Liễu Úy chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể khẳng định, nhưng Dung Lăng ngữ khí không đúng, Liễu Úy cũng không dám quá võ đoán. Cẩn thận lặp lại nhìn vài biến, nhưng cuối cùng đáp án lại vẫn như cũ không thay đổi. Đây là viên người mắt, không thể nghi ngờ. Dung Lăng sắc mặt, rốt cuộc hoàn toàn trầm hạ tới. Liễu Úy hỏi, đến tột cùng sao? Dung Lăng nhếch môi nói, tìm được cô bé địa phương, loại này trong mắt, còn có mấy chục viên. Liễu Úy quả nhiên chấn một chút. Một người, chỉ có hai chỉ mắt, nếu là mấy chục viên trong mắt, kia ít nhất, cũng có mấy chục điều mạng người. Có lẽ không giống nhau. Có chút động vật trong mắt, cùng nhân loại trong mắt là tiếp cận, Liễu Úy nói, mang ta đi nơi đó. Dung Lăng nhíu mày, ân, một tiếng, lại nhìn mắt giường phương hướng. Liễu Úy cũng xem qua đi, mặt mày không cấm mang theo chút thương tiếc, không biết đã nhiều ngày, cô bé đều đã trải qua cái gì. Toàn bộ nghĩ cách cứu viện cô bé quá trình, Dung Tố cũng chưa nói qua, nhưng ám vệ toàn bộ hành trình đều ở, cho nên từ bọn họ bẩm báo, cũng là giống nhau. Liễu Úy cùng Dung Lăng không lại đi gõ quá Dung Tố môn, Dung Tố cũng vẫn luôn múa bút thành văn, ở trong phòng thư từ thật lâu sau. Chờ đến Dung Tố viết xong, phái người đưa ra đi, mới chung quy rỗi ránh, đứng ở cửa sổ thở hắt ra, nhìn thấy treo cao ở trống không trăng tròn, lại ra khỏi phòng khi, liền nhìn đến đại nữ chính dẫn theo ấm nước, từ hành lang đi qua, nhìn đến Dung Tố ra khỏi phòng, đại nữ cao hứng mà kêu một tiếng, thất công tử. Dung Tố xem đại nữ liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng tinh thần tựa hồ không tồi, kia ở lâu không dứt ngoan tật phảng phất cũng trong nháy mắt biến mất vô tung, liền hỏi, cô bé tỉnh. Còn không có. Đại nữ nói, Liễu công tử nói cô bé hiện tại có chút suy yếu, nghỉ ngơi nhiều một lát liền sẽ tỉnh, tiểu công tử còn ở trong phòng chiếu cố cô bé, cho nên ta không lo lắng. Dung Tố không hỏi đại nữ có lo lắng hay không, đối đại nữ chủ động tỏ thái độ, cũng chỉ là không tỏ ý kiến, bất quá dường như sau khi trở về, hắn đích xác không. Lại nhìn kỹ xem cô bé, trong sơn động ánh sáng không tốt, khi trở về lại ma bất đình đề, cô bé hiện giờ là cái gì trạng huống, hắn còn không rõ ràng lắm. Vì thế, đại nữ bưng trà mới vào phòng, Dung Tố cũng theo đi vào, nhìn đến trên giường kia sắc mặt tái nhợt, hôn mê chưa tỉnh tiểu nhân nhi, Dung Tố mày túc một chút, vừa định duỗi tay đi chạm vào, lại bị một con tay nhỏ mở ra, không thể đụng vào nàng. Dung Tố quay đầu, liền đối thượng Tiểu Lê nghiêm túc đôi mắt, cô bé hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, không thể đụng vào nàng. Dung Tố lạnh mặt, hắn vốn là đối những người này không nhiều ít hảo cảm, nếu bị ngăn cản, cũng lười đến lưu luyến, xoay người, liền đi rồi. Đại nữ nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cô bé là thất công tử cứu trở về tới, chuyện này đại nữ là biết đến, nhưng tiểu công tử lại là vì cô bé hảo, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đại nữ đành phải dầu dĩ ở bên cạnh làm bộ đổ nước, một chữ không dám nói, chờ. Đến Dung Tố đi rồi, đại nữ mới thật cẩn thận nói, thất công tử chỉ là quan tâm cô bé, không thể đụng vào. 5 tuổi không đến tiểu nam hải kiên định bất di nói, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, không thể đụng vào. Vẫn là câu nói kia, thực chấp nhất. Đại nữ nghe xong, chỉ có thể gật đầu, nhìn đến muội muội thái dương chỗ, có tích hãn, đại nữ nhéo tay áo muốn đi lau, tay mới vừa vói qua, cũng bị mở ra. Đại nữ khó hiểu nhìn tiểu công tử, Tiểu Lê cau mày nói, ngươi quần áo giờ, hiện tại không thể đụng vào, nàng muốn nghỉ ngơi. Đại nữ nhìn xem chính mình trắng non sạch sẽ quần áo, lại nhìn tiểu công tử cầm trương sạch sẽ khăn gấm ra tới, tự mình vì cô bé đem kia tích hãn lau. Cuối cùng, đại nữ yên lặng thối lui đến mặt sau, ngoan ngoan không dám đi lên lại lộn xộn. Chính mình muội muội, chính mình đều không thể chạm vào, tiểu công tử quá nghiêm khắc. Tiểu Lê cũng không nghĩ như vậy nghiêm khắc, nhưng là, mẫu thân cùng Dung thúc thúc trước khi đi dặn dò mấy trăm lần, nhất định phải chiếu cố hảo cô bé. Nhất định không thể làm bất luận kẻ nào chạm vào cô bé, có người muốn chạm vào, liền phải nói cô bé yêu cầu nghỉ ngơi, không thể đụng vào. Cái gọi là một sớm bị rắn cắn, kia bắt cóc người hay không sẽ đi vòng vèo, ai cũng không biết, cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tiểu Lê bị bố trí lớn như vậy nhiệm vụ, tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn, không dám lơi lỏng, cho nên hắn không ngừng không cho người ngoài tới gần cô bé nữa. Bước, ngay cả nhận thức người cũng muốn phòng bị. Tối nay, Dung Tố lại lần nữa mất ngủ. Nhìn sáng tỏ bầu trời đêm, hắn đứng ở phía trước cửa sổ, thật lâu chưa động, thẳng đến một đạo kéo dài tiếng bước chân, từ xa đến gần truyền đến, Dung Tố mới hơi hơi thiên đầu, nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng. Ngoài cửa phòng, có người chú lưu, tiếp theo, tiếng đập cửa vang lên, đông đông đông, gõ thật sự là chậm, cũng rất là nhẹ. Dung Tố tiến lên, kéo ra môn, liếc mắt một cái, không thấy được người, chờ rũ xuống con ngươi, mới nhìn thấy bên chân nào đó cái đầu lùn lùn tiểu cô nương. Cô bé trên đầu cột lấy băng vải, vây quanh suốt một vòng nhi, tựa như mang theo cái màu trắng mũ, kia khuôn mặt nhỏ vẫn là thực tái nhợt, ánh mắt cũng thực tan rã, thoạt nhìn, là vừa rồi tỉnh. Nhìn mắt hành lang, Dung Tố hỏi, ngươi tỉ đâu? Cô bé nhìn Dung Tố, một đôi ngày xưa thanh triệt khả nhân con ngươi, lúc này không hề thần thái, bảy công tử, cô bé kêu một tiếng, thanh âm lại rất chậm, kéo dài ngữ tốc, nghe có chút cố hết sức. Dung Tố nhướng mày, lại hỏi, cái kia tiểu tử đâu? Cô bé vẫn là không có trả lời, chỉ là đột nhiên, vươn non mềm tay nhỏ, bắt lấy Dung Tố góc áo. Dung Tố nhíu nhíu mày, tạm dừng sau một lúc lâu, cuối cùng cong lưng, mu bàn tay dán dán cô bé khuôn mặt nhỏ, quả nhiên, gương mặt nóng bỏng, phát sốt, đem cô bé bế lên tới, cô bé vừa vào người trưởng thành ôm ấp, lập tức tự động duỗi tay, ôm cổ hắn, sau đó mơ màng màng, liền lệch qua ngực hắn, nhắm hai mắt lại. Dung Tố đem cô bé ôm về phòng, nhìn đến, chính là ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều đại nữ, cùng ghé vào mép giường hô hô ngủ nhiều Tiểu Lê. Trầm mặc một chút, Dung Tố thở hắt ra, đem cô bé thả lại trên giường. Nhưng mới vừa buông, đã nhắm mắt lại tiểu nha đầu lại mở mắt ra, chấp nhất ôm cổ hắn, không buông tay. Dung Tố lạnh giọng nằm xuống. Tiểu nha đầu nhìn hắn, nhìn trong chốc lát, huệ hoài không phấn chấn trong ánh mắt, liền bao nổi lên nước mắt, thoạt nhìn, lại ủy khuất lại có thể liên. Dung Tố thực đau đầu, đành phải đem cô bé lại bế lên tới, ôm vào trong ngực, lại dùng chân, nhẹ nhàng đạp đá mép giường ngủ ngon lành tiểu nam hài ghế dựa. Chính là Dung Tố quá ngây thơ rồi. Tiểu Lê chỉ cần ngủ say, liền tính đánh hắn đều sẽ không tỉnh. Huống chi chỉ là đa đa ghế dựa. Bao nhiêu lần Liễu Úy bị buộc ra bạo, lúc đầu nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì nhi tử một cái ngủ nướng không tỉnh tật. Xấu, Dung Tố kêu không tỉnh Tiểu Lê, lại đi đẩy đẩy đại nữ, kết quả, đồng dạng không tỉnh. Kỳ thật này quái không được đại nữ, cô bé mất tích bao lâu, đại nữ liền bị bệnh bao lâu, đã sớm mệt mỏi thân mình, ở trong lòng yên ổn sau, càng dễ dàng mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ qua đi, liền không dễ dàng tỉnh. Kêu không tỉnh hai đứa nhỏ, lại xác định hai người thật là ngủ đi qua, không phải đã chết, hắn nhận mệnh đem cô bé ôm, lại cấp cô bé khoác kiện quần áo, sau đó ôm đi xuống lầu. Điếm tiểu nhị không có như vậy kiểu quý, một kêu liền lập tức tỉnh, tỉnh liền tiếp Dung Tố phân phó, đi phòng bếp ngao cháo. Dung Tố cũng không hiểu tiểu hài tử phát sốt nên làm cái gì bây giờ, nhưng phát sốt hẳn là tiểu mao bệnh, cho nên Dung Tố tính toán làm người ngao xong cháo, làm hài tử ăn, ăn lúc sau cưỡng bách cô bé ngủ, ngủ đến ngày mai buổi sáng, không chuẩn thì tốt rồi. Dung Tố tưởng thực hảo, chính là cháo đưa tới, cô bé cũng không ăn, lâu dài chưa đi. Đến thực, lại nhìn đến đồ ăn sẽ không muốn ăn, ngược lại sẽ bài xích. Một muông không hề hương vị cháo trắng đưa tới cô bé bên miệng, luôn luôn thuận theo hiểu chuyện, chưa bao giờ làm đại nhân nhọc lòng cô bé, lần đầu tiên xuất hiện kháng cự biểu tình. Sau đó, cô bé liền xoay đầu, tiếp theo sai khai Dung Tố tay, từ hắn thủ hạ, lại toàn hồi trong lòng ngực hắn. Dung Tố mặt đen, mệnh lệnh nói, ăn. Hắn thanh âm lánh, hơn nữa đem này được một tấc lại muốn tiến một thước tiểu. Nha đầu hướng bên ngoài đẩy, cô bé bị hắn đẩy ra, cắn môi, đầy mặt đỏ bừng, quật cường không nói chuyện, chỉ là dầu dĩ ngồi ở chỗ kia. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, Dung Tố từ bỏ gác xuống chén, cô bé thử một chút, lại đi phía trước thấu một chút, sau đó lặng lẽ bỏ tiến trong lòng ngực hắn. Dung Tố lần này không đẩy ra cô bé, chỉ là nói, không ăn liền ngủ. Tỉnh ngủ liền tính bệnh không hảo, kia Liễu tiên sinh tổng nên trở về tới, đến lúc đó ném cho bọn họ chính là kia trong sơn động đồ vật. Dung Tố tưởng, bọn họ phỏng chừng thức đêm cũng không thấy đến có thể lộng xong, phỏng chừng nhanh nhất trở về, cũng muốn ngày mai buổi sáng. Dung Tố ở phòng viết thư, nhưng cũng không đại biểu hắn đối những người khác hướng đi hoàn toàn không biết gì cả. Cô bé bị cường ngạnh yêu cầu ngủ, nhưng cô bé mới vừa tỉnh ngủ a, căn bản ngủ không được, hơn nữa một nằm xuống liền đầu váng mắt hoa, hoa cả mắt, tổng cảm thấy trước mắt có ngôi sao ở phiêu. Loại cảm giác này làm cô bé sợ hãi, tựa như về tới cái kia kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương. Những cái đó nguyên bản cảm thấy mỹ lệ sáng lạn ngôi sao, cũng thành cô bé mộng ma, không đến cuối cùng thời điểm, cô bé không nghĩ đi hồi ức, càng không nghĩ ở trong đầu tái hiện. Cô bé là nằm xuống, nhưng là không có nhắm mắt, chỉ là mở to một đôi con ngươi, nhìn Dung Tố. Dung Tố duỗi tay, lòng bàn tay che lại cô bé đôi mắt. Tiểu nha đầu thật dài lông mi, ở hắn lòng bàn tay phẳng phất quét qua, cô bé ở chớp mắt, không có nhắm mắt. Dung Tố lại bắt tay lấy ra, có điểm không kiên nhẫn, có ngủ hay không? Cô bé do dự một chút, vẫn là nhắm hai mắt lại. Dung Tố nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, muốn đi đem cửa sổ đóng lại, nhưng mới vừa động, trên giường nha đầu lại mở mắt ra, còn đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Dung Tố bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn cô bé. Cô bé cũng nhìn người này, vẫn không nhúc nhích, đối diện. Thật lâu sau, Dung Tố vẫn là đi qua đi, đem cửa sổ đóng lại, lại trở về, cởi giày lên giường, ngủ đến cô bé bên cạnh. Ngủ, Dung Tố nói. Cô bé chần chờ một chút, cũng nằm xuống tới, vốn dĩ cách hắn rất xa, rốt cuộc chủ tớ có khác. Nhưng một lát sau, cô bé liền lặng lẽ dịch lại đây, dựa đến Dung Tố trong lòng ngực. Dung Tố không có đẩy đứa nhỏ này, tiểu nha đầu liền càng cản càng hăng. Cuối cùng toàn bộ thân mình đều xúc cuốn ở hắn trong lòng ngực, rốt cuộc an tâm nhắm mắt. Lại, trong lòng ngực độ ấm, giống cái tiểu bếp lò, Dung Tố cảm giác cô bé ngủ rồi, rất nhiều lần tưởng đẩy ra, nhưng thử qua vài lần, tiểu nha đầu thối lui là thối lui, không trong chốc lát, liền lại dán lại đây. Dung Tố cảm thấy cô bé không ngủ, cũng hoặc là quá sợ hãi, không dám rời đi đại nhân nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng, một cái đẩy, một cái tiến, qua không biết bao lâu, Dung Tố rốt cuộc mặc kệ, ngay sau đó, chính mình cũng nhắm mắt lại. Đêm nay, Dung Tố không có lại mất ngủ, này một nhắm mắt, thật sự đã ngủ. Mà cùng lúc đó, vùng ngoại ô trong sơn động, Liễu Úy nhìn Lượng Như ban ngày trong động cảnh tượng, trên mặt biểu tình phi thường không tốt. Phôm Liên ngửi ngửi trong không khí phiêu tán kia sợi khí vị, Liễu Úy trầm khuôn mặt nói bốn chữ. Dung Lăng sửng sốt một chút. Ân, Liễu Úy nói, nơi này có phâu mây linh hương vị, tuy rằng thực thiện nhưng là xác định tồn tại. Dung Lăng nhíu nhíu mày, là dược hương vị. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, một loại bảo tồn thi thể hoặc khí quan nước thuốc, tại đây loại chất lỏng chung có thể bảo trì xác chết không hủ, khí quan không lạn. Nhưng cổ đại cũng không có cái này. Liễu Úy cho rằng cổ đại không có phâu mây linh, chỉ là cảm thấy không có khả năng có người sẽ nghiên cứu chế tạo thôi. Phôm Linh, lại xưng Formander 2, là Formander 2 thủy dung dịch. Formander 2 hình thành là nơi phát ra với kiến toan, cũng chính là một ít làm ong hoặc là côn trùng phân bố vật axi hóa mà hình thành. Ngay từ đầu, kiến toan hình thành là nhà khoa học dùng nước cất, trưng cất con kiến, do đó được đến loại này toan, lấy ra lúc sau, phát hiện này có thể dùng cho rất nhiều phương diện, này chống phân hủy cùng tiêu độc công năng, nhất lộ rõ. Sau đó, kiến toan bị dùng cho rất nhiều nghiên cứu, công nghiệp, y học, trong nhà, mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Nếu là ở hiện đại, phâu mây linh cũng không khó tìm, một ít y dược hệ học sinh, chính mình động thủ chế tác cũng là chuyện đơn giản. Nhưng ở cổ đại, đầu tiên loại này lý luận không có người phát biểu quá, lại là ai sẽ tự chủ lấy ra côn trùng phân bố vật, khiến kiến toan sinh ra, làm cho Formander 2 hình thành, cuối cùng lại đem Formander 2 thủy tan chảy, hình thành phâu mây linh. Liễu Úy xác định chính mình không có người sai, chẳng sợ hương vị thiển rất nhiều, nhưng làm cùng thi thể giao tế lâu như vậy người, Liễu Úy cái gì khí vị đều sẽ nhận sai, phâu mây linh hương vị, tuyệt không sẽ sai. Nhíu chặt mày trước sau không có buông ra, Liễu Úy lại đi phía trước đi rồi điểm, nhìn đến bên cạnh hòn đá nhỏ thượng, đặt một viên tròn xoe trong mắt, đồng tử màu đen, bốn phía là che kín tơ máu bạch, lại là người mắt, Liễu Úy liếc mắt một cái nhận ra. Kế tiếp sự, Liễu Úy không làm những người khác nhúng tay, Liễu Úy tự mình thăm dò hiện trường, tự mình lấy được bằng chứng, không trong chốc lát, liền đem sở hữu lưu lại tơi trong mắt thu thập thỏa đáng, cuối cùng phát. Hiện, tổng số đạt tới 62 viên, cái này cũng chưa tính trên mặt đất kia than đã bạo liệt huyết thanh, chờ đến đem sơn động phía dưới kiểm tra thỏa đáng, Liễu Úy lại vừa nhấc đầu, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm sơn động đỉnh chóp, kia rắt mười mấy chỉ đèn lồng, trong đó nhất rõ ràng một con. Đó là trung gian kia chỉ hồ lô đèn lồng, cùng cô bé kia chỉ giống nhau như đúc, cũng có lẽ, chính là cùng chỉ. Này đó đèn lồng phi rất cao, Liễu Úy nhìn đèn lồng hồi lâu, mới bay lên trời. Vững vàng đi lên, chụp tới, vớt ba con đèn lồng xuống dưới, đương tay chạm vào kia đèn lồng ra khi, Liễu Úy sửng sốt một chút, theo bản năng nói, ra. Dung Lăng đi lên tới, cũng sờ sờ, đèn lồng mặt ngoài xúc cảm, đích xác không phải giấy chát, thoạt nhìn như là tế ra. Có điểm giống bị nghiền nát quá da trâu, cũng có chút giống tế da dê. Này đó đèn lồng đặt ở cái này trong sơn động, hiển nhiên không bình thường. Liễu Úy không có đại ý, trước đem đèn lồng bề ngoài nhớ rõ, lại dùng tùy thân giải phẫu đao, nhẹ nhàng hoa khai một cái khẩu tử. Hảo hảo đèn lồng, liền như vậy phá, mà cắt ra một khối da, niết ở trong tay, vuốt kia bên ngoài hoa văn cùng xúc cảm. Liễu Úy sắc mặt, từ lúc bắt đầu chấn định, chậm rãi có chút mất khống chế. Nhìn ra Liễu Úy sắc mặt chuyển biến, Dung Lăng liền ngưng tụ lại mi, như thế nào? Liễu Úy ngón tay cương một chút, quay đầu, nhìn về phía Dung Lăng, ta cảm thấy, ân. Liễu Úy không có nói tiếp, Liễu Úy không biết nói như thế nào, bởi vì nói ra, này suy đoán cùng cảm giác, quá không thể tưởng tượng. Nhìn mặt trên từng con, như ngôi sao giống nhau phồn đa đèn lồng, Liễu Úy gáy đột nhiên nổi lên một trận lạnh lẽo, nếu là như Liễu Úy tưởng tượng giống nhau, như vậy, nơi này Liễu Úy là cái nhìn quen đại trường hợp người, đặc biệt là các loại giết người án, càng là xuất hiện phổ biến. Vô luận là liên hoàn giết người án, tách rời bầm thây án, hoặc là càng biến thái một ít kỳ ba án kiện, Liễu Úy không nói đều xử lý quá, nhưng ít ra, đều không đến mức làm Liễu Úy đại kinh tiểu quái. Nhưng hiện tại, Liễu Úy trước mặt bãi 62 viên nhân loại trong mắt, còn có một đống bằng da đặc thù đèn lồng, Liễu Úy đột nhiên liền không như vậy bình tĩnh, bởi vì đề cập dân cư quá lớn, đại có chút ra ngoài Liễu Úy dự kiến. Dung Lăng đứng lặng ở bên, đợi thật lâu, Liễu Úy cũng không tiếp tục nói tiếp. Xem Liễu Úy sắc mặt, lại vừa chuyển lại chuyển, bất quá mấy cái hô hấp, đã xoay một chỉnh vòng. An tĩnh bồi ở Liễu Úy bên người, ở Dung Lăng cho rằng, Liễu Úy còn tự hỏi lúc nào, Liễu Úy đột nhiên sâu kín đã mở miệng, thông chi nha môn, phái nhân thủ lại đây, phong tỏa khắp Mậu Lâm, đặc biệt cái này sơn động, thiết hạ phòng tuyến, liệt vào vùng cấm. Khó được nghe được Liễu Úy như vậy nghiêm túc ngữ khí, Dung Lăng nhìn Liễu Úy trong chốc lát, vung tay lên, liền thực mau phân phó đi xuống. Qua không bao lâu, Hồ Ca mang theo vài người vội vàng lại đây. Liễu Úy chưa nói quá nhiều, lời ít mà ý nhiều, giết người án, người chết bước đầu phỏng chừng 35 đến 40 người, nam nữ đều có, thời gian không chừng. Hồ Ca đám người ngơ ngác nhìn Liễu Úy, một đám đều là không thể hiểu được. Giết người án, bọn họ nơi này lại chết người, còn đã chết 35 đến 40 người. Chuyện này không có khả năng, sao có thể đột nhiên chết rất nhiều người? Hơn nữa thi thể đâu? Đã chết người, kia người chết sau thi thể đâu? Liễu Úy như là biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, liền nâng ngẩng đầu, ánh mắt rất sâu nhìn trên đỉnh đầu những cái đó đèn lồng. Ra người đèn lồng, chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này, thật sự có người, sẽ đem ra người làm thành đèn lồng. Dung Lăng lúc này cũng đã đoán được, hắn sắc mặt rất khó xem, ngũ quan biểu tình tuy rằng không có Liễu Úy phong phú, nhưng cũng tuyệt đối coi như đặc biệt lạnh lẽo. Hồ Ca đám người đợi nửa ngày, không chờ đến Liễu Đại Nhân tiếp tục nói tiếp. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau khi thấy Liễu Đại Nhân đột nhiên bay lên trời, phất tay phát ra một trận gió xoáy, đem sở hữu đèn lồng huy xuống dưới, lại dùng nội lực một lung, toàn bộ bao lấy, đẩy đến Hồ Ca đám người trước mặt. Đột nhiên gian bị một đám đèn lồng vây quanh, Hồ Ca đám người sợ tới mức lùi lại vài bước. Đem này đó mang về, ta muốn từng con kiểm tra. Mang cái gì? Đèn lồng. Không phải nói giết người án sao? Giết người án không gặp thi thể, lại muốn mang một đống đèn lồng trở về. Đây là muốn làm cuộc liên hoan vẫn là hoa đăng tiết. Liễu Úy lại không hề giải thích, chuyện này, yêu cầu trước cùng Tôn Đại Nhân nói, rốt cuộc, sự tình quá lớn, một khi tiết lộ, chỉ sợ cổ dung phủ sẽ nhân tâm hoảng sợ, dung chuyển bất an. Tôn Kỳ chính là ở cái này nửa đêm, bị người đào đi lên. Tới báo tin vẫn là lao xác đầu, nhưng lần này, Tôn Kỳ không có ngượng ngùng, vừa nghe là Dung Đại Nhân cùng Liễu Đại Nhân kêu hắn, phủ thêm quần áo, giày cũng chưa mặc tốt, liền lẹp xẹp lại. Đây, tiến nha môn đại sảnh. Tôn Kỳ đầu tiên nhìn đến, là trên mặt đất một đống tắt hỏa đèn lồng, này đó đèn lồng mỗi người hình thức xinh đẹp, thủ công hoàn mỹ, nếu là đặt ở bên ngoài bán, đỉnh đầu ít nói cũng muốn 5 lượng bạc trở lên, tuyệt đối cùng cái loại này chơi một lần phải báo hỏng giấy chát đèn lồng bất đồng. Tôn Kỳ không yêu tài, nhưng từ làm cổ dung phủ phủ doãn, hắn liền trở nên keo kiệt, cho nên đột nhiên nhìn đến mười mấy chỉ quy giới đèn lồng bãi ở trước mắt. Bất giác liền có điểm tâm ngứa, thật ngượng ngùng nói. Này hai vị đại nhân nửa đêm kêu hạ quan lên, chính là vì cấp tan tầm tặng lễ. Nhưng chúng ta nha môn ít người, cũng không dùng được nhiều như vậy đèn lồng. Bất quá, nếu là hai vị đại nhân một phen tâm ý, kia tốn mỗ liền nhận lấy, chỉ là vì không lãng phí. Này đó đèn lồng chúng ta nha môn bên ngoài treo lên hai cái, nhiều, không bằng liền bán đi. Bán tiền, cũng hảo cấp phía dưới các huynh đệ cải thiện đồ ăn. Không phải, Tôn Kỳ nói xong còn một bộ chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Hắc hắc cười hai hạ, đã có thể hắn một người cười, Dung Đại Nhân cùng Liễu Đại Nhân đều trầm mặc không nói mà nhìn hắn, ánh mắt rất sâu. Kinh giác chính mình như vậy thái độ, ở quan trên trước mặt có thể hay không có vẻ không tôn trọng. Tôn Kỳ lập tức bất an, vội nghiêm nghị khởi kính lên, chạy nhanh sửa miệng, kia cái gì bán cũng bán không được vài người, nếu là hai vị đại nhân riêng đưa tới, kia chúng ta đương nhiên không thể bán, kia không bán liền tự dùng, hạ quan cái này kêu người đi đem này đó đèn lồng đều treo lên tới. Đem chúng ta toàn bộ nha môn đều giả dạng đến sáng sủa lên, hắn nói, này liền muốn gọi người. Lại nghe một đạo lịch sự văn nhã, thanh thanh đạm đạm nam âm, bỗng nhiên vang lên, Tôn Đại Nhân, tài cao, người gan lớn, hơn 10 cụ người cốt, ở ngươi trong mắt, bất quá là giả dạng nha môn đồ vật thôi. Gì, người cốt? Tôn Kỳ ngốc một chút, Liễu Úy đứng dậy, tùy ý cầm lấy một con đèn lồng, đem đèn lồng đưa tới Tôn Kỳ trước mắt, gần từng chữ, này đó đèn lồng. Chế tác, dùng ra người, bị đèn lồng ngăn trở tầm mắt Tôn Kỳ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Kỳ ở ngơ ngẩn ước chừng 5 cái hô hấp sau, mới đột nhiên lui về phía sau một bước, trên mặt biểu tình hoảng sợ cực kỳ, mỗi người ra người. Liễu Úy đem đèn lồng ném cho hắn, Tôn Kỳ điều kiện phóng ra tiếp được sau lại nghĩ tới mới vừa rồi. Nói, tức khắc đem đèn lồng lại ném ra, một nhảy hảo xa, mỗi người ra người, này đây là ra người. Liễu Úy lại cầm một khác chỉ đèn lồng lên, đó là chỉ tiểu chư dáng vẻ đèn lồng, thoạt nhìn ngây thơ chất phác, ngoại hình làm cho người ta thích cực kỳ. Không phải người sống ra, là nâu quá, làn da thượng còn sót lại vật xử lý thực sạch sẽ, mạch máu cũng đều từng cây rút, bằng da trơn mềm, dùng không phải chết bái pháp, hẳn là sinh bái, Tôn đại nhân khả năng biết, da muốn sinh bái xuống dưới nhất có thể bảo trì bằng da khẩn hoạt độ cùng mềm mại độ, xúc cảm sẽ so sau khi chết lột da muốn hảo rất nhiều. Ta không biết, Tôn Kỳ đều nói lắp, loại sự tình này hắn như thế nào sẽ biết, lột da, sinh bái, vẫn là chết bái, hắn một cái người đọc sách vì cái gì phải biết rằng loại sự tình này. Liễu Úy không lý Tôn Kỳ ngắt lời, tiếp tục nói, sinh bái pháp có chút tệ đoan, lớn nhất tệ đoan chính là, dễ dàng đứt gãy, hoàn chỉnh tính không thể được đến bảo đảm, rốt cuộc một cái người sống, ngươi bái hắn ra, khó bảo toàn hắn sẽ không phản kháng, dãy rùa hạ, da hỏng rồi, chẳng khác nào lãng phí một cái mạng người. Nếu là mạng người, ngươi vì cái gì phải dùng loại này vân đạm không khí ngữ khí nói? Tôn Kỳ đều phải chấn kinh rồi. Cái này Liễu đại nhân, vì cái gì muốn cùng hắn thảo luận bái ra người phương pháp, hắn một chút cũng không nghi học. Hơn nữa hiện tại trọng điểm không phải này đó đèn lồng, cư nhiên là dùng ra người làm sao? Vì cái gì Liễu đại nhân trọng điểm là chế tác phương thức tham thảo? Cái này có cái gì hảo tham thảo? Kỳ thật cái này thật sự đáng giá tham thảo, bởi vì bằng da xúc cảm, cùng lột da quá trình, trực tiếp có thể tỏa định hung thủ thân phận, gây án khi tâm thái, cùng với thủ pháp thượng thục vê trình độ. Một người có thể chuyện trò vui vẻ gian, đem một người sinh bái hạ ra, còn làm thành hàng mỹ nghệ, người như vậy, vô luận là thủ đoạn thượng, vẫn là tâm tính thượng, đều không dung khinh thường. Huống hồ, nơi này còn không ngừng là một con đèn lồng, nơi này có mười mấy chỉ, hơn nữa xem bằng da, có chút là tân, có chút là thật lâu trước kia cũ, nói cách khác, ít nhất từ mấy năm trước, này hung thủ liền ở lục tục giết người, nhưng vẫn không bị phát hiện. Nếu là thật sự như thế, này cọc án tử, chỉ sợ đó là Liễu Úy nhập hành pháp y tới nay, gặp được lớn nhất dân cư số liên hoàn biến thái giết người án. Hít sâu một hơi, Liễu Úy vuốt ve trong tay đèn lồng ra, sắc mặt thực trầm, này đó đèn lồng, ta sẽ nhất nhất vạch trần, đối bằng ra tiến hành kiểm nghiệm, làm phiền Tôn đại nhân gần mấy năm, sở hữu mất tích dân cư, cùng với này gia đình bối cảnh đều liệt phân danh sách, giao dư ta, này cọc án tử liên lụy quá lớn, đã từ Trần Cách Môn tự mình tiếp nhận, tạm thời khả năng sẽ mượn cổ dung phủ nha môn làm hành công sự chi tiện, mong rằng Tôn đại nhân thứ lỗi. Tôn Kỳ nghe đến đó, cũng không dám không tin chuyện này nghiêm trọng trình độ, hắn trong miệng vội vàng đáp lời, nói đúng không sẽ không tiện, đôi mắt lại nhìn trước mắt một đống lớn đèn lồng, sau đó, hậu chi hậu giác bốc lên nổi da gà, phía sau lưng toàn bộ đều bắt đầu tê dại, cổ phía sau càng là có loại bị gió lạnh kích đến run run cảm giác. Ra người đèn lồng, đến tột cùng ra sao dạng người, sẽ làm ra như thế phát dồ việc. Tối nay, đối Liễu Úy mà nói là cái không miên đêm, Dung Lăng xem Liễu Úy vẫn luôn mất hồn, mất vía, cũng không có ban ngày cùng Liễu Úy đấu võ mồm ý tứ, chỉ an tĩnh bồi ở bên người nàng, nhìn nàng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát nhấp môi, khuôn mặt nhỏ biểu tình lúc nào cũng ở biến, lại trong chốc lát so trong chốc lát khó coi. Đầu tiên là Diệp Nguyên Lương ngộ hại, lại là Lý Lâm bị giết, tiếp theo cô bé mất tích, ngay sau đó mấy chục điều mạng người cho hấp thụ ánh sáng, tổng cảm thấy trước nay đến cổ dung phủ, bọn họ liền vẫn luôn không đình quá. Từng cọc, từng cái án mạng, liên tiếp không ngừng, lại đến bây giờ, cũng đều cao cao huyền, không có định luật. Chỉ vì, này đó án kiện đều có một cái điểm giống nhau kia, đó là, hung thủ ở hiện trường, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Trước kia cũng gặp được không ít án kiện, Liễu Úy tổng có thể từ bất đồng chi tiết chỗ, tìm ra dấu vết để lại, đem án kiện trinh thám mà phá. Nhưng lần này, Liễu Úy giống như đột nhiên đột, cũng hoặc là hung thủ đột nhiên thông minh đến làm người bắt giữ không đến bất luận cái gì dấu vết. Đối thủ cường đại, Dung Lăng không chút để ý nghĩ, bên cạnh Liễu Úy đột nhiên kinh ngạc một chút, sau đó tế nhuyễn tay nhỏ nắm Dung Lăng thủ đoạn. Dung Lăng quay đầu, liền đối thượng Liễu Úy nghiêm túc mắt, ngươi ám vệ, nhưng có bắt được kia tập kích Dung Tố người? Dung Lăng lắc đầu, ám vệ đã chuyển đến tin tức, người nọ chạy quá nhanh, căn bản tìm tòi không kịp, đã xong vô tin tức. Liễu Úy trong mắt sáng rọi, giây lát hắc ám, đột nhiên cắn răng, thẳng tắp hướng bên ngoài đi. Đi chỗ nào? Rừng cây, ta muốn lại đi xem một lần, cánh rừng khẳng định còn có cái gì không bị phát hiện. Dung Lăng cường ngạnh lôi kéo nàng, hiện tại quá muộn. Liễu Úy tránh thoát, vãn không muộn đều phải đi, bên kia tuy rằng đã phong tỏa, nhưng kia hung thủ võ nghệ không tầm thường, nếu là để lại cái gì chứng cứ, tưởng thần không biết quỷ không hay trở về tìm về, cũng không phải không có khả năng, ta muốn lập tức đi xem. Liễu Úy khăng khăng, Dung Lăng ở trần chờ một chút sau, không có ngăn trở, bồi nàng cùng đi. Liễu Úy đi thực mau, tới rồi cánh rừng sau, càng là lập tức ở tràn đầy thổ mùi tanh trong rừng cây tìm kiếm tìm tòi. Liễu Úy chỉ có nho nhỏ một người, ở đêm tối bao phủ, giống như cự thú chi khẩu trong rừng xuyên qua, thoạt nhìn như thế đơn bạc. Dung Lăng phân phó người cùng nhau tìm, nhưng không ai biết đến tột cùng muốn tìm cái gì, ngay cả Liễu Úy cũng không biết. Mà này một tìm, chính là hai cái canh giờ, thẳng đến thiên đều sáng. Mắt thấy cuối cùng một tấc thổ địa bị dở cái biến, lại vẫn như cũ cái gì cũng không có. Dung Lăng trầm khuôn mặt, trực tiếp lôi kéo Liễu Úy hồi khách điếm. Liễu Úy còn không muốn đi, Dung Lăng trực tiếp đem nàng bế lên tới, cường ôm đi. Liễu Úy ở Dung Lăng trong lòng ngược tránh thoát, ta nhìn nhìn lại, liền xem trong chốc lát, trong sơn động khả năng còn có cái gì, ta phải lại tìm xem. Kia sơn động, ngươi tìm bốn biến. Nam nhân chút nào không dao động, lạnh giọng nói. Liễu Úy không thuận theo, không chuẩn thứ năm biến liền tìm tới rồi, bốn là cái bất tường con số. Dung Lăng một câu không nói, ôm người, trực tiếp hồi khách điếm. Liễu Úy yêu cầu nghỉ ngơi, liền tính không nghỉ ngơi, ít nhất muốn rửa mặt chải đầu một chút, xem nàng bộ dáng, thổ đều chạy đến trên mặt đi. Liễu Úy bị mạnh mẽ mang về, trên đường còn đối kia phiến mậu lâm lưu luyến không rời, nhưng Liễu Úy minh bạch, đã tìm đủ rõ ràng. Tìm nhiều như vậy biến đều không có, đó chính là thật sự không có, liền tính còn có cơ hội có, cũng hoàn toàn có thể chờ đến hừng đông lại đi. Dung Lăng đem ám vệ toàn bộ lưu lại, liền tính hung thủ đi mà lại phản, bọn họ cũng tuyệt đối có thể ở có chuẩn bị dưới tình huống, đem này bắt lấy. Chẳng sợ lưu không dưới toàn thây, lưu lại điểm cánh tay chân cũng hảo. Hồi khách điếm trên đường, còn không có tiến khách điếm đại môn, Liễu Úy đã mệt nhọc. Hiện tại thiên tờ mờ sáng, đường phố bên ngoài, cần mẫn bán hàng rong đã bắt đầu chi quán. Dung Lăng xem Liễu Úy vẻ mặt ủ rũ, liền đem Liễu Úy buông xuống, ấm áp đại trưởng nắm má nàng một mảnh, lòng bàn tay cọ qua phía trên bùn đen, không biết nơi nào có đến, giơ mặt xám mày cho. Liễu Úy không nhúc nhích, ỉ lại tính hướng Dung Lăng bên người dựa dựa, trầm mặc một chút, mới nói, ta có điểm sợ. Liễu Úy không sợ, chẳng sợ Liễu Úy trong miệng nói sợ, nhưng Dung Lăng biết, nàng không sợ. Ân, chính là trong miệng, Dung Lăng vẫn là phụ họa. Liễu Úy nghe này thanh, ân, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu thực sự có nhiều như vậy điều mạng người, ta không biết nên từ đâu tra khởi. Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy đôi mắt, hỏi, nhất định phải tra. Liễu Úy không thể tưởng tượng ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ tới Dung Lăng sẽ nói những lời này, đương nhiên muốn tra, mấy chục điều mạng người, không tra, như thế nào trầm oan. Dung Lăng ngón tay duỗi khởi, vì Liễu Úy đem trên đầu cỏ khô bắt lấy, ngữ khí không chút để ý, này án phát sinh ở cổ Dung Phủ, chẳng sợ thượng trình hình bộ, giao từ hình bộ quản lý cũng không gì đáng trách, đều không phải là nhất định phải Trần Cách Môn nhúng tay. Nói cách khác, ngươi là Trần Cách Môn tư tá, án này là không đến Trần Cách Môn trên đầu, liền không phải ngươi công sự, ngươi liền hoàn toàn có thể coi như không biết, không đi chạm vào, không đi xem, càng không cần đi gánh kia mấy chục điều oan hồn trọng đại trách nhiệm. Kỳ thật Dung Lăng là ngoài ý muốn, bởi vì Liễu Úy ở cùng Tôn Kỳ nói, này án giao từ Trần Cách Môn, phía trước, không cùng hắn thương lượng, thậm chí để cũng chưa để qua một lần, Liễu Úy liền như vậy, tự chủ trương, tiếp được, Dung Lăng liền phản đối cơ hội đều không có. Liễu Úy hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, nếu lấy ngươi danh nghĩa tiếp được, án tử liền nhất định phải phá. Đúng vậy, kế tiếp, liền nhất định phải phá. Ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, ở Hoàng thượng đối Trần Cách Môn như hổ rình mồi, đối Dung Lăng từng bước ép sát thời điểm, Trần Cách Môn tùy tiện tiếp được như vậy một cái phỏng tay khoai lang, kỳ thật là không khôn ngoan. Này thực dễ dàng cấp Hoàng đế lấy cớ, nếu là án tử không tra hảo, phía trên một đạo thánh chỉ phê phán xuống dưới, Dung Lăng trên tay thực quyền, rất có khả năng liền ngay tại chỗ đổi chủ, một lần nữa trở lại kia ra tâm bừng bừng. Thượng vị giả trong tay, Liễu Úy này nhất cử, tương đương đem Dung Lăng xuyên tới rồi miệng núi lửa, mà cắt khai bó thẳng kéo, lại ở Liễu Úy trong tay. Liễu Úy nhất định phải cắt khai này căn dây thừng, nhưng giờ phút này, lại còn không có tìm được đi hướng núi lửa đỉnh lộ, còn không có nhìn đến kia bị trói ở miệng núi lửa, chờ bị cứu nam nhân. Liễu Úy đem chính mình vây đã chết, đem Dung Lăng vây đã chết, đem Trần Cách Môn đáp đi vào. Đây là Liễu Úy sợ hãi nguyên nhân. Ở liên tưởng đến mấy chục cổ thi thể khi, Liễu Úy đã bản năng nghẹn ra một ngụm thân là pháp y chức nghiệp tính tình, cho nên, Liễu Úy ở không hề thương lượng dưới tình huống, xúc động, đem lộ phá hỏng. Chính là xong việc, Liễu Úy sợ hãi. Nếu là chỉ cần gánh kia mấy chục cụ oan hồn, nàng có thể gánh, pháp y làm chính là cái này. Nhưng không nên đem Dung Lăng liên lụy đi vào, cái này án tử thực khó giải quyết, như nàng lời nói, rất nhiều chứng cứ đều không thể thu hoạch, phá án ngày càng là không thể nào phỏng đoán, mà án tử Liễu Úy một ngày không phá, chẳng khác nào tặng một cái dung lăng nhược điểm, làm kia nhược điểm ở hoàng đế trên tay nhiều niết một ngày. Liễu Úy đi trong rừng tìm, đi trong sơn động lục soát, đem chính mình làm cho như thế chật vật, trước kia lại đại án tử, cũng không làm nàng loạn quá một tia tóc, chẳng sợ đối mặt chính là thành trăm cân bầm thây, nàng cũng có thể chấn định tự nhiên cầm lấy kia từng khối thịt, khâu, xét, nghiệm, cuối cùng nhất nhất ghi rõ, tra được hung thủ. Nhưng hiện tại, Liễu Úy không dám như vậy, nhàn nhã không dậy nổi. Liễu Úy tâm tư, dung lăng như thế nào sẽ không biết. Nhìn Liễu Úy phức tạp ánh mắt, đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc, dung lăng lại chỉ là đem nàng trên đầu bùn thảo đều thanh sạch sẽ, sau một lúc lâu mới nói, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Liễu Úy bị dung lăng mang tiến khách điếm, lên lầu 2, vừa định khai cửa phòng đi vào, liền nghe cách vách cửa phòng khai, bên trong, thân hình cao lớn nam tử, trong lòng ngực ôm cái hôn mê tiểu nữ hài, chính đi ra. Liễu Úy đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hắn. Dung lăng đứng ở Liễu Úy bên cạnh, cũng bình tĩnh xem qua đi. Dung Tố mặt vô biểu tình nhìn hai người, tạm dừng một chút, mới nói, cô bé bị bệnh. Nói, đem hài tử trực tiếp đưa qua. Liễu Úy bị bắt ôm cô bé. Dung Tố cuối cùng rảnh rỗi, vừa muốn trở về phòng, liền nghe nguyên bản ngủ say trung tiểu nha đầu, đột nhiên hừ một tiếng, sau đó cái miệng nhỏ một phiết, nhắm mắt lại, lại chảy ra nước mắt. Cô bé còn chưa ngủ tỉnh, nhưng là ở khóc. Liễu Úy có chút thất thần. Dung lăng tắc nhíu nhíu mày, đem cô bé ôm qua đi, đem hải tử lại đưa cho Dung Tố. Dung Tố tiếp theo, mặt đều đen. Dung lăng nói, cô bé muốn nghỉ ngơi, bị bệnh, tìm đại phu. Dung Tố thanh âm thực lãnh, nhìn Liễu Úy, người này không phải đại phu. Hiện tại không phải. Nam nhân nói, trực tiếp đẩy Liễu Úy, đem Liễu Úy đẩy mạnh phòng. Dung Tố ôm một lần nữa thu hồi nước mắt, ngoan ngoan oa ở trong lòng ngực hắn cô bé, trầm mặc đứng ở ngoài cửa, trên mặt hắc khí đều mau tích ra tới. Cửa phòng đóng lại, Liễu Úy nhíu mày, cô bé là bị bệnh, giống như phát sốt, ta đi xem. Không cần ngươi xem. Dung lăng đem Liễu Úy ngăn lại, đem người đẩy đến mép giường, mới nói, có Tiểu Lê ở. Tiểu Lê đi đâu vậy? Ngủ. Ngươi thấy được? Đoán. Không cần tận mắt nhìn thấy đến, Dung lăng đoán. Liễu Úy chần chờ một chút, không thể không nói, cái này suy đoán 95% là đúng, kia hỗn tiểu tử rất có thể thật sự ngủ đi qua. Ngày hôm qua còn lời thề son sắt đáp ứng muốn xem hảo cô bé, chỉ chớp mắt liền ngủ chính mình giác đi, quả nhiên không đáng tin cậy hắn. Liễu Úy đang nghĩ ngợi tới, nháy mắt công phu, cúi đầu vừa thấy, phát hiện quần áo của mình đã mau bị cởi hết, áo ngoài bị Dung lăng đáp đến trên ghế, bên trong chỉ có một kiện màu trắng áo lót. Lên, Dung lăng đột nhiên nói. Liễu Úy một đứng lên, liền nhìn đến lãnh ngạnh nam nhân, duỗi tay ở nàng bên hông sờ soa, đem nàng đai lưng cấp cởi bỏ, trực tiếp đem nàng quần cũng lột. Liễu Úy không nháy mắt tình nhìn hắn, nam nhân đem nàng áo ngoài ngoại quần đều thoát đi, lại làm nàng nằm đến trên giường đi, đem chăn một cái, đáp ở trên người nàng, mau ngủ. Liễu Úy có chút buồn cười, ta không phải tiểu hài tử. Vậy nghe lời ngủ, nam nhân lại nói. Liễu Úy nhấp môi, ngủ không được. Nếu không trong chốc lát ngủ, hiện tại, trước viết điểm đồ vật, về án tử chi tiết, ta phải ký lục một chút, không phải nói chính mình không phải hài tử. Dung lăng lạnh mặt, lạnh giọng đánh gãy Liễu Úy nóng lòng muốn thử công tác kế hoạch. Liễu Úy không thể hiểu được, ân, không phải hài tử, liền không cần ta như thế hống. Liễu Úy trầm mặc, nói như vậy, chính mình muốn lại không ngủ, Dung lăng còn phải hống chính mình ngủ. Như thế nào hống? Giảng ngủ trước chuyện xưa sao? Hắn có thể nói cái gì? Lại nói tiếp. Liễu Úy còn chưa bao giờ nghe qua Dung Lăng kể chuyện xưa, nghe nói phía trước nàng đi Liễu gia đoạn thời gian đó, hắn sẽ mỗi đêm cấp Tiểu Lê kể chuyện xưa, chỉ là mỗi lần nàng hỏi Tiểu Lê, Tiểu Lê đều nói không nên lời rốt cuộc giảng cái gì, bởi vì Tiểu Lê luôn là nghe trong chốc lát, còn không có nghe được chủ đề liền ngủ rồi. Hôm nay khó được có cơ hội này, Liễu Úy chần chờ một chút, thử tính hỏi, ta muốn thừa nhận ta là hài tử, ngươi muốn như thế nào hống ta? Nam nhân nhìn nàng ngột nhiên hơi lượng hai tròng mắt, nheo lại đôi mắt, không cần hống, mệt mỏi liền sẽ vây. Mệt mỏi, Liễu Úy còn không có phản ứng cái này mệt tự khái niệm, Dung lăng xốc lên chăn, cũng lên giường, xoay người, đã đem nàng áp đến dưới thân, môi mỏng chuẩn xác hôn đến nàng trên môi, ấm áp ngón tay, đẩy ra nàng vốn là đơn bạc áo lót. Bất thình lình biến cố, sợ tới mức Liễu Úy vội đè lại hắn tay, vội vàng nói, ta lập tức ngủ, lập tức ngủ. không cần mệt mỏi ngủ tiếp. Liễu Ý ở trở về trên đường đã mệt nhọc, chỉ là đột nhiên làm ngủ, liền có chút ngủ không được, nhiều lời hai câu mà thôi, này nam nhân không cần thiết như vậy a. Liễu Ý không dám lại cùng Dung Lăng Ba Hoa, thành thật nhắm mắt lại. Có người nói, áp lực quá lớn thời điểm, thích hợp phóng túng thể xác và tinh thần, có thể giảm bớt áp lực, nhưng Liễu Ý tuyệt đối không có khả năng tại đây loại án kiện manh mối như thế chồng chất dưới tình huống, có hứng thú làm loại sự tình. Này một nhắm mắt, không bao lâu, Liễu Ý liền thật sự ngủ đi qua. Dung Lăng chau mày từ Liễu Ý trên người lên, bàn tay dán cái trán của nàng, tạm dừng đã lâu, mới nhẹ nhàng buông ra. Xuống giường, Dung Lăng động tác thực nhẹ ra cửa, vừa mở ra môn, nhìn đến hành lang ngoại, Dung Tố còn ôm cô bé, đứng ở nơi đó. Đem cửa phòng khép lại, Dung Lăng không lý Dung Tố, trực tiếp đi hướng cô bé phòng. Đi vào, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Lê ghé vào trên giường, hô hô ngủ nhiều, đại. Nữ cũng ghé vào trên bàn, ngủ thật sự ngọt. Dung Lăng duỗi tay, ở nhi tử trên đầu xoa nhẹ một chút. Tiểu Lê không có tỉnh. Dung Lăng bấm tay, ở nhi tử trên đầu gõ gõ. Tiểu Lê không có tỉnh. Dung Lăng đổi địa phương, ngón tay nhéo nhi tử gáy thịt, niết đến có điểm khẩn. Tiểu Lê không có tỉnh. Dung Lăng khom lưng, trực tiếp đem nhi tử bế lên tới. Tiểu Lê không có tỉnh. Dung Lăng, mặt sau Dung Tố, vẻ mặt cười lạnh, kia cười khe giấu giếm khinh thường, tựa hồ muốn nói, này. Đó chiêu số, ngươi liền muốn cho hắn tỉnh, không biết tự lượng sức mình. Dung Lăng thoáng dừng một chút, trực tiếp tiến đến nhi tử bên tai, nhỏ giọng nói một câu cái gì. Nháy mắt, nguyên bản còn ngủ đến vẫn không nhúc nhích tiểu nam hài, bỗng nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt khoảnh khắc một mảnh sáng ngời. Dung Tố kinh ngạc một chút, Dung Lăng cười một chút, xoa bóp Tiểu Lê chóp mũi, ngủ rồi. Tiểu Lê lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình thân ở chỗ nào, lại nhìn. Xem trước mắt Dung Thúc Thúc, kích động bắt lấy hắn ống tay áo áo, nói, Dung Thúc Thúc, ta mơ thấy có người phải cho ta một khối mới mẻ thi thể, là cái loại này không có nhiều ít tổn hại, có thể trực tiếp cắt, còn có thể thu thập sở hữu khí quan thi thể, ta muốn lại làm một cái bộ xương khô, ta tiêu bản liền tề. Tiểu gia hỏa đối trong mộng tình cảnh canh cánh trong lòng, Dung Lăng chỉ là bình tĩnh đem hài tử buông xuống, nói, cô bé bị bệnh. Tiểu Lê lúc này mới phản ứng lại. Đây, chính mình là ở chiếu cố cô bé trên đường ngủ, hắn đầu óc chấn động, vội nhìn về phía giường, phát hiện cô bé không ở, lại vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Dung Tố trong lòng ngực cô bé. Ngươi, Tiểu Lê thực tức giận, mặt đỏ lên án Dung Tố, ta rõ ràng nói, cô bé muốn nghỉ ngơi, không thể đụng vào. Ngươi vì cái gì đem cô bé trộm đi? Dung Tố không nói hai lời, đem cô bé thả lại trên giường, lãnh đạm nói, trả lại ngươi. Tiểu Lê vội qua đi xem xét cô bé tình huống. Phát hiện cô bé thế nhưng phát sốt, tức khắc xem Dung Tố ánh mắt càng khó nhìn, hầm hừ đô miệng, ngươi xem, ngươi cấp cô bé lộng bị bệnh. Dung Tố thở hắt ra, quay đầu nhìn Dung Lăng, hỏi, ngươi nói hắn là ngươi nhi tử. Dung Lăng nhướng mày, không tỏ ý kiến. Ta tin. Dung Tố nói, cùng ngươi giống nhau, chán ghét. Dung Tố nói xong, xoay người phải rời khỏi phòng, đi tới cửa khi, lại tạm dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, này vừa thấy, liền nhìn đến trên. Giường tiểu nha đầu đã mở mắt ra, chính ngậm một đôi mông lung tròng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Cô bé liền như vậy nhìn Dung Tố, không có mở miệng nói chuyện, không có gọi người, càng không giống đêm qua thiêu mơ hồ như vậy, triều đại nhân làm nũng. Một lớn một nhỏ đối diện trong chốc lát, Tiểu Lê mềm tiểu nhân thân mình liền che ở hai người trung gian, ngăn cách hai người tầm mắt. Dung Tố thu hồi tầm mắt, rời đi, lại không quản người khác nhàn sự, mà bị chặn tầm mắt, cô bé. Luống cuống một chút, quay đầu đi, sai khai tiểu công tử thân mình, lại đi xem bên ngoài khi, cũng đã nhìn không tới kia nói cao lớn thân ảnh. Tiểu Lê bàn tay dán cô bé cái trán, hỏi, cô bé, ngươi hiện tại khó chịu sao? Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên ngủ. Thiếu chút nữa hại ngươi bị người xấu lại trộm đi, còn đem ngươi lộng bị bệnh, bất quá không quan hệ, ta có thể đem ngươi chữa khỏi, ta chính là tương lai phải làm đại phu nam nhân. Cô bé khàn khàn yết hầu nói, không nên lời nói, nhưng cô bé vẫn là miễn cưỡng há mồm, gian nan nhỏ giọng nói câu cái gì. Cô bé thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng Tiểu Lê nghe được, Dung Lăng cũng nghe tới rồi. Cô bé nói thất công tử là người tốt, hắn đã cứu ta. Là Dung Tố đem cô bé từ kia sơn động mang về tới, chẳng sợ ngay từ đầu Dung Tố cũng không muốn đi, nhưng cuối cùng thật là Dung Tố động tay, bởi vậy mà nhận định người này vì cô bé ân nhân cứu mạng, cũng nói được qua đi. Tiểu Lê cũng biết điểm. Này, hắn bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu, nhưng hắn hại ngươi bị bệnh. Tối hôm qua cũng chưa bệnh, sáng nay liền bị bệnh, khẳng định là bị người hại. Cô bé nghe vậy, còn tưởng cãi cọ cái gì, nhưng Thiêu đau đầu nhức óc, yết hầu càng là một câu cũng nói không nên lời, mới vừa rồi câu nói kia, đã dùng hết cuối cùng sức lực. Tiểu Lê cũng không nghĩ cô bé nhiều lời lời nói, làm cô bé tiếp tục ngủ, chính mình tắc vội tơi vội đi lại là bắt mạch, lại là khai căn tử. Cô bé lại vẫn là tưởng nói chuyện, thử tính vài lần há mồm, nhưng chính là nói không nên lời âm. Dung Lăng thấy thế, duỗi tay che lại cô bé cái trán, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, đã biết. Cô bé mắt trông mong nhìn Dung Lăng. Dung Lăng phóng nhẹ thanh âm, nói, hắn không hại ngươi, đã biết, ngủ đi. Cô bé thấy giải thích rõ ràng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn nằm ở nơi đó không có lại lộn xộn. Tiểu Lê vội chính là khí thế ngất trời, Dung Lăng xem hắn một người có thể, liền ra phòng, mới ra. Đi ngang qua hành lang khi, liền nghe được cách vách phòng nội, có người nói chuyện. Dung Lăng nhìn mắt phòng môn, đó là Dung Tố phòng, cùng Dung Tố đối thoại người là ai, không cần nói cũng biết. Chưa từng có nhiều dừng lại, Dung Lăng trực tiếp rời đi. Dung Tố sự, hắn không phải không có hứng thú, mà là sớm biết kết quả, liền lười đến chú ý. Dù sao, Dung Tố lá thư kia, vẫn là gửi đi ra ngoài, chỉ mong thu được hồi âm khi, Dung Tố còn có thể như lúc này như vậy bình tĩnh. Trong kinh, nhưng sớm đã không bằng Dung Tố tưởng tượng như vậy vững vàng. Vị kia hảo phụ hoàng, lần này, là đem mọi người, đều cấp thanh toán ở bên trong. Ai, cũng chạy không thoát. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài kinh đô bên trong thành, Liễu phủ đại môn đã bịt kín một tầng hôi, với Văn lão phu nhân ở chỗ Văn Mẫn Hinh nâng hạ, chậm rãi từ trên xe ngựa xuống dưới. Nha hoàn tiến lên đi gõ cửa, môn không một lát liền khai, lôi thôi lếch thếch người gác cổng nhìn đến bên ngoài. Người tức khắc tinh thần tỉnh táo, vội khom lưng lưng còng gọi, với Văn lão phu nhân, ngài nhưng xem như tới nhà chúng ta lão phu nhân, vẫn luôn ngóng trông ngài đâu. Với Văn lão phu nhân nhăn nhăn mày, chưa nói cái gì, tay đáp ở chỗ Văn Mẫn Hinh trên người, từ cháu gái đỡ đi vào. Năm rồi luôn là cây xanh thành bóng râm, điêu lan hòa đống phủ thừa tướng, giờ phút này lại lộ ra một cổ tiêu điều, mà loại này tiêu điều cũng không phát sinh bao lâu, nhưng, nhân tâm lạnh lẽo, lại lệnh nơi này xem ra, đã giống hoang phế trăm năm. Người gác cổng vẫn luôn ân cần ở phía trước dẫn đường. Với Văn Mẫn Hinh vài lần tưởng nói chuyện, đều ở tổ mẫu ý bảo hạ, không có hé răng. Từ trước viện đi đến hậu viện, mắt thấy kia người gác cổng còn muốn cùng, với Văn Mẫn Hinh rốt cuộc nhìn không được, nhìn nhà mình nha hoàn liếc mắt một cái. Tiểu nha hoàn thực hiểu ánh mắt, lập tức một bước tướng môn phòng ngăn lại, nói, nhà ta lão phu nhân cùng tiểu thư đối. Nơi này thục thật sự, liền không nhọc ngươi dẫn đường, trở về thủ ngươi ban đi, chớ có cho là Liễu phủ hiện nay không có chủ tử, lười biếng dùng mánh lới liền không có người quản. Tiểu nha hoàn nói thực không khách khí, người gác cổng mặt tức khắc đỏ lên một chút, vừa nhấc đầu, nhìn đến với Văn lão phu nhân cùng với Văn Mẫn Hinh đã đi xa, liền kia tiểu nha hoàn nói xong cũng đi rồi, tức khắc hừ một tiếng, phi một ngụm đàm. Hừ, trang cái gì trang, còn không phải là làm bộ, làm tịch, giả mô giả dạng sao, nói cùng thật sự dường như. Người gác cổng lầm bầm lầu bầu phát tiết xong, trong mắt vừa chuyển, liền quải điều nói, từ một cái khác cửa hông đi vào hậu viện, mục tiêu chuẩn xác hướng một phương hướng mà đi. Với Văn lão phu nhân lại nhìn đến Liễu lão phu nhân khi, đôi mắt liền đỏ, nhiều năm lão tỉ muội, ai cũng lạc không dưới cái này nhẫn. Với Văn lão phu nhân đi đến giường trước, ngửi trong phòng hủ bại nùng dược vị, run lên thanh âm, hai. Ngày trước không phải không như vậy nghiêm trọng sao, như thế nào lúc này liền thành như vậy? Nằm ở trên giường, sắc mặt xám trắng đầu bạc lão thái miễn cưỡng dắt một tia cười, tràn đầy lấm tấm trên mặt, lộ ra rõ ràng tử khí. Động một chút ngón tay, lại vô pháp nói chuyện, chỉ chiều bên cạnh cái bàn chỗ đó, điểm điểm. Đứng ở bên cạnh hầu hạ Dương ma ma vội đem kia đồ vật lấy lại đây, đôi tay đưa tới với Văn lão phu nhân trước mặt. Đây là cái gì? Dương ma ma không nói chuyện, chỉ là đem kia đồ vật lại để. Với Văn lão phu nhân chần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận. Với Văn Mẫn Hinh thế tổ mẫu mở ra, đây là một cái hộp nhỏ, hộp nhìn một mạc, bên ngoài một tia văn lạc đều không có, nhìn liền không đáng giá tiền. Nhưng bên trong đồ vật, với Văn lão phu nhân nhìn đến thời khắc đó, lại suýt nữa thứ đỏ mắt. Ngươi làm gì vậy? Với Văn lão phu nhân bất giác đã phát giận, đem đồ vật đoạt lại đây, cái hảo, nhét vào ốm đau không dậy nổi Liễu lão phu nhân trong lòng ngực. Liễu lão phu nhân tái nhợt run run miệng, nhưng theo bệnh tình nghiêm trọng, 3 ngày trước, đã nói không ra lời. Lão phu nhân biết, chính mình chính là mấy ngày nay, bất quá cũng hảo, người sống lâu rồi, cũng không có gì ý tứ, này mệnh vẫn luôn kéo, còn không bằng sớm hiểu biết, tỉnh bị tội. với văn lão phu nhân còn ở sinh khí, giơ tay, đối cháu gái nói, ngươi trước đi ra ngoài. Với văn mẫn hinh tuy rằng tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, mang theo nha hoàn, đi ra ngoài. Cửa phòng mới vừa một quan thượng, Dương ma ma liền bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng tới với văn lão phu nhân dập đầu. Ngươi, với văn lão phu nhân sửng sốt, Dương ma ma hồng con mắt mở miệng, cái này đầu, lão nô là thay ta ra phu nhân khái, mong rằng ngài lão nhân ra, cứu cứu chúng ta liễu ra. Dương ma ma nói, phanh phanh phanh lại là ba cái vang đầu, ngẩng đầu khi, trên trán đã xuất huyết, Dương ma ma cũng không tuổi trẻ, này mấy cái. Đầu, khái đến nửa điểm không hàm hồ, dùng đủ sức lực. Với văn lão phu nhân nhìn đến mới vừa rồi kia đồ vật, kỳ thật đã đoán được, nhưng vẫn là muốn nói, ngươi là muốn ta cứu liễu ra, vẫn là cứu liễu ra mỗi một người. Liễu lão phu nhân vẫn đục đôi mắt nhìn với văn lão phu nhân, thế nhưng cực kỳ cười một chút, tuy rằng nói không nên lời lời nói, nhưng cái này ánh mắt rõ ràng đang nói đã bao nhiêu năm, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Liễu lão phu nhân này ánh mắt, lệnh với văn. Lão phu nhân ngực đau xót, nhìn không được lải nhải, sự tình không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, thánh thượng đánh cái gì chủ ý, ngươi ta đều rõ ràng, bất quá là một ít đế vương giáp tâm thủ đoạn thôi, ngươi đứa con này có tiền đồ, lại thâm đến đế tâm, sớm muộn gì là muốn ra tới, ngươi nói ngươi đây là hà tất, vì cái gì liền một hai phải đem chính mình biến thành như vậy, ngươi còn có bó lớn phúc muốn hưởng, chờ ngươi nhi tử ra tới, ra môn rung lên, cùng trước kia lại có cái gì khác nhau, ngươi vì cái gì liền phải tích cực. Đúng vậy, với văn lão phu nhân lời này nói một chút không sai, hoàng thượng hiện tại muốn làm cái gì, phàm là có mắt, có đầu óc, đều nhìn ra được, đoán được. Liễu phủ hiện tại nhìn như điêu tàn, nhưng trước mắt có bao nhiêu điêu tàn, chờ đến liễu thành ra tù, kia ngày lành liền có bao nhiêu trường. Hiện tại bất quá coi như là bồi hoàng thượng diễn một tuồng kịch, vì cái gì liền một hai phải thật sự, với văn lão phu nhân. Thật sự thực bực bội, từ biết liễu phủ xảy ra chuyện, đến chính mình quỳ thẳng ngự tiền. Vì lão tỷ muội cầu một ngự ý, lại đến sau lại, hiểu biết trong đó nội tình, chính mình tả hữu buôn ba, đem việc này xem chính là rõ ràng, không ngừng chính mình minh bạch, với văn lão phu nhân cũng cùng lão tỷ muội nói rõ ràng, vốn là kiện chuyện đơn giản, nhưng lão tỷ muội như thế nào chính là xem không khai. Liễu lão phu nhân nói không nên lời lời nói, tạm dừng sau một lúc lâu, cũng chỉ là một nhìn Dương ma ma liếc mắt một cái, Dương ma ma cắn răng, bóp đầu ngón tay nói, ngài lão nhân ra còn không rõ sao. Với văn lão phu nhân sửng sốt, nhìn về phía Dương ma ma. Một mạng đổi một mạng a. Dương ma ma nhìn không được, rốt cuộc chảy ra nước mắt tới, nguyên bản còn tính bảo dưỡng đắc ý mặt, bởi vì này trận buôn ba, đã thay đổi phó dáng vẻ, trong một đêm phảng phất già rồi 10 tuổi, trên mặt nếp nhăn càng là uốn lượn xoay quanh, như thế nào nhìn như thế. Nào tiểu tụy, tướng ra muốn bồi hoàng thượng diễn kịch, hắn phải đối hoàng thượng tận trung. Kia nhà chúng ta phu nhân chẳng lẽ là có thể tàn nhẫn đến hạ cái này tâm sao? Không nháo ra cá nhân mệnh tới, như thế nào hộ được, nói tới rồi nơi này, với văn lão phu nhân lược một suy nghĩ, liền khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Không thể tưởng tượng nhìn liễu lão phu nhân, nắm chặt lão tỉ mỗi tay, ngươi làm như vậy, là vì kia hài tử. Không có trả lời, liễu. Lão phu nhân chỉ là bình tĩnh nhìn giường màn tre, trong mắt đều là trắng bệch. Dương ma ma nói, phu nhân nói, đây là liễu gia thiếu nàng. Với văn lão phu nhân xưa nay bình thản ôn từ người, thời khắc này suýt nữa bạo nộ, ngươi điên rồi có phải hay không? Nàng đã đi rồi. Nhiều lắm, ngươi phái người đem nàng mang đến xa hơn, làm nàng vĩnh viễn không thể trở về, vĩnh viễn không cần hồi kinh, nàng đi rồi không phải sống. Nàng trước kia cũng không phải không có đi quá, đi rồi. Suốt 5 năm, bên ngoài nhật tử, nàng qua đến quán, ngươi cần gì phải như vậy? Không được. Dương ma ma nhấp môi nói, đại tiểu thư, hiện nay đang cùng Tam Vương ra một đạo. Một câu, lệnh với văn lão phu nhân mở to hai mắt nhìn. Trận này diễn, hoàng thượng còn không phải là vì muốn diễn cấp Tam Vương ra xem đại tiểu thư thân phận lại là như vậy. Nhiều năm qua, này vốn chính là hoàng thượng trong lòng một cây thứ, 20 năm trước không có giết nàng, khó bảo toàn lần. Này, hoàng thượng sẽ không nhổ cỏ tận gốc, nhiều năm trước sự, đã lâu đến có chút sinh hôi. Nhưng với văn lão phu nhân vẫn là có thể rõ ràng nhớ tới, lúc ấy phát sinh từng cọc, từng cái. Từ liễu viên chết, đến kia họ kỷ nữ tử chết, lại đến toàn bộ hành quân đại doanh, 360 binh lính chết, 360 nhiều hộ nhân ra mãn môn sao chảm. Đoạn thời gian đó, suốt một tháng, cửa chợ đều là huyết vị. Hoàng thượng đáp ứng rồi chỉ giết liễu viên cùng kia họ kỷ nữ tử, hắn đáp ứng sẽ bỏ qua. Nhưng cái đó cái gì đều không biết, chỉ là trung thành và tận tâm nguyện trung thành với chủ tướng thân vệ. nhưng hoàng thượng cũng không có làm đến, hoàng thượng đem những người đó đều giết, đưa bọn họ người nhà đều diệt khẩu, trong đó 50 vị thượng tướng, càng là 9 tộc trong vòng, đều lọt vào đồ diệt. Kia chàng tàn sát, đem toàn bộ kinh đô đều nhiễm hồng, mà gần ngàn điều mạng người thi cốt hạ, chỉ có một hài tử, ở này tổ mẫu liều chết giữ gìn hạ, gian nan còn sống. Liễu úy, Liễu gia đại tiểu thư, Liễu úy sinh ra, liền bí mật mang theo ngàn người mệnh, mang theo ngàn người hồn. Liễu úy không phải Liễu Viên nữ nhi, Liễu úy chỉ có thể đương Liễu Thành nữ nhi, Liễu úy không có quyền biết chuyện quá khứ, không có quyền tế bái chính mình cha ruột mẹ đẻ, bởi vì Liễu gia, liền Liễu Viên linh vị đều không có. Liễu Thành nếu tưởng con đường làm quan thẳng thuật, Liễu Viên cũng chỉ có thể từ Liễu gia ra phả hủy diệt. Cái này 20 năm trước, liền mang đến một hồi hạo kiếp hài tử, 20 năm sau, rốt cuộc vẫn là hại chết chính mình tổ mẫu. Với văn lão phu nhân hít sâu một hơi, chuyện này nàng nói không nên lời tốt xấu, nhưng nếu là có một ngày Mẫn Hinh gặp được như vậy hiểm cảnh, chính mình cũng nguyện ý dùng này mạng già, đem từ nhỏ che chở mà đại cháu gái giữ được. Nhưng Liễu úy cũng không phải Mẫn Hinh, Mẫn Hinh thiện lương nhu thuật, kia Liễu úy từ phía trước tiếp xúc tới xem, lại rõ ràng là cái lãnh tảng. Liễu úy đối Liễu lão phu nhân vẫn chưa có bao nhiêu kính trọng, đối Liễu gia vẫn chưa có bao nhiêu cảm tình, thậm chí thoát đi Liễu gia 5 năm lâu. Liễu úy đánh tâm nhãn, đại khái đều không hy vọng chính mình họ Liễu. Một cái như vậy lãnh tâm lãnh chàng hài tử, thật sự đáng giá sao? Muốn nói Liễu gia thua thiệt Liễu úy, kỳ thật, rõ ràng là Liễu úy mệnh bí mật mang theo tai họa, khắc chết này cha mẹ, Liễu gia, lại thiếu Liễu úy cái gì? Đây là Liễu gia gia sự, với văn lão phu nhân vốn không nên nhiều lời, nhưng nhìn lão tỷ muội hơi thở thoi thóp thân mình, này cổ khí, nghẹn trước sau không thể nuốt. Lúc này, Liễu lão phu nhân lại đem kia cái hộp nhỏ đi phía trước đệ đệ. Với văn lão phu nhân nước mắt lưu hung, ta không cần, ngươi lại nói đi, muốn ta như thế nào làm. Liễu lão phu nhân chấp nhất tiếp tục đem hộp đi phía trước tắc. Với văn lão phu nhân nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy, ta nói không cần. Liễu lão phu nhân tạm dừng một chút, lâu dài. Nói không nên lời lời nói miệng, hơi hơi trương trương, phát ra một trận khàn khàn khó nghe thanh âm, không phải cho ngươi, thay ta cấp úy nhi. Với văn lão phu nhân sửng sốt, cắn răng, chừng lão tỉ muội. Liễu lão phu nhân lại cười một chút, rõ ràng tuổi so với văn lão phu nhân còn nhỏ 2 tuổi, lúc này nhìn, lại rõ ràng đã gần đất xa trời, so với văn lão phu nhân còn đại hơn 20 tuổi. Cái hộp này, phóng một quả chìa khóa, người khác đơn giản là đó là Liễu lão phu nhân tư tàng, là lão phu nhân tài sản riêng, nhưng với văn lão phu nhân lại biết, những cái đó tài sản riêng bên trong, còn có một thứ, kia đồ vật, nếu là xử trí không tốt, cực khả năng, khiến cho sóng to gió lớn, thậm chí, dao động xa tắc. Này cái chìa khóa, với văn lão phu nhân không dám thu, chạm vào cũng không dám chạm vào, chẳng sợ đối lão tỉ muội tao ngộ đau triệt nội tâm, nàng cũng không quên, chính mình, là với văn phủ đương gia người. Với văn lão phu nhân ở đối Liễu gia thi lấy viện thủ khi, có thể đem chính mình đáp đi vào, lại không thể đem với văn gia đáp đi vào. Hai người chi gian, đã xảy ra rằng câu mà đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến với văn Mẫn Hinh thanh âm, Thấm nhi muội muội, Nguyệt nhi muội muội như thế nào lại đây? Liễu Thấm, Liễu Nguyệt. Dương ma ma nhanh chóng đứng lên, lau trên mặt nước mắt, có chút khẩn trương nhìn về phía lão phu nhân. Liễu lão phu nhân mặt trầm xuống, đem cái hộp nhỏ đưa cho Dương ma ma. Dương ma ma vội đem hộp thả lại tủ quần áo kẹp gian, chờ tàng thỏa đáng mới đi tới cửa, mở cửa. Này một hình ảnh với văn lão phu nhân cũng không xa lạ, liền như phía trước tiến vào khi người gác cổng tới nói, cái này Liễu phủ hiện tại đã lung tung rối loạn, hạ nhân mưu đồ gây rối, liền mấy cái tiểu thư đều giáp tâm bất lương, Liễu phủ nam quyến đều bị đóng cực đại trong nhà, chỉ còn nữ quyến, mà này đó nữ quyến cũng đều không phải là mỗi người nhận mệnh, bao nhiêu người vẫn là bình một lòng tưởng tự cứu, mà tự cứu biện pháp các nàng các cực kỳ chiêu, các có tâm tư, có đôi khi liền với văn lão phu nhân như vậy thấy cả đời nước đục người đều không thể không phục hiện tại này đó hài tử tâm tính. Rốt cuộc là, so các nàng khi đó muốn ác hơn nhiều. Dương ma ma mở cửa khi, Liễu Thấm đang ở cùng với Văn Mẫn Hinh nói chuyện phiếm, Liễu Nguyệt vẫn là không có tồn tại cảm giống nhau, đứng ở bên cạnh, cửa mở, Liễu Thấm lập tức mặt lộ vẻ lo lắng chiều Dương. Ma ma hỏi, ma ma, tổ mẫu có khá hơn? Dương ma ma bản một khuôn mặt, bình bình ổn ổn nói, khá hơn nhiều. Ta đây có thể thấy được thấy tổ mẫu, hợp với 3 ngày nàng lại đây, một mặt cũng chưa gặp qua lão phu nhân. Bên cạnh Liễu Nguyệt cũng nhìn lại đây, nàng xem thời điểm, khóe mắt còn vẫn luôn hướng trong phòng nhìn. Dương ma ma sắc mặt trầm xuống, đem cửa phòng phanh đến một tiếng đóng lại, lạnh giọng khí lạnh nói, lão phu nhân thân mình tuy nói hảo chút, nhưng cũng còn bệnh, ngự y lại phân phó không thể thấy phong, hai vị tiểu thư vẫn là về trước đi, chờ lão phu nhân có thể xuống đất, tự nhiên sẽ có người thông báo. Thấy liếc mắt một cái đều không được sao? Liêu Thấm Ngữ mang cầu xin, cháu gái, chỉ muốn biết tổ mẫu hay không an khang. Dương ma ma lập tức hàn hạ mặt, tam tiểu thư lời này sợ là nói xóa, lão phu nhân tự nhiên an khang, hay là tam tiểu thư còn ngóng trông lão phu nhân bất an khang sao? Ta không phải ý tứ này, Liễu Thấm vội nói. Bên cạnh Liễu Nguyệt, thình lình toát ra một câu, là mẫu thân phân phó tam tỷ cùng ta lại đây, không thấy được tổ mẫu, chúng ta vô pháp báo cáo kết quả công tác. Liễu Thấm nghe vậy, nghiêng mắt nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó, lập tức bày ra khó xử biểu tình, phụ hoa nói, đúng vậy, là mẫu thân phân phó các ngươi cái gì? Không đợi Liễu Thấm giọng nói rơi xuống, phía sau, đạm lạnh một đạo nữ âm, phiêu lại đây, Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt đồng thời quay đầu lại, liền nhìn đến Kim Nam Vân mang theo hai cái nha hoàn, chính chiều nơi này đi tới. Liễu Thấm híp híp mắt, trầm mặc xuống dưới, không thể không nói, đối với vị này tam tẩu, chính mình là kiêng kỵ, chẳng sợ, tam tẩu chỉ là cái thương gia chi nữ, nhưng không biết vì sao, từ lần trước từ Kiến Dương phủ trở về, tam tẩu giống như cả người liền không giống nhau, dĩ vãng còn cùng các nàng lá mặt lá trái, lần đó trở về, lại giống thay đổi cá nhân. Thái độ lạnh, tính tình lớn, quan trọng nhất chính là, khí chàng cũng cường, ngay cả mẫu thân có đôi khi, đều không muốn cùng với cưng đối cứng. Đây là Kim Nam Vân tự Liễu phủ xảy ra chuyện về sau, lần đầu tiên tới lão phu nhân sân, nàng gần nhất, liền bức lui hai chỉ tiểu hồ ly. Nhưng cứ việc như thế, Dương ma ma cũng không rất lấy nhẹ hành, vị này tam thiếu phu nhân gần nhất dị động rất nhiều, nàng là biết đến, tự nhiên, cũng là phòng bị. Kim Nam Vân từ khi đối Liễu giật hết hy vọng sau, đối toàn bộ Liễu gia cũng chưa nhiều ít cảm giác, thế nhưng nàng lại đây, cũng không phải tưởng chiếm cái gì tiện nghi, chẳng qua, chịu người chi thác. Nàng không tính toán tiến trong viện, cũng không tính toán đi gặp mặt lão phu nhân. Trước kia, nàng cùng Liễu lão phu nhân liền không tính nhiều ít giao tình, hiện tại càng không cần riêng xum xoe. Đem một phong thơ cùng một cái túi nhỏ đưa cho Dương ma ma, nàng nhàn nhạt nói, có người thác ta đem cái này, mang theo lão phu nhân. Dương ma ma cảnh giác nhìn kia hai dạng đồ vật, Kim Nam Vân lại lười đến quản, đem đồ vật một tắc, quay đầu, mang theo hai cái nha hoàn lại đi rồi, nơi này lại đi, sấm rền gió cuốn tư thái, lệnh bên cạnh với Văn Mẫn Hinh đều xem sửng sốt. Với Văn Mẫn Hinh tò mò, thò qua đầu đến xem liếc mắt một cái liền thoáng nhìn kia phong thư thượng bút tích, tức khắc sửng sốt, gì, đây là Liễu úy tỷ tỷ bút tích. Một câu, lệnh Dương ma ma đôi mắt chấn động, ngón tay căng thẳng, nhéo phong thư cùng cái túi nhỏ vào phòng. Với Văn lão phu nhân đã điều chỉnh cảm xúc, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, không hiện cái gì. Dương ma ma ngón tay cứng đờ, đi tới, đem hai dạng đồ vật cung cung kính kính đưa đến Liễu lão phu nhân trước mắt. Liễu lão phu nhân nhìn mắt, tràn đầy nếp uốn trên mặt, toàn là mỏi mệt. Là, Dương ma ma đè thấp thanh âm, cẩn thận nói, là đại tiểu thư tin. Những lời này mới vừa rơi xuống hạ, Liễu lão phu nhân xám trắng trên mặt, liền lộ ra khiếp sợ, chẳng sợ kia biểu tình, đã tang thương đến không thấy được. Run rẩy môi, Liễu lão phu nhân gian nan nói, mở ra. Với Văn lão phu nhân nhìn Dương ma ma đem tin mở ra, đứng dậy, liền muốn chạy. Mới vừa động, vạt áo bị người bắt lấy. Với Văn lão phu nhân quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lão tỷ muội lắc lắc đầu, ý bảo không cần lảng tránh. Nếu lão tỷ muội đều không thèm để ý, kia nàng cũng không cần đa tâm. Một lần nữa ngồi xuống, với Văn lão phu nhân liền xem Dương ma ma đem tin triển khai, nhìn thoáng qua, tiếp theo, nguyên bản còn hơi mang kích động ra mặt, đột nhiên một banh đến trên cổ gân xanh đều ẩn ẩn toát ra chút. Liễu lão phu nhân ngón tay giật giật, muốn xem kia tin. Dương ma ma chần chờ một chút, rồi rắm hơn nửa ngày, mới đưa tin đưa đến Liễu lão phu nhân trước mắt. Này phong thư thực ngắn gọn, đoạn đến, chỉ có hai chữ. Nhìn chỉnh trang giấy viết thư thượng, kia tuyển tú chữ khải viết hai cái màu đen tự thể, Liễu lão phu nhân cũng trầm mặc. Với Văn lão phu nhân tò mò, góc độ này, chính mình là có thể nhìn đến tin thượng nội dung, đoan xem chính mình có nghĩ xem mà thôi. Nguyên bản với Văn lão phu nhân không có gì hứng thú, lúc này xem Dương ma ma cùng Liễu lão phu nhân cùng khả nghi trầm mặc, đột nhiên liền tới rồi điểm hứng thú, mắt lé ngó một chút, này thoáng nhìn, cũng là sửng sốt. Uống thuốc, với Văn lão phu nhân có chút ngốc, đây là ý gì? Đúng vậy, Liễu úy tin thượng chỉ có hai chữ, hai cái đơn giản, mà làm người nắm lấy không ra tự uống thuốc. Dược, nơi nào có dược, ăn cái gì dược? Với văn lão phu nhân tạm dừng một chút, đôi mắt nhìn về phía Dương ma ma trên tay kia cầm túi biên chế cái túi nhỏ. Dương ma ma hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức đem túi mở ra, bên trong, quả nhiên quy quy củ củ phóng 5 viên thuốc viên. Này thuốc viên cũng không lớn, cũng liền người ngón út đầu tiêm nhi như vậy. Thô, một đám xem ra tròn xoe, đen như mực, nghe lại có một cổ thanh hương vị, không biết hay không cùng bên trong dùng dược liệu có quan hệ. Chính là, đây là cái gì dược? Tin thượng viết uống thuốc hai chữ, chính là ăn cái này dược. Đại tiểu thư ra cửa bên ngoài, biết liễu phủ đã xảy ra chuyện không kỳ quái, biết lão phu nhân bệnh nặng cũng không kỳ quái, nhưng sao biết lão phu nhân là bệnh gì, lại như thế nào có thể đúng bệnh hốt thuốc, nghiên cứu chế tạo thuốc viên, ngàn dặm tương gửi, hoặc là, này dược rốt cuộc có phải hay không đại tiểu thư gửi tới. Chỉ bằng này tin thượng hai cái mơ hồ không rõ chữ, tổng cảm thấy vô pháp làm người tin phục. Dương ma ma còn ở trong lòng lặp lại suy đoán, liễu lão phu nhân đột nhiên giơ tay, ý bảo Dương ma ma đem thuốc viên cho chính mình. Dương ma ma không cho, đó là muốn ăn, cũng nên trước làm thái y nhìn xem, nếu là có cái gì vấn đề, cho ta, khàn khàn hai chữ, từ liễu lão phu nhân hậu trung phát ra. Dương ma ma nhíu nhíu mi, vẫn là thực lo lắng. Với văn lão phu nhân cũng có tâm khuyên bảo, này tin nói là liễu úy gửi tới, nhưng là không từ liễu úy bản nhân gửi tới. Này tin thượng chẳng sợ thật sự là liễu úy bút tích, nhưng lại chỉ có hai chữ, nếu là muốn giả mạo, cũng thực dễ dàng, nói đến nói đi, mặc kệ là tin vẫn là dược, đều tính ra lịch không rõ, vật như vậy, làm sao dám tùy tiện ăn. Liễu lão phu nhân nhìn ra Dương ma ma kiên trì, làm ngạnh nói, ta không ăn, cho ta. Nhìn xem, Dương ma ma chần chờ một chút, vẫn là có chút lo lắng, nhưng nghĩ, nếu là lão phu nhân thật muốn ăn, chính mình cũng ngăn được, bởi vậy, suy tư trong chốc lát, vẫn là dâng lên. Đem kia màu đen thuốc viên niết ở trong tay, liễu lão phu nhân đầu ngón tay giật giật, nhìn nóc giường thượng màn tre, không biết suy nghĩ cái gì. Với văn lão phu nhân mở miệng nói, nếu không, làm mẫn hinh nhìn một cái, nha đầu này cùng nàng huynh trưởng giống nhau, đối hạnh lâm việc, đặc biệt có tâm. Liễu lão phu nhân gật gật đầu, Dương ma ma này liền đi bên ngoài kêu với văn mẫn hinh, mà liền ở Dương ma ma mới vừa đi, với văn lão phu nhân đang muốn cùng liễu lão phu nhân nói điểm lúc nào, lại quay đầu đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ngươi làm cái gì? Này thanh kinh hô quá mức đột ngột, mới vừa mở cửa Dương ma ma lập tức chạy về tới, quả nhiên, liền nhìn đến liễu lão phu nhân chính nuốt yết hầu, rõ ràng là vừa rồi mới ăn qua cái gì, mà lão phu nhân trong tay kia viên màu đen thuốc viên, đã không thấy. Dương ma ma tức khắc đỏ đôi mắt, với văn lão phu nhân cũng hoảng sợ. Ngoài cửa với văn mẫn hinh nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào, còn không có thấy rõ ràng ra chuyện gì, đã bị tổ mẫu giữ chặt. Tiếp theo, với văn mẫn hinh trên tay bị tắc một cái túi nhỏ, nhìn xem, nơi này đầu là cái gì. Với văn mẫn hinh không rõ nguyên do, lại vẫn là thành thật đem kia cái túi nhỏ mở ra, từ bên trong rũ ra hai viên màu đen. Thuốc viên, đem thuốc viên đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại khác một góc, đặt ở trên môi liếm liếm. Với văn lão phu nhân nhíu mày, không chuẩn ăn bậy. Với văn mẫn hinh trấn an nói, tổ mẫu mạc ưu, này dược, là hảo dược. Hảo dược. Với văn lão phu nhân nhướng mày. Với văn mẫn hinh nhìn trong tay túi hình thức, nhận ra đây là mới vừa rồi Kim Nam Vân đưa tới cái kia, tức khắc cười, tổ mẫu chớ cấp, này dược là quản cái gì dùng, cháu gái không biết, nhưng này dược hương vị, cùng Nghiêm Bùi ca ca phục một mặt dược, khí vị là tương đồng, hẳn là có bổ khí kiện huyết chi hiệu, liễu gia tổ tông dùng bực này tử dược, tự nhiên là đối thân mình hữu ích. Ngươi nhưng xác định, với văn lão phu nhân vẫn là không dám dễ tin. Với văn mẫn hinh cười, cháu gái tự nhiên xác định, bất quá, vị kia vì Nghiêm Bùi ca ca chữa bệnh liễu tiên sinh, hành tung không rõ, quay lại vô tung, như thế có thể tìm được, nói vậy liễu gia lão tổ tông bệnh, đã sớm nên hảo. Nói tới đây, với văn mẫn hinh liền thở dài, ngay từ đầu biết được liễu lão phu nhân bệnh nặng khi, nàng liền riêng đi Nghiêm phủ, gặp được đã bệnh tình rất có chuyển biến tốt đẹp Nghiêm Bùi ca ca, chỉ là Nghiêm Bùi ca ca cũng không biết vị kia liễu tiên sinh rơi xuống, chỉ nói sẽ thư từ một phong, cầu thượng một cầu, đến nỗi một thân có nguyện ý hay không cấp liễu gia lão phu nhân chữa bệnh, hắn liền vô pháp xác định. Với văn mẫn hinh vừa nghe hắn nói như vậy, liền cảm thấy phỏng chừng là vô vọng, chính là không nghĩ tới, Nghiêm Bùi ca ca vô pháp đem kia liễu thần y tìm tới, quý nhi tỷ tỷ nhưng thật ra khuyên đến này rời núi. Đúng vậy, này viên dược, với văn mẫn hinh từ bắt được tay đệ nhất khắc, liền biết đây là xuất từ kia liễu thần y tay, phải biết rằng, Nghiêm Bùi ca ca khổ tùy chi độc, vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ. Hiện nay Nghiêm Bùi ca ca bệnh có thể khỏi hẳn, nàng sao có thể không để bụng. Này vừa lên tâm, tự nhiên là đem kia Liễu thần y lưu lại các loại dược, đều trộm đạo nghiên cứu một lần. Cho nên, với Văn Mẫn Hinh phi thường chắc chắn, chính mình trên tay này viên, cũng là xuất từ Liễu thần y tay, tuyệt đối không sai. Đem chính mình trong lòng suy nghĩ, nói cho tổ mẫu, với Văn lão phu nhân nghe xong, khẩn trương trên mặt, tốt xấu là hòa hoãn chút. Với Văn Mẫn Hinh lại quay đầu nhìn về phía Liễu lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Liễu lão phu nhân uống thuốc thời điểm có chút cấp, thế cho nên yết hầu nói chuyện có chút lao lực, nhưng đầu một trận sau khi đi qua, cũng chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận lửa nóng, nguyên bản đã hồi lâu không cảm giác dạ dày bộ, lúc này cũng dâng lên một cổ nhiệt lưu, kia nhiệt lưu ở lão phu nhân trong cơ thể len lỏi, vòng tới vòng lui, đến cuối cùng, tập kết đến trái tim chỗ, ngực, mạc danh nóng bỏng. Liễu gia lại thỉnh thái y, Liễu Thấm ngồi ở Đào Ninh trong viện, nghe hạ nhân bẩm báo, đột nhiên đứng lên. Ninh khởi mày, thỉnh thái y, chính là bệnh tình lại trọng. Báo tin hạ nhân vẻ mặt khó xử, này tiểu nhân còn không có hỏi thăm tới, chỉ nghe nói, thực sốt ruột, lão phu nhân trong viện người, mỗi người đều vội vội vàng vàng, thỉnh đại phu, mở cửa sổ tử, nói là nhiệt, nhiệt. Liễu Thấm giống nghe được thiên phương giả đàm, này mùa đông khắc nghiệt, nói nhiệt, chính là nhiệt. Hạ nhân chắc chắn nói, không riêng nói nhiệt, còn nói năng. Nghe, đảo không giống như là bệnh tình như thế nào, hình như là bị thương. Bị thương. Liễu Thấm càng nghe càng hồ đồ, bất giác chừng mắt nhìn hạ nhân liếc mắt một cái, một dậm chân, trực tiếp nhấc chân liền ra bên ngoài đi. Mới vừa đi một bước, mặt sau liền bị người giữ chặt. Liễu Thấm quay đầu lại, không ngoài ý muốn nhìn đến phía sau Liễu Nguyệt, tức khắc không kiên nhẫn, buông tay. Tam tỷ tỷ lúc này đi, chỉ sợ không ổn. Liễu Nguyệt bình tĩnh nói. Liễu Thấm cười lạnh một tiếng, huy khai Liễu Thấm tay, ta có cái gì không ổn? Ta xem không ổn chính là tứ muội muội ngươi đi. Hôm nay là ai tin thể mỗi ngày nói với ta, lão phu nhân hôm nay chắc chắn gặp người, nhưng kết quả lại là chạm vào một cái mũi hôi. Ngươi nói một chút, ngươi là như thế nào chắc chắn lão phu nhân hôm nay hội kiến người? Liễu Nguyệt cụp mi rũ mắt, này dịu ngoan ngoan ngoan dáng vẻ, xem ở Liễu Thấm trong mắt, lại đặc biệt chói mắt. Liễu Thấm trước kia cũng là nguyện ý cùng Liễu Nguyệt lá mặt lá trái, nhưng Liễu gia đại biến, nam quyến nhập lao, nữ quyến giam lỏng, hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, thận trọng từng bước, kia thật vất vả dưỡng mười mấy năm, cũng không dưỡng ra nhiều ít lòng dạ, bởi vì này biến, xem như hoàn toàn tiêu ma không còn, không bao giờ thừa. Liễu Thấm chanh chua hoàn xuống tay, lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt, chờ nàng giải thích. Liễu Nguyệt lông mi trước sau không nâng lên tới, chỉ là cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu. Mới nói, đêm qua, lão phu nhân thấy nhị tỷ tỷ. Liễu Thấm trong mắt chấn động, đầu ngón tay run lên, ngươi nói cái gì? Liễu Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi nói, Bích Dung chính mắt nhìn thấy, tối hôm qua ban đêm, Dương ma ma tự mình đi tiếp nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ ở hiếu tử viện ngây người ước chừng một canh giờ, mới rời đi. Một canh giờ, Liễu Thấm không tin. Liễu Nguyệt nhìn Liễu Thấm đáy mắt lộ ra, liền chính mình cũng chưa phát giác hoảng loạn, bất giác giơ tay. Vỗ vỗ Liễu Thấm mu bàn tay, tam tỷ tỷ, một canh giờ, có thể làm sự quá nhiều, tổ mẫu đồ vật, ta không dám cầu. Nhưng tam tỷ tỷ ngày xưa là nhất hiếu thuận tổ mẫu trăm triệu không thể như vậy bất công, chỉ cấp nhị tỷ tỷ một người, tuy nói đích thứ có khác, nhưng tổng không đến mức, liền điểm này lương tâm đều chặt đứt. Hôm nay ta tìm tam tỷ tỷ đi, nguyên là thật sự cho rằng, vô luận như thế nào, tổ mẫu ít nhất có thể thấy tỷ tỷ một mặt, nhưng không từng tưởng. Hảo, Liễu Thấm đánh gãy Liễu Nguyệt nói, mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Nguyệt, ta có thể tin ngươi sao? Hiện tại Liễu Phủ, còn có ai là có thể tin đâu? Ngay cả chính mình di nương, đều không thể. Không nghĩ, Liễu Nguyệt trực tiếp như vậy phủ định. Liễu Thấm sửng sốt, ngươi, Liễu Nguyệt nghiêm túc nhìn Liễu Thấm, tam tỷ tỷ, trước mắt ngươi không thể tín nhiệm người nào, bao gồm ta. Nhìn Liễu Nguyệt ôn hòa bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, Liễu Thấm ngực đột nhiên vừa động, đúng. Vậy, chính mình không thể tín nhiệm người nào, Liễu Giao không thể tin, Liễu Nguyệt cũng không thể tin, này rõ ràng là sự thật, nhưng Liễu Nguyệt như vậy rõ ràng nói cho chính mình, nhắc nhở chính mình ngược lại có chút tin Liễu Nguyệt. Hai người nhìn nhau thật lâu sau, cuối cùng, Liễu Thấm thở hắt ra, quay đầu, đối kia còn canh giữ ở một bên hạ nhân nói, tiếp tục đi hỏi thăm, có bất luận cái gì tin tức, lập tức tới báo. Hạ nhân thu lệnh, rời đi. Liễu Thấm đem Liễu Nguyệt lưu lại, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tán gẫu chút. thẳng đến lúc hoàng hôn, Liễu Nguyệt rời đi, Liễu Thấm mới hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, ngồi ở ghế trên, nhìn rỗng tuyết phòng, kia trên tường, trên giá, trước kia, chính là bãi đầy kỳ chân dị bảo, trước mắt, lại chỉ còn lại có một tầng xuống dốc hôi. Yên Mộng, Liễu Thấm kêu, bên người tỷ nữ Yên Mộng đi đến Liễu Thấm bên người, tiểu thư, ngươi nói, lão phu nhân thật sự tính toán, chỉ cứu Liễu Giao một người sao? Những lời này Yên Mộng không dám nói, chỉ thành thật thấp hèn đôi mắt, tạm dừng trong chốc lát, mới nói, nô tỳ cho rằng, lão phu nhân đối nhị tiểu thư, vẫn chưa nhiều ít thích. Đúng vậy, trước kia liền không phải thực thích, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, đích thứ khác biệt, lại hiển lộ ra tới. Liễu Thấm chỉ cảm thấy tâm loạn, trước mắt Liễu Phủ thành cái dạng này, chờ đến phụ thân phán hình, bọn họ xét nhà bất quá là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, ai bắt được càng nhiều tiền tài, ai mới có thể chuẩn bị một cái đường ra tới. Liễu Giao rõ ràng đã có mẫu thân kia phân vốn riêng, vì cái gì, còn niệm lão phu nhân nơi này, vì cái gì, liền không thể làm nàng cũng mạng sống đâu. Lúc này, Liễu Thấm nhưng thật ra hâm mộ khởi Liễu Úy tới, sớm liền rời đi, nhiều tháng không thấy, nói là đi chùa miếu tham Phật, kỳ thật, đã sớm xa chạy cao bay đi. Thật tốt, bên ngoài tuy nói khổ chút, nhưng tốt xấu, là có thể mạng sống, thật tới rồi sống. Chết trước mắt, mới biết được, cái gì ra thế thân Phật, tiểu thư thiếu gia đều không kịp này mệnh đáng giá. Liễu Nguyệt rời đi Đào Ninh viện, vẫn chưa hồi bản thân sân, mà là đuổi rồi Bích Dung, chính mình một người, đi đến Liễu Phủ hậu viện lánh cư. Đó là một mảnh hoang vắng suy tàn sân, ở hồi lâu phía trước đã bị không chí xuống dưới, ngẫu nhiên sẽ có hạ nhân tới nơi này lười biếng, nhưng theo Liễu gia xảy ra chuyện, đại đa số hạ nhân đều bị khiển đi, nơi này đã hồi lâu không có người yên. Liễu Nguyệt lảng tránh sở hữu nhãn tuyến, nhanh chóng đi vào đi, vào một gian lầu nóc nhà cách gian, nhìn xem phía sau, xác định không người đi theo, mới cẩn thận cầm lấy trên mặt đất cục đá, nhanh chóng chiều ngoài cửa sổ ném mạnh qua đi. Không trong chốc lát, một đạo hắc ảnh từ cửa sổ bay tiến vào. Ta nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy hắc ảnh đệ nhất khắc, Liễu Nguyệt liền hỏi. Hắc ảnh đưa lưng về phía Liễu Nguyệt, xem kia mảnh khảnh dáng người, rõ ràng là cái nữ nhân, ngươi tưởng như thế nào cho phải? Ta muốn tồn tại. Liễu Nguyệt trực tiếp nói. Kia hắc ảnh rốt cuộc xoay người lại, lộ ra một chương chăn sa che lại mặt, nhìn ra được tới. Đưa ta đi. Liễu Nguyệt nói. Đi chỗ nào? Tìm hắn. Liễu Nguyệt rũ rũ mắt, thanh âm có chút trầm trọng. Là ngươi nói, ta sớm hay muộn đều là hắn vương phi, ta muốn đi tìm hắn, đưa ta đi thất vương ra bên người. Hắc ảnh cười một chút, thanh âm kia, nghe vào người trong tai, lộ ra một cổ âm trầm. Hảo, bất quá ta nhắc nhở ngươi, hắn lúc này không phải một người. Ân. Hắn, hắc ảnh đến gần rồi Liễu Nguyệt một ít, nhìn Liễu Nguyệt đôi mắt nói, hắn cùng ngươi vị kia đại tỷ tỷ, ở một đạo thượng. Hát xì. Liễu Úy ngồi ở ghế trên, xoa xoa phát ngứa chóp mũi, khụ một tiếng, nghĩ thầm là ai đang mắng ta. Rồi sau đó Liễu Úy tiếp tục đối bên chân nhi tử phân phó, ống nghiệm. Tiểu Lê ngoan ngoan vòng đến cái bàn bên kia, lấy một cây ống nghiệm, đưa qua đi. Liễu Úy xem cũng không thấy, chỉ cắt một khối đèn lồng ra, bỏ vào ống nghiệm, lại đưa cho nhi tử. Tiểu Lê tiếp nhận, như phía trước sở hữu thao tác giống nhau, đem làm sáng tỏ như nước chất lỏng, cẩn thận ngã vào ống nghiệm, lại đắp lên nút lọ, phóng tới cồn đèn đi lên thiêu. Thiêu bất quá hai cái hô hấp gian, ống nghiệm nội chất lỏng liền biến sắc. Đem số liệu ký lục xuống dưới, Tiểu Lê nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, nhìn mẫu thân, cha, ngươi có phải hay không cảm lạnh? Liễu Úy đầu cũng không nâng, không có. Tiểu Lê bĩu môi, ta nghe được ngươi đánh hát xì. Liễu Úy không kiên nhẫn, làm chuyện của ngươi. Tiểu Lê rầu rĩ cúi đầu, suy nghĩ một chút, lầu bầu, khẳng định là ngày hôm qua ban đêm cảm lạnh. Dung thúc thúc nói, ngươi ở trong rừng đợi cho nửa đêm, không phải hắn kéo ngươi trở về, ngươi đều không trở lại, ban đêm lộ trọng, ngươi khẳng định cảm lạnh. Tiểu gia hỏa nói phi thường chắc chắn, nhưng lại không dám nói quá lớn. Thanh, nhưng Liễu Úy vẫn là nghe tới rồi, nàng nhíu lại mi, buông trong tay giải phẫu đao, quay đầu, nhìn chằm chằm nhi tử, ngươi dung thúc thúc còn theo như ngươi nói cái gì. Tiểu Lê không nói lời nào, Liễu Úy đơn giản đứng dậy, đi qua đi. Tiểu Lê sợ, chạy nhanh lắc đầu, thật cẩn thận lui về phía sau, chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Liễu Úy sửng sốt, nàng vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rốt cuộc phía trước nhưng thật ra không biết, Dung Lăng còn có cùng Tiểu Lê nói chính mình sự thời điểm, nhưng xem Tiểu Lê này dáng vẻ, lại rõ ràng là nơi đây vô bạc. Liễu Úy nheo lại mắt, thuật tay đem ghế dựa kéo đến phía trước, chỉ vào ghế dựa, nói, ngồi xuống. Tiểu Lê nhấp khẩn môi, sợ hãi nhìn mẫu thân. Liễu Úy lại đem ghế dựa kéo một chút, phát ra đông một tiếng, ngồi xuống. Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng, trong mắt khắp nơi xem, thấy được xà nhà trên đỉnh đang ở loát chính mình hắc mao chân châu, vội hô một tiếng, cha, ta nhìn đến chân châu khóe miệng có huyết, nó khẳng định đi nhà xác ăn vụng thi thể. Chính thuận mao thuận đến yên tâm thoải mái, chân châu nghe vậy sửng sốt, đầu đen đôi mắt lóe thần giống nhau nhìn phía dưới, điểu mặt tràn đầy vô tội. Liễu Úy nhìn chân châu liếc mắt một cái, thấy nó ngây thơ mờ mịt, không hề khác thường, nhăn lại mi, lại quay đầu tới, trước mắt, lại nơi nào còn có Tiểu Lê thân ảnh. Tiểu tử thúi, càng ngày càng quỷ. Liễu Úy thầm mắng một tiếng, nhìn rộng mở cửa sổ, chầm chầm mắt, đột nhiên, xoay chuyển ánh mắt, chiều còn ngu si, hồn nhiên không biết hiện nay tình huống, chân châu kêu một tiếng, xuống dưới. Chân châu ngoan ngoan vẫy cánh, phi xuống dưới, thành thật ngừng ở Liễu Úy trên tay. Liễu Úy ngập gương mặt tươi cười, sờ sờ đầu của nó, chân châu a, Dung Lăng cùng Tiểu Lê, ngày xưa đều nói cái gì đó, ngươi có biết? Chân châu một chớp chớp mắt, sau đó, kiệt, một tiếng, không biết. Liễu Úy tiếp tục vuốt đầu của nó. Ngươi ngày ngày đi theo Tiểu Lê, ngươi như thế nào sẽ không biết? Nghĩ lại, có phải hay không không nhớ tới? Chân châu có điểm ủy khuất, lại kêu một tiếng, khặc khặc, nó thật sự không biết. Liễu Úy câu lấy khóe môi, chậm rãi bình xuống dưới, ánh mắt cũng thâm xuống dưới. Chân châu xem Liễu Úy đột nhiên biến sắc mặt, sợ tới mức có điểm run, nó vùng vẫy cánh, tưởng bay đi, nhưng chân bị bắt lấy, như thế nào đều phi không đi. Nó luống cuống, vội sợ hãi kêu to, khặc khặc, khặc khặc. Liễu Úy sắc mặt một bình, thuận tay từ bên cạnh cầm căn dây thừng tới, buộc chủ nó hai cái đùi, đem toàn bộ điều phóng tới trên bàn. Sau đó, một bên tiếp tục làm chính mình sự, một bên nói, nhớ tới phía trước, liền như vậy ngốc đi. Chân châu ủy khuất cực kỳ, nó không lớn thân mình liều mạng lăn lộn, nhưng nể hà Liễu Úy trói đến hảo, nó như thế nào phịch đều tránh thoát không khai. Cuối cùng, tiểu điểu nhi trầm mặc xuống dưới, an tĩnh, qua không biết bao lâu. Đãi Liễu Úy từ kiểm nghiệm xong hai chỉ đèn lồng, mới nghe chân châu sâu kín kêu to một tiếng, khặc khặc khặc. Liễu Úy tay một đốn, đem ống nghiệm buông, nhìn về phía chân châu, nói rõ ràng. Chân châu gục xuống đầu, hơi thở thoi thóp tiếp tục kêu. Chờ nó kêu xong, cũng không dám xem Liễu Úy sắc mặt, liền hoàn toàn nhắm mắt lại, một bức sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Liễu Úy đem nó dưới chân dây thừng cởi bỏ, dây thừng vừa ra dây tiếp theo, kia chỉ mới vừa rồi còn muốn chết không sống chim chóc, đột nhiên nhảy lên, cánh chợt lóe, chỉ thấy hắc ảnh thoảng qua, trước mắt, chỗ nào còn có nửa căn lông chim. Liễu Úy không quản chân châu, nàng khép lại cửa sổ, tiếp tục đi đến trước bàn, bận rộn trước mắt sự. Chứng cứ không đủ, manh mối không rõ dưới tình huống, Liễu Úy không thể không đối sở hữu đèn lồng, tiến hành bằng da kiểm nghiệm quá trình tốn thời gian háo lực, mà được đến hiệu quả lại như muối bỏ biển. Nếu là ở hiện đại, chỉ cần có làn da tổ chức, kiểm tra đo lường DNA đó là dễ như trở bàn tay sự, lại đối chiếu cơ sở dữ liệu, 80% có thể thuận lợi tìm được người bị hại thân phận. Nhưng cổ đại cũng không có như vậy cao cấp dụng cụ, Liễu Úy có thể làm, cũng chỉ là tận lực hoàn nguyên làn da thượng nào đó vật chất, tỉ như da văn, tỉ như miệng vết thương, tỉ như ấn ký. Từ những đặc trưng này xuống tay, là duy nhất biện pháp, nhưng đồng thời, kiểm tra đo lường ra tới sau, có thể tìm được người bị hại thân phận tỷ lệ, cũng bất quá 10 không còn 1. Đầu tiên, này đó người bị hại hay không đều là cổ dung phủ người địa phương, thượng không thể biết. Tiếp theo, mặc dù là, bọn họ đã chết bao lâu, hay không còn có thân nhân thượng tồn, hoặc là, hay không có người phát hiện bọn họ mất tích, đồng dạng không biết. Cứ như vậy, mất tích dân cư cùng kiểm tra đo lường kết quả không khớp, đồng dạng là vô dụng công. Nhưng trước mắt tình huống, cũng chỉ có thể làm như vậy một chút. Tính một chút, kỹ thuật chịu hạn, khoa học kỹ thuật chịu hạn, Liễu Úy cũng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất thôi. Kế tiếp một canh giờ, Liễu Úy lại kiểm nghiệm 3 con đèn lồng. Nhìn trong tay hồ lô đèn lồng, Liễu Úy nhìn chằm chằm ống nghiệm nội chậm rãi biến lam chất lỏng, đầu ngón tay vuốt ve bằng da thượng, kia đặc biệt rõ ràng màu đỏ ấn ký. Sẽ như vậy xảo sao? Cô bé, không phải bởi vì cái này ấn ký, mà một hai phải lưu lại này chỉ đèn lồng. Có thể hay không thật sự là... Liễu Úy không có tưởng đi xuống, từ ghế trên đứng lên, cầm kia đã thiêu chế tốt ống nghiệm, đem nút lọ mở ra, dùng cái kìm, từ bên trong kẹp ra kia thiêu quá làn da, bình quán đặt ở một khối tiểu tâm ván gỗ thượng, chờ nó phơi khô. Thiêu trị quá làn da, thực mau biểu hiện ra bất đồng dấu vết, Liễu Úy đem này đó số liệu ký lục xuống dưới, có chút đặc biệt dấu vết, còn hơi chút vẽ một chút. Sắc trời càng ngày càng vãn, phòng nội cũng càng ngày càng ám. Liễu Úy lại ngồi xuống, liền không từ ghế trên đứng dậy, chỉ tùy tay châm cây nến đuốc, đặt ở trước bàn. Chỉ cần bảo đảm chính mình trước mắt này khối phạm vi là sáng sủa, mặt khác, Liễu Úy mặc kệ. Nhưng Liễu Úy mặc kệ, không đại biểu những người khác mặc kệ. Không biết qua bao lâu, trong phòng đột nhiên chợt sáng ngời. Liễu Úy sửng sốt một chút, quay đầu, liền nhìn thấy văn nhã nho nhã trung niên nam tử, trong tay cầm mồi lửa, đang đứng ở cửa. Trời tối rồi, Mạc bị thương đôi mắt. Kỳ Phụng nói. Liễu Úy không lên tiếng, quay đầu lại, tiếp tục vội chính mình. Kỳ Phụng đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, hắn nhìn Liễu Úy bóng dáng, ánh mắt, rất sâu. Qua một hồi lâu, hắn mới đã mở miệng, lần trước sự, quý sư gia có việc. Liễu Úy đánh gãy hắn nói. Kỳ Phụng dừng một chút, thanh âm thực nhẹ, có một số việc, không biết Liễu đại nhân, nhưng nguyện lắng nghe. Chính là công sự. Là, Liễu Úy mặt mày giật mình, quay người lại, nhìn Kỳ Phụng, kia liền nói đi. Kỳ Phụng xem. Liễu Úy sắc mặt bình thường, đáy mắt thật sự là nửa điểm thêm vào cảm tình cũng không có, thở dài, lúc này mới nói, Diệp Nguyên Lương chi án, đã có tiến triển, không biết Kỳ Hình, có không thả. Liễu Úy hỏi, Diệp Nguyên Lương án, có gì tiến triển? Kỳ Phụng cho rằng Liễu Úy là cố ý khó xử, cũng không sợ đem nói minh, hôm nay Trung tiên sinh chứng cung, không phải đủ để chứng minh, án phát thời điểm, Kỳ Hình đã rời đi Cổ Dung phủ, thả vẫn chưa trở về quá sao? Cái này đổi nhau Liễu Úy sửng sốt, Trung Tự Vũ. Kỳ Phụng thở hắt ra, đại nhân là thật sự không biết, vẫn là làm bộ không biết. Liễu Úy là thật sự không biết, bởi vì hôm nay, nàng cả ngày đều ngâm mình ở nha môn kiểm tra này đó đèn lồng, căn bản chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Nhưng Kỳ Phụng lại không cho rằng Liễu Úy là không biết, hắn có chút bất đắc dĩ nói, những lời này, là Trung tiên sinh tự mình nói Dư Dung đại nhân nghe, Liễu đại nhân, lại như thế nào không biết. Liễu Úy lúc này đứng dậy, hỏi, hôm nay Dung Lăng gặp qua Trung Tự Vũ. Đại khái bởi vì Liễu Úy động tác quá lớn, thả trong mắt thần sắc không giống trang, Kỳ Phụng trầm mặc một chút, mới nói, là, nói đến cũng khéo, Trung tiên sinh ban đầu, lại là gặp qua Diệp Nguyên Lương. Lúc ấy là Diệp Nguyên Lương mới vừa rời thuyền, đi đến khách điếm, trùng hợp, Trung tiên sinh cũng ở kia gian khách điếm, Trung tiên sinh một vị học sinh, đúng là kia gian khách điếm trưởng quầy nhi tử, Trung tiên. Sinh ngày ấy là đi thăm hỏi gia đình, Dung Lăng hiện tại ở đâu? Đánh gãy Kỳ Phụng giải thích, Liễu Úy trực tiếp hỏi. Kỳ Phụng không biết Liễu Úy vì sao như thế khẩn trương, chần chờ một chút, nói, chính nha. Liễu Úy buông trên tay ống nghiệm, đối với cửa sổ bên ngoài gọi một tiếng, thay ta nhìn nơi này, thiếu một thứ, bản thân nhìn làm. Liễu Úy nói xong, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến. Kỳ Phụng đứng ở tại chỗ, nhìn xem giống tuyết nhà ở, mày chậm rãi nhăn lại. Mà ở Kỳ Phụng hơi ngốc nhiên khi, liền thấy cửa sổ khe hẹp biên, vươn một con ngắn ngủn tay, cái tay kia đẩy ra cửa sổ, sau đó thò qua tới nửa cái đầu, hướng trong đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua. Kỳ Phụng liếc mắt một cái phân biệt ra kia đầu nhỏ chủ nhân là ai. Liễu Tiểu Lê xác định mẫu thân thật sự rời đi, mới đối trên vai, cùng hắn giống nhau cẩn thận chặt che chân châu nói, là thật sự đi rồi, không phải sợ. Chân châu một đôi đầu xanh lớn nhỏ đôi mắt chớp. Chớp, tiểu thân mình kề sát Tiểu Lê lỗ tai. Tiểu Lê khinh thường nó, ngươi sẽ phi, ngươi có cái gì sợ quá. Chân châu không cao hứng mổ hắn lỗ tai một chút. Tiểu Lê che lại lỗ tai, hừ một tiếng, ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi như thế nào liền đem ta bán. Cha lại không đánh ngươi, chỉ là đem ngươi trói một chút, ngươi trên chân một cái ấn nhi đều không có, như thế nào liền tất cả đều nói. Chân châu xoay qua điểu đầu, khặc khặc khặc kêu to. Tiểu Lê sinh khí, ngươi còn già. Mồm, chính là ngươi nhát gan, chính là ngươi bán đứng ta. Khặc khặc khặc, liền tính những cái đó là sự thật, nhưng Dung Thúc Thúc nói, đó là chúng ta chi gian bí mật, không thể nói cho người khác nghe. Khặc khặc khặc, ta mặc kệ, chính là ngươi không đúng, chính là ngươi không đúng. Một người một chim xảo lên, biên xảo, Tiểu Lê còn biên từ cửa sổ phiên tiến vào, tả hữu nhìn nhìn lại, xác định mẫu thân thật sự đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra. Chân châu cùng Tiểu Lê nổi lên tranh chấp, nó cũng không nhận sai, nhưng nó ăn nói vụng về, nói bất quá Tiểu Lê, cuối cùng ở hắn trên đầu lẩm bẩm một chút, liền bay đi. Tiểu Lê sờ sờ chính mình chán, bĩu bĩu môi, chính mình bò đến cái bàn trước, tiếp tục lộng những cái đó ống nghiệm. Lộng một nửa, Tiểu Lê cảm giác phía sau lưng phương hướng có người nhìn, hắn quay đầu lại, liền nhìn đến còn đứng ở cửa Kỳ Phụng. Tiểu Lê chớp chớp mắt, hỏi, ba bá, ngươi còn có việc sao? Hắn dùng còn cái này tự, Kỳ Phụng liền biết, mới vừa rồi những lời này đó, đứa nhỏ này cũng nghe tới rồi. Chính mình võ nghệ như thế nào, Kỳ Phụng rất rõ ràng, không nói quá cao, nhưng cũng thuộc khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng này cửa sổ bên ngoài ẩn giấu một người một chim, hắn lại thật sự là nửa phần cảm giác cũng không có. Phải làm đến như thế cao minh che giấu hành tung, này võ nghệ, nhất định ở chính mình phía trên. Nhìn trước mắt này tiểu đậu đinh, lại nghĩ đến kia bị thương qua đi, liền đối với này tâm tồn oán hận hơi hơi, hắn thở dài, tiến lên, sờ sờ tiểu lê đầu. Tiểu lê thực ngoan không có động, chỉ là nhắc nhở nói, ba bá, nếu ngươi không có việc gì, liền đi trước đi, cha ta không thích ngươi, nếu cha ta trở về nhìn đến ngươi còn ở, khẳng định sẽ không cao hứng. Không thích hắn sao? Kỳ Phụng cười khổ, cha ngươi là nói như vậy. Tiểu lê lắc đầu, cha ta chưa nói. Vậy ngươi như thế nào biết được? Dung thúc thúc nói. Tiểu gia hỏa ngửa đầu nói, Dung thúc thúc nói, đều là đúng. Kỳ Phụng sửng sốt một chút, nhìn tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi có cha, vậy ngươi có nương sao? Đương nhiên là có. Tiểu gia hỏa không chút suy nghĩ liền nói. Kỳ Phụng cười, ngươi nương là Dung Lăng sao? A. Tiểu lê dừng một chút, sau một lúc lâu đột nhiên cười ha ha lên, ba bá ngươi bổn đã chết, nam như thế nào có thể đương nương, nam chỉ có thể đương cha, a ha ha ha ha. Kỳ Phụng nhìn tiểu lê gương mặt tươi cười, lại nửa điểm đều cười không nổi, chẳng sợ một chút có lệ cười cũng khó có thể sinh thành. Dung Lăng là Liễu Úy cùng Kỳ gia chi gian lớn nhất chướng ngại vật, Dung Lăng nếu không toái, Kỳ gia Liễu Úy tiện lợi thật trở về không được. Kỳ Phụng chỉ mong tiểu lê có thể thế hắn hoàn thành cái này đá vụn nhiệm vụ. Bàn tay dán tiểu đậu đinh mềm mại phát đỉnh, Kỳ Phụng thấp giọng ở tiểu lê bên tai nói chuyện, mà một khác đầu chính nha nội Liễu Úy vội vàng chạy đến, mới vừa bước vào cửa chính, nghe thấy bên trong thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Liễu Úy vượt môn mà nhập, lại xem bên trong chỉ có Tôn Kỳ một người đang đứng ở nơi đó, dùng tay huy áo choàng một góc vệt nước. Nhìn đến Liễu Úy tiến vào, Tôn Kỳ sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, Liễu đại nhân dáng vẻ vội vàng, chính là án tử có gì tiến triển? Liễu Úy thẳng hỏi, Dung Lăng đâu? Dung đại nhân. Tôn Kỳ hậu chi hậu giác nói, mới vừa rồi trung tiên sinh tương mời, Dung đại nhân cùng với đã đi rồi, đi đến chỗ nào? Này liền không biết Liễu đại nhân đây là ai? Liễu đại nhân, Liễu đại nhân. Mắt nhìn Liễu Úy không nói hai lời rời đi, Tôn Kỳ gãi đầu, ngốc một chút, mới quay đầu lại, hướng tới bên cửa nhỏ kêu, Dung đại nhân, Liễu đại nhân đã đi rồi. Dung Lăng lánh ngạnh gương mặt, từ cửa hông nội ra tới, hắn nhìn không có một bóng người đại môn, mím môi, không nói gì. Tôn Kỳ không rõ, Dung đại nhân, ngài cớ gì trốn tránh Liễu đại nhân? Dung Lăng không nói gì, liền ở Tôn Kỳ cho rằng Dung Lăng sẽ không trả lời khi, lại nghe Dung Lăng nhàn nhạt nói câu, Liễu đại nhân bộ tới rồi lời nói. Cái gì? Tôn Kỳ không nghe rõ. Lần này, Dung Lăng lại một chữ không nói. Liễu Úy đuổi theo ra nha môn, mà nha môn ngoại sớm đã trời tối, tuy nói còn có dân cư, lại cũng ý ỏi không có mấy. Liễu Úy đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn quanh mình trải qua xa là gương mặt, mày hung hăng mà nhăn lại. Dung Lăng cùng Trung Tự Vũ đã gặp mặt, thả cùng rời đi, này buồn không tính cái gì đặc biệt việc, bởi vì Liễu Úy vẫn luôn nhận định Trung Tự Vũ là biết án kiện nội tình. Liễu Úy cũng vẫn luôn tưởng Trung Tự Vũ nói, nhưng cũng chưa thành công. Nếu là Dung Lăng hôm nay có thể đại lao, thật sự không thể tốt hơn. Nhưng Liễu Úy đang nghe đến Trân Châu câu nói kia sau, lại không dám như vậy lạc quan. Mảnh khảnh ngón tay chậm rãi nắm chặt thành một đoàn, Liễu Úy cau mày, lang thang không có mục tiêu ở đen nhánh trên đường phố du tàu, vừa đi một bên nhìn hai bên treo đèn lồng còn chưa đóng cửa các màu cửa hàng. Ban đêm cổ Dung phủ thành có chút quạnh quẽ, thông thường nơi này đều là quạnh quẽ, trừ phi có hoa đăng hội có lẽ sẽ náo nhiệt một ít, nếu là ngày thường đó là như thế vắng vẻ ít ỏi. Liễu Úy đi rồi thật lâu, không có tìm được Trung Tự Vũ, cũng không tìm được Dung Lăng. Loại này vô mục đích tìm kiếm, có điểm ngốc, có thể tìm được tỷ lệ trăm không tồn một, nhưng Liễu Úy chính là không quay đầu lại, không hồi nha môn, cũng không hồi khách điếm, chỉ là tiếp tục tìm. Gió lạnh thổi rót mà đến, Liễu Úy cảm thấy chóp mũi có chút ngứa, xoa xoa, ngẩng đầu, vừa lúc trải qua bên cạnh một gian tửu lầu, nàng mơ hồ nghe được tửu lầu truyền ra ấm ý xôi trào thanh. Liễu Úy tùy ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua, buồn không để bụng, lại ở đang muốn rời đi khi nghe được một câu phẫn nộ rít gào, Trung Tự Vũ, hôm nay ngươi đến tột cùng là ý gì? Cấp bản công tử nói rõ ràng, nói không rõ ngươi chỗ nào cũng không chuẩn đi. Trung Tự Vũ này ba chữ, lệnh Liễu Úy đôi mắt sáng ngời, nàng nhanh chóng phán định phương hướng, ngay sau đó, đi vào kia gian ồn ào náo động tửu lầu. Tửu lầu, tịch khách cũng không nhiều, Liễu Úy liếc mắt một cái, liền nhìn thấy góc mộ trương cái bàn trước, kia đối diện chỉ mà chạm ba người. Hai cái người xa lạ, một cái khác, đúng là Liễu Úy biến tìm không được Trung Tự Vũ. Liễu Úy lại nhìn nhìn tả hữu, lại rõ ràng, không thấy được Dung Lăng thân ảnh. Mà lúc này, bên kia đã nháo khai. Ta nói cái gì tới, có một số người, chính là Bạch Nhãn Lang, mệt ta cùng với hắn xưng huynh gọi đệ, kết quả là, bị bán còn không biết hiểu. Trung Tự Vũ, ngươi liền như vậy điểm lương tâm, bản công tử như thế nào liền thực xin lỗi ngươi, thế cho nên ngươi muốn như vậy hại ta cả nhà. Liễu Úy đứng ở tại chỗ, nghe này không thể hiểu được khắc khẩu, nhăn nhăn mày, lại nghe bên kia, kia che ở Trung Tự Vũ cùng kia rít gào cậu ấm trung gian một người, đánh giảng hòa, hảo, có chuyện hảo hảo nói, có cái gì hảo xảo, như thế nào hảo hảo nói, ngươi hỏi một chút người này, hôm nay đi nha môn nói gì đó, hắn nói nhà của chúng ta hiệu cầm đồ thu của trộm cướp, nói nhà của chúng ta là hắc điếm, ta đi tranh tịnh phòng công phu, liền có nha dịch tới nhà của ta bắt người, đem cha ta cấp mang đi, ta liền hỏi một chút ngươi Trung Tự Vũ, ngươi có cái gì chứng cứ, dựa vào cái gì như thế chửi bới với ta, ta rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi ngươi việc, lệnh ngươi như thế trăm phương ngàn kế, cũng muốn hại ta, có phải hay không một hồi hiểu lầm. Điều hòa người vỗ vỗ kia rít gào người, quay đầu nhìn về phía Trung Tự Vũ, Trung Huynh, chạy nhanh giải thích một chút. Trung Tự Vũ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt hai người, không thú vị cong cong môi, nhàn nhạt nói, tình hình thực tế nói thẳng, gì nói hiểu lầm. Trung huynh ngươi, điều hòa người bị Trung Tự Vũ này thái độ làm cho có điểm sinh khí. Kia giữ tợn rít gào người, lập tức chỉ vào Trung Tự Vũ chóp mũi, run rẩy tay nói, nhìn đến không có, nhìn đến không có. Người này chính là cái Bạch Nhãn Lang, mất công chúng ta ngày thường đãi hắn không tệ. Hắn lấy oán trả ơn còn chưa tính, thế nhưng tới rồi liền nhà ta người đều không buông tha nông nỗi. Hảo, Trung Tự Vũ, đây là ngươi bức ta. Người nọ nói, trực tiếp xông lên đi, một phen nhéo Trung Tự Vũ cổ áo, đem người suýt nữa nhắc lên. Liễu Úy ở nơi xa lẳng lặng nhìn, một đôi con ngươi, trước sau định ở Trung Tự Vũ kia trương đạm mạc ôn hòa trên mặt, chẳng sợ tới rồi loại này bạo lực động thủ nông nỗi, Trung Tự Vũ biểu tình, thế nhưng cũng là như thế gặp biến bất kinh. Dựa vào này trương lâm nguy không sợ mặt, Liễu Úy ánh mắt, liền lại thâm rất nhiều. Bên kia trò khôi hài, cuối cùng lấy kia điều hòa người đem đồng bạn lôi đi, mới tính kết thúc. Trung Tự Vũ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu bàn ăn, quay đầu, đang muốn chiêu tiểu nhị lại đây thu thập, liền nhìn thấy kia cửa, chính diện vô biểu tình nhìn hắn thanh tuyển nam tử. Trung Tự Vũ câu môi cười, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đối phương xuất hiện, ngược lại mở miệng, nhưng thật ra xảo, Liễu đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Úy lẳng lặng nhìn Trung Tự Vũ, lại tả hữu nhìn một cái, xác định nơi này không có Dung Lăng, suy tư một chút, mới nâng chạy bộ qua đi. Tiểu nhị cơ linh lại đây thu thập, một lần nữa bố hảo bàn ăn, cũng đem oai đảo ghế dựa phù chính. Trung Tự Vũ duỗi tay, chỉ kia ghế dựa, ý bảo Liễu Úy có thể ngồi xuống. Liễu Úy ngồi xuống, ngước mắt nhìn Trung Tự Vũ người này, cũng không nói lời nào. Trung Tự Vũ trước đã mở miệng, nói, mới vừa rồi việc, đại nhân nhưng nhìn thấy. Liễu Úy dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nói, Trung công tử việc tư, Liễu mỗ vô tình hỏi nhiều. Hỏi nhiều thì đã. Sao? Trung Tự Vũ vẫn là kia nhàn tản lại thành thơi cười dáng vẻ, Liễu đại nhân có gì tưởng biết, Trung mỗ tất nhiên biết gì nói hết. Thật sự biết gì nói hết, phía trước liền sẽ không rất nhiều lảng tránh. Liễu Úy trên mặt không hiển lộ, ngoài miệng chỉ hỏi, nghe nói Trung tiên sinh, nhận được Diệp Nguyên Lương. Nếu là Trung Tự Vũ phía trước chính mình tìm tới nha môn, kia cũng không sợ người khác hỏi đến trực tiếp. Mà cùng lần trước tả hữu ngôn hắn bất đồng, lần này, Trung Tự Vũ trả lời đến dị thường sảng khoái, gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần, lại có thể nhớ rõ như thế rõ ràng, Trung công tử này trí nhớ, nhưng thật ra so Liễu mỗ hảo đến muốn nhiều. Trung Tự Vũ nhìn Liễu Úy cười không ngừng, duỗi tay, cầm lấy bầu rượu, vì Liễu Úy đem trước mặt chén rượu lấp đầy. Liễu Úy nhìn kia đôi đầy cái ly, không có động thủ. Trung Tự Vũ vì này đổ rượu, lại chính mình đổ một ly, uống xoàng một ngụm, nhẹ đạm nói, Trung mỗ trí nhớ cũng không tốt. Nhưng này ra mạng người án tử, không nghĩ nhớ kỹ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu ngay từ đầu liền nhớ rõ, vì sao trước kia ngươi không thượng trình phủ nha? Ngay từ đầu, đích xác không nhớ lại tới. Nga, ngay từ đầu không nhớ lại tới, án tử qua đi hồi lâu, ngược lại nghĩ tới. Có một số việc, nhật tử qua đến lâu rồi, mới có thể tưởng rõ ràng. Trung công tử cũng biết, nếu là ngươi trước tiên đem biết hết thảy bẩm lên nha môn, có lẽ, này án đã phá hoạch, hiện giờ cảnh. Đời đổi rời, hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, muốn lại trảo, chỉ biết càng khó. Trung tự vũ cười, đem chỉnh ly rượu uống cạn, đem ly rượu buông, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Liễu Úy, Liễu đại nhân nói đùa, lại khó án tử, đến đại nhân trong tay, chỉ sợ cũng không tính việc khó. Liễu Úy nhíu mày, Trung công tử liền đối Liễu Mỗ như vậy có tin tưởng. Tự nhiên, Trung tự vũ khóe môi câu thật sự đáng, biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình sung sướng, là phát ra từ đáy lòng sung sướng, cũng không biết vì sao, từ gặp qua đại nhân ánh mắt đầu tiên, Trung Mỗ liền tin tưởng vững chắc, đại nhân là cái có bản lĩnh người, Trung Mỗ yêu nhất cùng có bản lĩnh người kết giao, không biết đại nhân, có không cấp một cơ hội. Trung tự vũ nói, đem lại lần nữa rót đầy chén rượu hướng phía trước để một chút, hướng Liễu Úy tương kính. Liễu Úy như cũ là không nhúc nhích, chỉ nhìn Trung tự vũ nâng lên tay, đột nhiên hỏi, Trung công tử hôm nay trên người, vì sao không có xà hương vị? Trung tự vũ sắc mặt như thường, đem chén rượu buông, nhìn Liễu Úy nói, đại nhân thích kia xà hương hương vị. Rất thích. Liễu Úy nói, Trung tự vũ gật đầu, kia sau này, Trung Mỗ mỗi ngày đều dùng tới. Diệp Nguyên Lương thi thể thượng, cũng có thực nùng xà hương vị. Liễu Úy lại nói, Trung tự vũ cười một chút, lại là hỏi, kia đại nhân, là thích ta trên người, vẫn là Diệp Nguyên Lương trên người. Liễu Úy hơi hơi nhíu mày, nhìn kia chén rượu. Hỏi, Trung công tử chính là say, vẫn là người này, lại tính toán bắt đầu vòng quanh chơi người. Bất quá hôm nay, Liễu Úy vô tâm tư cùng Trung tự vũ vòng tới vòng lui, hôm nay đuổi theo ra tới, đó là có càng quan trọng việc, muốn cùng này xác nhận. Trung tự vũ không nói chuyện, chỉ đột nhiên nhìn Liễu Úy, qua một hồi lâu, hỏi, đại nhân tưởng Trung Mỗ say, vẫn là không say. Liễu Úy đột nhiên đứng dậy, nói, say liền sớm chút trở về nghỉ tạm đi, sắc trời đã tối, ở bên ngoài. Một cái thư sinh luôn là không an toàn. Liễu Úy không mừng Trung tự vũ thái độ, cũng lười đến cùng Trung tự vũ lá mặt lá trái. Nếu là phía trước, vì lời nói khách sáo, Liễu Úy tự nhiên nguyện ý có lệ. Nhưng hiện tại, biết rõ Trung tự vũ tồn mặt khác tâm tư, cần gì phải lại cùng hắn khách khí. Liễu Úy nói xong, xoay người liền phải đi. Lại nghe mặt sau, Trung tự vũ nhàn nhạt mở miệng, đại nhân tới tìm Trung Mỗ, sợ không ngừng tâm sự như vậy đơn giản đi, đại nhân không nghĩ. Biết, tại hạ cùng với Dung đại nhân, nói chút cái gì. Liễu Úy bước chân dừng lại, trễ một chút, quay đầu lại xem Trung tự vũ, nói gì đó. Trung tự vũ câu môi, đại nhân đây chính là sợ. Ta có gì sợ quá? Không sợ, đại nhân vì sao xuất hiện ở chỗ này? Liễu Úy nheo lại đôi mắt, biểu tình khó coi. Liễu Úy kỳ thật cũng không sợ, xác thực nói, này không tính sợ, chỉ là có chút so đo thôi. Ban ngày Liễu Úy hỏi Tiểu Lê, Dung Lăng cùng hắn nói gì đó, Tiểu Lê nói gần nói xa. Cuối cùng đơn giản đi luôn. Liễu Úy biết trong đó có miêu nị, lại hỏi không ra tới, cuối cùng chỉ phải đi hỏi Trân Châu, nhưng Trân Châu dù sao cũng là chỉ điều, lại nói tiếp cũng là lộn xộn. Liễu Úy nghe xong một hồi lâu, mới nghe minh bạch Trân Châu theo như lời, nó nói, đều không phải là Dung Lăng cùng Tiểu Lê chi gian tiểu bí mật, mà là, về Trung tự vũ. Xác thực nói, Trân Châu nói chính là về Dung Lăng cùng Trung tự vũ hai người bí mật. Bình tĩnh nhìn trước mắt người. Liễu Úy ấp ủ thật lâu, mới hỏi, ngươi thật sự coi trọng Dung Lăng? Trung tự vũ cầm chén rượu tay bỗng dưng một đốn, ngẩng đầu, ánh mắt rất sâu nhìn Liễu Úy, cái gì? Liễu Úy đi đến kia trước bàn, một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc chụp một chút cái bàn, lánh hạ mặt, ngươi vẫn luôn trung tình với nam tử. Lời này không phải nghi vấn, là chắc chắn. Trung tự vũ lần này nhưng thật ra tới hứng thú, đem chén rượu buông, hoàn hai tay, nhìn Liễu Úy, sau đó, gật đầu. Không sợ thừa nhận, ân. Liễu Úy đứng lên, chỉ vào chính mình, ta so Dung Lăng kém ở nơi nào, ngươi trung tình hắn, lại không trung tình ta. Lần này, Trung tự vũ trên mặt cười, là nhìn hồi lâu, mới nhìn xuống, cuối cùng, trên dưới đánh giá một phen, trêu đùa nói, thiếu điểm nam nhân vị. Liễu Úy một nghẹn, trầm mặc, liền ở Trung tự vũ cho rằng Liễu Úy sẽ lại nói điểm lúc nào, Liễu Úy đột nhiên nói, ta đã biết. Nói xong, người liền đi rồi, đi tới cửa, Liễu Úy lại quay đầu lại bổ câu, Dung Lăng chướng mắt ngươi. Lần này nói xong, là thật sự rời đi. Trung tự vũ nhìn Liễu Úy rời đi bóng dáng, ngây người ở. Này liền xong rồi sao? Nàng vì cái gì đi rồi? Riêng chạy tới một chuyến, muốn nói chính là này đó. Nàng không phải tới hỏi thăm Diệp Nguyên Lương án kiện manh mối, không phải tới dò hỏi hắn có hay không tâm tồn ác ý, cố ý ở kia Dung Đô Úy trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, nàng chỉ là cho rằng hắn đối Dung Lăng có hứng thú, liền lấy chính cung thân phận riêng tới thị uy. Kia hắn phía trước chuẩn bị một đống lý do thoái thác, chẳng lẽ không phải đều không có đất dụng võ? Trung Tự Vũ nhíu nhíu mi, chờ rồi lại chờ, trung quy không chờ đến Liễu Úy trở về. Hắn đứng dậy, ném một thỏi bạc, đuổi theo. Mà bên ngoài, giống tuyết đường phố, nơi nào còn có nửa đường thân ảnh. Lúc này, nha môn hậu đình căn nhà nhỏ, Dung Lăng sờ sờ chân châu ngăm đen màu lông, khích lệ nói, làm được thực hảo. Chân châu ngửa đầu, ủy khuất. Kiệt, một tiếng, Dung Lăng nghe không hiểu nó nói, lại hiểu rõ nhéo một miếng thịt làm, nhét vào nó trong miệng. Chân châu chạy nhanh ngậm trụ, vùng vẫy cánh, bay đến trên xà nhà đi ăn. Tiểu Lê ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn nhà mình Dung Thúc Thúc nói, Dung Thúc Thúc, ngươi nói cha ngủ nghiến răng, nửa đêm đá người, ngẫu nhiên còn sẽ mộng du những việc này, ta cũng chưa nói cho cha, ta có phải hay không thực ngoan. Dung Lăng sờ sờ nhi từ đầu, ân, thực ngoan. Tiểu Lê lại nói, kỳ thật trước kia ta cùng cha ngủ, có đôi khi nửa đêm rời giường, cũng không chăn, cha ta vẫn luôn nói cho ta, là ta chính mình đá chăn, nguyên lai là nàng cấp cước đi, ta cũng không biết. Nàng còn vẫn luôn trái lại mắng ta, là nàng không đúng. Dung Lăng nói, Tiểu Lê tìm được rồi chỗ dựa, chạy nhanh lại phun nước đắng, có đôi khi vừa cảm giác lên, phòng bếp điểm tâm đã không thấy tăm hơi, cha cũng nói là ta nửa đêm chính mình ăn vụng, khẳng định cũng là nàng chính mình ăn. Chính mắt thấy quá Tiểu Lê nửa đêm đói cực kỳ, đần độn chạy đến phòng bếp phiên nồi hơi. Dung Lăng cười khẽ, bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, nàng sẽ ăn vụng. Ta liền nói, khẳng định không phải ta. Ta ngủ nhất ngoan, chưa bao giờ lộn xộn, đều thực quy củ. Tiểu Lê đắc ý rào rạt. Dung Lăng tiếp tục sờ nhi từ đầu, ngươi thực ngoan, là cha ngươi không ngoan. Tiểu Lê thực vừa lòng, híp mắt gật đầu, Dung Thúc Thúc, ngươi cùng ta nói những việc này, ta đều sẽ không nói cho cha, ta một chữ đều sẽ không nói, ta có phải hay không rất tuyệt, nhưng là hôm nay Trân Châu không ngoan, nó trộm nói cho cha chuyện gì, sau lại cha liền sinh khí, không có việc gì. Dung Lăng nói, Trân Châu cũng thực ngoan, các ngươi đều thực ngoan. Tránh ở trên nóc nhà ăn thịt làm Trân Châu, nghe vậy cao ngạo, kiệt, một tiếng. Trân Châu cảm thấy nó hôm nay bổng cực kỳ, cái này tương lai sẽ trở thành nó cái thứ ba chủ nhân Thúc Thúc, lần đầu tiên cho nó. Tuyên bố nhiệm vụ, nó liền hoàn thành rất khá, còn phải tới rồi thêm vào thịt khô, nó quả thực là trên thế giới nhất có khả năng, nhất cơ trí điểu. Vào lúc ban đêm, Dung Lăng tính canh giờ, lãnh Tiểu Lê cùng Trân Châu hồi khách điếm. Tiến khách điếm đại môn, liền nhìn đến bên trong, thân hình mảnh khảnh bạch y, nam tử, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Tiểu Lê nhìn đến cha cái này biểu tình, liền run lên một chút, sau đó trốn đến Dung Thúc Thúc sau lưng. Dung Lăng vỗ vỗ Tiểu Lê đầu, trở về phòng đi. Tiểu Lê lại nhìn mắt cha, ôm Trân Châu cỏ tho án lên lầu. Chờ hài tử đi rồi, Liễu Úy mới đi hướng Dung Lăng, thăm dò, ở Dung Lăng trên người ngửi ngửi. Làm cái gì? Dung Lăng hỏi. Liễu Úy đôi mắt nhìn chằm chằm Dung Lăng, nhìn Dung Lăng khuôn mặt tuấn tú hảo sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ta là nam, vẫn là nữ? Dung Lăng nhíu mày, giày rộng bàn tay dán Liễu Úy cái trán, bị bệnh. Liễu Úy huy khai Dung Lăng tay, biểu tình thực nghiêm túc. Trân Châu nói ngươi cha quá Trung Tự Vũ, còn đi qua Trung Tự Vũ ra, cùng Trung Tự Vũ lén đã gặp mặt. Dung Lăng ánh mắt nhàn nhạt, nắm Liễu Úy tay, lên lầu, vừa đi vừa trả lời, gặp qua vài lần, hắn minh ta ám. Ngươi rình coi Trung Tự Vũ? Liễu Úy phản xa có điều kiện hỏi. Dung Lăng nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cái gì? Liễu Úy ý thức được chính mình lời này nói đích xác không đúng. Trung Tự Vũ toàn thân đều lộ ra khả nghi, Dung Lăng cha Trung Tự Vũ cũng là bình thường, cứ việc ngày thường này đó cha người sự đều là giao cho ám vệ làm, nhưng khi đó ám vệ tập thể xuất động tìm kiếm cô bé đều trừ không ra không, cuối cùng Dung Lăng chỉ phải tự thân xuất mã. Này không kỳ quái, nhưng Liễu Úy vẫn là nhìn không được nghĩ nhiều. Trước kia ngươi không phải làm ta không được mang buộc ngực, sau lại như thế nào liền mặc kệ ta? Một hồi phòng, Liễu Úy cứ như vậy hỏi. Dung Lăng một bên đổi quần áo, một bên nói ngươi nghe. Liễu Úy đích xác không nghe, nhưng là Liễu Úy suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi hôm nay cùng Trung Tự Vũ gặp mặt, đều nói gì đó? Diệp Nguyên Lương án tử, Trung Tự Vũ chủ động tìm tới ngươi. Ân, các ngươi rất quen thuộc. Dung Lăng rốt cuộc lộ ra không vui thần sắc, nhíu mày nhìn nàng, tựa hồ là ngươi cùng Trung Tự Vũ tương đối thục. Liễu Úy lắc đầu, ta không quen biết Trung Tự Vũ, hắn không phải người tốt. Dung Lăng nhàn nhạt, ân, thanh, cũng không có gì. Rõ ràng cảm xúc, Liễu Úy nhạy bén thăm đầu, cẩn thận quan sát Dung Lăng, hỏi, ta nói Trung Tự Vũ không tốt, ngươi sinh khí. Ta vì sao phải sinh khí? Dung Lăng hỏi lại. Liễu Úy nhìn Dung Lăng tâm bình khí hòa mặt, chần chờ một chút, lại hỏi, cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng ta cùng nhau, đã từng, chẳng sợ có hay không một đinh điểm nghĩ tới, nếu ta là cái nam tử, thì tốt rồi. Dung Lăng quay người đi, tránh đi Liễu Úy tầm mắt sau, che giấu không được, khóe miệng gợi lên. Một mạt cười, lại cực nhanh che giấu xuống dưới. Dung Lăng vẫn là sắc mặt như thường nói, ngươi hôm nay, có chút không đúng. Ngươi trả lời trước ta. Liễu Úy vòng một vòng nhi, chuyển tới Dung Lăng chính diện, nhìn Dung Lăng cặp kia chạm mắt đen. Dung Lăng thở hắt ra, xoa xoa Liễu Úy đầu, ngươi là nữ tử, ta rất rõ ràng. Nhưng ta ăn mặc nam trang, ngươi cũng khi ta là nữ tử. Ngươi ăn mặc nam trang, tiểu lê liền không phải ngươi sinh. Ngươi thật sự không nghĩ tới, ta, nếu là cái nam tử, sẽ càng tốt. Ngươi nói đi. Hai người chi gian lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới nghe Liễu Úy ý vị thâm trường nói, ngày mai ta muốn đi kia sơn động, ngươi bồi ta đi. Ngày xưa, Liễu Úy cũng không sẽ như vậy riêng yêu cầu, bởi vì liền tính nàng không yêu cầu, Dung Lăng cũng sẽ chủ động đi theo. Liễu Úy đã thói quen, xoay người liền có thể nhìn đến người này, đứng ở cách đó không xa chờ nàng, chẳng sợ ngẫu nhiên hai người chi gian có chút mâu thuẫn nhỏ, nàng quay đầu, cũng chung quy có thể nhìn thấy hắn. Này có lẽ, chính là bọn họ chi gian ở chung hình thức. Nhưng là hiện tại, Liễu Úy không dám quá khẳng định. Mà quả nhiên, nghe được Liễu Úy khó được chủ động yêu cầu, Dung Lăng vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn cảm xúc, chỉ là bình đạm nói, ta phái người bồi ngươi. Liễu Úy mí mắt vừa động, ngươi có việc. Ân. Dung Lăng nói, Trung Tự Vũ, ngươi muốn đi gặp Trung Tự Vũ. Không đợi Dung Lăng nói xong, Liễu Úy đột nhiên đánh gãy, biểu tình ngưng lên, lập tức nói, Trung Tự Vũ người này giả hoạt hay thay đổi. Kỳ quái, sau này nếu còn có cùng hắn tiếp xúc việc, làm tôn đại nhân đi, ngươi ta đều chớ có cùng hắn đi thân cận quá, người này, nhìn chính phái, lại tổng lộ ra cổ tà khí, tướng mạo nhìn cũng không phải người tốt. Dung Lăng lẳng lặng nhìn Liễu Úy, chờ Liễu Úy nói xong, hắn mới nói, Trung Tự Vũ chứng cung, nhắc tới một ít manh mối, ngày mai ta đi xem. Liễu Úy trầm mặc một chút, nhấp môi đưa ra, ta cùng ngươi cùng đi. Dung Lăng thần sắc thanh thản, tùy ngươi. Liễu Úy tức khắc tinh thần tỉnh táo, ừ một tiếng, vừa muốn xoay người, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu, sửa sửa quần áo của mình, hỏi, ở ngươi trong mắt, ta thật sự là nữ tử. Dung Lăng lần thứ hai nheo lại đôi mắt, không hề hồi nàng, lo chính mình thay quần áo. Liễu Úy chạm vào cái đinh, bĩu môi, cũng đi thay quần áo, chờ đến hai người thay đổi quần áo, đi ra ngoài xuống. Lầu, bữa tối cũng đã chuẩn bị tốt. Cô bé bị bệnh một ngày, ngày hôm sau đã có thể xuống đất, nàng ngoan ngoan cùng đại nữ ngồi ở vị trí thượng, hết thảy, tựa hồ cùng mấy ngày trước, không có gì khác nhau. Dùng bữa khi, tiểu lê thực ân cần hướng cô bé trong chén gắp đồ ăn, cô bé mắt thấy chính mình trong chén càng ngày càng nhiều thịt, cười nói tạ, nhưng tạ tự mới ra khẩu, trong tay chén liền bị trừ đi, cô bé ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Liễu công tử để chén thanh cháo lại. Đây, nói, bệnh vừa mới hảo, ăn cái này. Cô bé phủng nhiệt cháo, ngoan ngoan gật đầu. Tiểu Lê không vui, lầu bầu nói, cô bé đều gầy, muốn ăn nhiều một chút thịt, Liễu Úy lạnh lùng phiết qua đi. Tiểu Lê tức khắc không nói, dầu dĩ bế khẩn miệng. Dùng qua cơm tối, cô bé đi theo tỷ tỷ trở về phòng, ở đi ngang qua hành lang khi, cô bé còn riêng nhìn mắt phòng bên cạnh. Nhìn nhìn, cô bé liền dừng lại bước chân, hỏi tỷ tỷ, Dung thất công tử lại không cần thiện sao? Đại nữ quay đầu lại nói, nói đúng không đói. Hiện tại không đói bụng, muộn chút cũng sẽ đói. Cô bé nói, liền quay đầu, hướng dưới lầu chạy. Đại nữ kêu một tiếng, ngươi đi đâu nhi? Liễu công tử cùng Dung công tử còn chờ ngươi đâu? Phòng bếp. Cô bé nói, lại bổ thêm một câu, lập tức liền tới rồi. Liễu Úy cùng Dung Lăng đích xác đang chờ cô bé. Chờ đến cô bé từ phòng bếp trở về, liền nhìn đến trong phòng, cái bàn bị đẩy đến nhất bên phải, toàn bộ giữa phòng, không ra một tảng lớn mà, đất trống thượng. Bãi hai chương ghế dựa đối lập phóng, một cái ghế thượng đã ngồi người, một khác chương còn không. Cô bé sửng sốt một chút, mới nhút nhát sợ sệt đi vào đi. Liễu Úy chỉ trước mặt không ghế dựa, nói, ngồi xuống. Cô bé chậm rãi ngồi xuống. Liễu Úy duỗi tay xoa xoa cô bé trên đỉnh đầu lông mềm, trấn an, không phải sợ, không có việc gì. Cô bé ngoan ngoan gật đầu, nhưng tay chân như cũ khẩn trương xúc. Liễu Úy giải thích, trong sơn động sự, ngươi đều không nhớ rõ, cho nên, chúng ta phải dùng một loại khác phương pháp, lệnh ngươi hồi tưởng lên. Phương thức này, kêu thôi miên, trong chốc lát trong phòng chỉ có chúng ta bốn người, ngươi không cần lo lắng. Cô bé lại lần nữa thành thật gật đầu, nhưng một lát sau, cô bé lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, sẽ đau không? Liễu Úy cười, sẽ không đau, một chút cũng không đau. Cô bé buông xuống một ít tâm, lấy hết can đảm, hung hăng gật đầu, ta không sợ. Liễu Úy cười một chút, điểm điểm cô bé chóp mũi, lúc này mới từ trong tay áo, lấy ra một con bút lông. Thôi miên, có rất nhiều phương thức, rất nhiều đạo cụ, ở hiện đại, đại đa số người mượn đạo cụ, đều là đồng hồ quả quýt, lợi dụng đồng hồ quả quýt lay động nguyên lý, khiến người trong mắt mỏi mệt, đại não tiến vào chân không giai đoạn, mà cái này giai đoạn, đó là tục xưng ám chỉ tính không gian, ở cái này trong không gian, người đại não sẽ càng thuận lợi tiếp thu ám chỉ tính thao tác, do đó đạt tới hồi ức, cùng tự thuật chờ hiệu quả. Mà thôi miên đạo cụ, tuyệt đối không chỉ có đồng hồ quả quýt một cái, đối chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, trong sinh hoạt đủ loại vật phẩm, thậm chí một ít gia cụ bày biện, càng sâu đến chỉ bằng một chương miệng, đều có thể đạt tới thôi miên hiệu quả. Liễu Úy ngón tay vô ý thức thưởng thức bút lông, xác định cô bé chuẩn bị tốt, mới đưa ngòi bút đối đến cô bé trước mắt, ôn nhu nói, nhìn này căn ngòi bút, nhìn chằm chằm vào này căn ngòi bút. Cô bé thuận theo nhìn chằm chằm kia căn ngòi bút, nhìn ngòi bút tả hữu chậm rãi lay động, cô bé trong mắt, tất nhiên là cũng đi theo chuyển động. Đại nữ ở bên cạnh không có việc gì làm, cũng nhìn chằm chằm kia ngòi bút đảo mắt châu, nhưng nhìn, đại nữ liền cảm thấy có điểm hoa mắt. Trở lại một lát sau, đại nữ liền thấy buồn ngủ, vừa lúc này, liền nghe mềm nhẹ âm điệu, như một sợi thanh phong, thổi vào lỗ tai, hiện tại mệt. Nhọc sao? Đại nữ hàm hồ, ngô, một tiếng, lại tại hạ một giây, cảm giác gáy tê dần. Cô bé đột nhiên tỉnh thần, quay đầu, liền nhìn đến Dung công tử đang đứng ở chính mình phía sau, Dung công tử tay, còn đặt ở chính mình trên cổ, mới vừa rồi, chính là Dung công tử ân chính mình cổ sau huyệt vị một chút. Đại nữ vừa định nói chuyện, lại thấy Dung công tử chiều chính mình lắc đầu. Đại nữ vội gật đầu, lại lần nữa thật cẩn thận nhìn về phía nhà ở trung ương muội muội cùng Liễu công tử. Này vừa thấy, đại nữ hoảng sợ, muội muội thế nhưng ngủ rồi. Chính mình muội muội chính mình rõ ràng, cô bé là cái thiển miên người, chính mình ngủ trời đen kịt thời điểm, bên ngoài phàm là một chút động tĩnh, muội muội đều có thể tỉnh, nhưng giờ phút này, cô bé thế nhưng liền như vậy lẳng lặng ngủ đi qua, ngủ có phải hay không quá nhanh chút. Ở đại nữ còn cảm thấy kinh ngạc khi, làm đại nữ càng kinh ngạc sự, đã xảy ra. Chỉ nghe Liễu công tử, thanh sắc thực nhu, hỏi cô bé, ngươi ngủ rồi sao? Nguyên bản đã ngủ quá khứ cô bé, thế nhưng trả lời, ân. Đại nữ hù nhảy dựng, ở thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng khi, lại vội che lại miệng mình, không làm chính mình phát ra tiếng vang. Liễu Úy buông bút lông, thấu đến cô bé rất gần, hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Hoa, thảo, điền, là nơi nào hoa, nơi nào thảo, nơi nào điền? Cô bé nhắm mắt lại, đần độn đáp, cửa nhà hoa, trên sườn núi thảo, chúng ta nhà mình điền. Người ở thôi miên trạng thái hạ, sẽ ở chính mình cho rằng tuyệt đối an toàn nhất địa phương trú lưu. Đương nhiên loại này trú lưu cũng có ám chỉ tính, nếu là thôi miên giả cưỡng chế đem nàng an bài ở một cái khác địa phương, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đi. Nhưng Liễu Úy vẫn chưa cưỡng chế, Liễu Úy muốn, chính là làm cô bé chính mình tưởng. Mà hiển nhiên, cô bé cảm thấy nhất yên ổn địa phương, là cô bé trước kia sinh hoạt ra. Liễu Úy nhẫn nại tính tình hỏi, hoa có cái gì? Cô bé nói, con bướm kia, thảo đâu? Lần này, cô bé trầm mặc hảo một lát, mới nói, xà, nói ra cái này xà tự khi, cô bé còn nhăn nhăn mày. Liễu Úy lại hỏi, kia ngoài ruộng đâu? Ai ở ngoài ruộng? Đại tỷ, cô bé nhíu chặt mày, cái này toàn buông lỏng ra, khóe miệng còn gợi lên cười. Đại tỷ ở làm việc nhà nông, đại tỷ nói, nàng muốn cần mẫn một ít, nàng muốn ở nàng gả chồng phía trước, cho ta cùng đại nữ, trước tổn thượng của hồi môn. Bên cạnh đại nữ nghe, mũi một trận lên men. Đúng vậy, đại tỷ trước kia chính là nói qua nói như vậy. Ở trọng nam khinh nữ trong nhà, đại nữ cùng cô bé không có cha mẹ quan ái, chỉ có đại tỷ. Các nàng, không sai biệt lắm đều là đại tỷ nuôi lớn. Đại tỷ đi rồi, đột nhiên, cô bé thanh âm tăng lớn, trong giọng nói, lộ ra một chút hoảng hốt. Liễu Úy vội đè lại cô bé bả vai, nhẹ giọng trấn an, ngươi tỷ tỷ không đi xa, nàng chỉ là về nhà. Không phải, lại không nghĩ, cô bé cũng không tiếp thu Liễu Úy cung cấp ám chỉ tính cốt truyện. Cô bé khóe mắt chảy ra nước mắt, chóp mũi hồng không được, đại tỷ không thấy đại tỷ bị cha mẹ bán đi. Liễu Úy lẳng lặng nhìn cô bé, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vuốt cô bé đầu, một chút theo, tận lực làm cô bé bình tĩnh. Đại tỷ không cần đi, cô bé trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng, nàng vươn tay, trống rỗng đi phía trước muốn bắt cái gì, bắt được, lại chỉ là một đoàn không khí. Liễu Úy nắm lấy cô bé cái tay kia, đem lòng bàn tay độ ấm, tận lực truyền lại cấp đứa nhỏ này, nhưng cô bé chỉ là gắt gao túm Liễu Úy ngón tay, tựa hồ cũng không có sinh ra, này chỉ tay, chính là đại tỷ tay, loại này khái niệm, cô bé chỉ là bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ, phảng phất bắt lấy, là có thể làm chính mình an tâm. Liễu Úy tiếp tục trấn an cô bé, mắt thấy cô bé khóc càng ngày càng nghẹn ngào, Liễu Úy mới lại lần nữa mở miệng, ngươi đại tỷ, bị bán đi đâu vậy? Đại nữ nghe xong vấn đề này, lại xem muội muội khóc gần như hỏng mất mặt, thực không đành lòng, liền tưởng nói, cô bé căn bản không biết đại tỷ bị bán đi đâu vậy, thậm chí cũng không biết đại tỷ tin người chết. Cô bé duy nhất biết đến là, đại tỷ là đi rất xa địa phương, không phải bổn thôn, không phải bổn huyện, thậm chí không phải bổn phủ, nhưng đại nữ còn không có mở miệng, liền nghe kia ngồi ở ghế trên, khóc đến đánh cách muội muội, ách thanh âm nói, đại tỷ bị bán được Cổ Dung phủ. Đại nữ bỗng nhiên chấn động, đại tỷ là bị bán được Cổ Dung phủ, chính là hiện tại chủ cái này địa phương. Liễu Úy nhìn mắt đại nữ, nhìn nhìn lại cô bé, hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Ta thấy tới rồi đại tỷ, cô bé nắm chặt Liễu Úy ngón tay, nói, ta thấy tới rồi đại tỷ, kia chỉ đèn lồng. Liễu Úy híp híp mắt, quay đầu, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng cũng chính nhìn Liễu Úy, Liễu Úy chiều Dung Lăng ý bảo một chút, Dung Lăng liền dắt đại nữ, đem đại nữ mang ra khỏi phòng. Ra phòng, đại nữ thực không hiểu nói, Dung công tử, ta không thể đi vào nghe sao? Không thể, đơn giản thô bạo hai chữ, trả lời đại nữ. Đại nữ ngữ mang cầu xin nói, công tử, ta sẽ không phát ra một chút thanh âm, thật sự, ta bảo đảm. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ là xoay người, vào phòng, nhân tiện tướng môn khép lại. Đại nữ đứng bên ngoài đầu, lắp bắp nhìn nhắm chặt cửa phòng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Trong phòng, Liễu Úy nhắc tới tinh thần, cẩn thận tiếp tục hỏi cô bé, kia chỉ đèn lồng, làm sao vậy? Cô bé không nói chuyện, chỉ là nghẹn miệng, khóc thở hổn hển. Liễu Úy không thúc giục cô bé, chỉ là tiếp tục vuốt cô bé đầu, chờ đến lại một lát sau, Liễu Úy hỏi lại một lần, kia chỉ đèn lồng, làm sao vậy? Lần này, cô bé trả lời, đó là đại tỷ. Liễu Úy nhíu mày tiếp tục, như thế nào xác định? Đại tỷ bớt, cô bé nói chính là kia màu đỏ ân ký. Liễu Úy nói, chỉ bằng bớt, cũng vô pháp làm đúng, trên đời, dung mạo tương tự người đều có khối người, huống chi này kẻ hèn bớt, có lẽ, kia chỉ là cái dơ bẩn dấu vết. Không phải, chính là đại tỷ. Cô bé bướng bỉnh nói, Liễu Úy tạm dừng một chút, hỏi, nhưng có mặt khác chứng minh? Lần này, cô bé trả lời, có. Liễu Úy ánh mắt thay đổi, thanh âm cũng khẩn chút, ra sao chứng minh? Có người nói qua. Liễu Úy bắt lấy cô bé tay, lực đạo lại nắm thật chặt, là ai nói quá? Là, cô bé lại lần nữa nhăn lại mi, tựa hồ ở tự hỏi, ở hồi ức, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ là lắc đầu, ta không nhớ rõ. Liễu Úy thở hắt ra, phóng nhu thanh âm, lại cẩn thận ngẫm lại, ai nói với ngươi, người kia còn nói qua cái gì? Người kia, là nam hay là nữ, ở nơi nào nói với ngươi? Liễu Úy suy đoán quả nhiên không sai. Cứu trở về cô bé sau, cô bé từng nói cho Liễu Úy, bị quan này chật, nàng trước sau mơ mơ màng màng, mông lung, có đôi khi tỉnh, có đôi khi ngủ qua đi, một ngủ cũng không biết ngủ bao lâu, không nhớ rõ chính mình ăn cơm xong, uống qua thủy, nhưng là tựa hồ lại cũng không có đói, cũng sẽ không khát. Liễu Úy nghe cô bé nói như vậy, liền suy đoán, cô bé ký ức xuất hiện kết thúc tầng, vô cùng có khả năng, cô bé trung qua cái gì ảnh hưởng thần trí dược vật, khiến cho ký ức đã xảy ra thác loạn. Mà nếu là có thể đem này đó ký ức trải vuốt lại, Liễu Úy tin tưởng, tất nhiên sẽ có đại phát hiện. Rốt cuộc, một cái đem cô bé trói đi 7-8 thiên, lại không đối cô bé tạo thành bất luận cái gì thương tổn, thậm chí còn quản ăn quản uống. Như vậy bọn bắt cóc trói người động cơ, thật là làm người suy nghĩ sâu xa. Liễu Úy lại hỏi cô bé trong chốc lát, cô bé vẫn là trả lời, không nhớ gì cả, nghĩ không ra. Cô bé trên mặt biểu tình, cũng từ phía trước thả lỏng, bi thương, tới rồi nôn nóng nông nỗi. Liễu Úy biết không có thể hỏi lại đi xuống, cô bé tuổi quá tiểu, như vậy cực đoan phương thức, sẽ lệnh hài tử thần kinh não bị thương. Xác định thật sự hỏi không ra cái gì, Liễu Úy nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi nghe được đến cái gì thanh âm sao? Cô bé quả nhiên từ bỏ hồi ức kia căn bản nhớ không nổi đồ vật, mà rời đi tầm mắt, ở trong đầu tìm kiếm một đạo trống rỗng xuất hiện thanh âm, là Lục Lạc thanh. Theo cái kia thanh âm, ngươi nhìn đến trước mắt một mảnh bạch quang bên trong, có người, đang chờ ngươi, ngươi xem người nọ là ai. Cô bé ở vô ý thức chung, tìm trong đầu bạch quang, chậm rãi đi phía trước đi, đi rồi một hồi lâu, cô bé mới nhìn đến mông lung xương trắng chung, đứng một người, cô bé thấy không rõ người nọ dung mạo, chỉ nhìn đến hắn thân hình cao dài, cử chỉ hờ hững, liền như vậy đứng ở nơi đó. Hiện tại, đi đến người kia trước mặt, Liễu Úy tiếp tục dẫn đường, cô bé ngoan ngoan càng đi càng gần, nỗ lực muốn đi xem người nọ dung mạo, lại trước sau thấy không rõ. Đó là ta, Liễu Úy như thế nói. Lần này, cô bé cuối cùng nhìn đến người nọ mặt, là một trương thanh tuyển thanh nhã, văn nhã nhẹ nhàng tuấn nhã nam tử, không phải Liễu công tử, còn sẽ là ai? Nhưng nhìn đến người này là Liễu Úy khi, cô bé lại sửng sốt một chút, ngay sau đó, lông mày hơi hơi gục xuống xuống dưới, tựa hồ có chút thất vọng. Liễu Úy chú ý tới cô bé mặt bộ biểu tình, cũng sửng sốt một chút. Đứa nhỏ này, trong lòng là có một người sao? Thông thường thôi miên chung người, muốn ra ảo cảnh, yêu cầu thông qua một cái môi giới, có bác sĩ sẽ trước tiên ám chỉ hảo, nói, ngươi nghe được tiếng chuông vang, hoặc là nghe được vang chỉ thanh, liền có thể mở mắt ra. Liễu Úy thiện dùng phương pháp lại là một loại khác kịch bản, cũng không khuynh hướng ngạnh tình, mà là chọn dùng mềm tình. Liễu Úy sẽ dẫn đường bị thôi miên giả, ở trong mộng nhìn thấy thôi miên chính mình, bác sĩ, mà thông thường nhìn thấy bác sĩ bản nhân, cái này ảo cảnh, cũng liền tự sụp đổ. Nhưng có một số người, cũng không nhất định sẽ bị bác sĩ đánh thức, một ít tình huống so nghiêm trọng ảo tưởng chứng bệnh hoạn, ở thôi miên chung, là không người có thể đánh thức. Trừ phi, là bị thôi miên giả chính mình cảm thấy nhất yên ổn, an toàn nhất người đánh thức. Nhưng cô bé, thế nhưng trong đầu cũng có như vậy một người. Cô bé đều không phải là ảo tưởng chứng bệnh hoạn, cô bé chỉ là cái người bình thường, hẳn là dùng bình thường nhất phương thức là có thể đánh thức. Nhưng cô bé vẫn là cầm lòng không đậu, ở trong đầu nghĩ tới một người khác, này thuyết minh cái gì? Duy nhất có thể giải thích chính là, cô bé tại đây đoạn bị bắt cóc thời gian. Đại não bị quá nhiều kích thích, do đó làm cho bề ngoài xem ra không hề dị thường, nhưng thần kinh não lại biến thành một khác phúc dáng vẻ. Liễu Úy nhăn lại mi, thần kinh bệnh tật là vô pháp từ bắt mạch nhìn ra, đây là tâm lý bệnh một loại, hay là cô bé trên người không bị thương, nhưng đầu óc bị thương. Liễu Úy thử tính tiếp tục nói, nhìn đến trước mắt người sao? Hiện tại, ngươi mở mắt ra. Cô bé vẫn là nhắm hai mắt, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thân mình mềm mại dựa vào lưng ghế, mí mắt run lên một chút, lại khép lại. Liễu Úy ngưng tụ lại mi, mở mắt ra. Cô bé mí mắt lại lần nữa run lên một chút, lại vẫn như cũ không mở mắt ra. Liễu Úy biểu tình trở nên khó coi. Dung Lăng liền ở Liễu Úy phía sau, thấy thế đè lại Liễu Úy bả vai, nam nhân lòng bàn tay nhiệt độ, thấu tiến Liễu Úy đầu vai. Liễu Úy thở hắt ra, nhấp môi, tiếp tục nói, người kia đi rồi, bạch quang chung, đi vào tới một người khác. Cô bé biểu tình quả nhiên lại thay đổi một chút. Ngươi hy vọng, người nọ là ai? Liễu Úy hỏi. Cô bé không có trả lời, cô bé trong đầu, lại xuất hiện một người khác. Người nọ là cái nam tử, ăn mặc một thân cực kỳ bình thường đạm sắc áo choàng. Cô bé mới đầu đồng dạng thấy không rõ hắn mặt, trở lại đi gần một ít, rốt cuộc, thấy được. Đó là một trương có chút lạnh nhạt, có chút lương bạc, lại thập phần tuấn giật mặt. Nhìn người kia, cô bé đi qua, không tự giác, giữ chặt đại nhân góc áo. Nam tử không có lý cô bé, cũng không huy khai cô bé đi, chỉ là mang theo cô bé, một lớn một nhỏ, đi vào quang ảnh càng sâu chỗ. Mở mắt ra, Liễu Úy thanh âm, ở bên tai vang lên. Cô bé đột nhiên mở to hai mắt, ngốc nhiên nhìn trống rỗng nóc nhà, trong đầu, còn có chút không phản ứng lại đây. Thẳng đến rằng co ước chừng mấy chục giây, cô bé mới hoảng thần một chút, chớp chớp mắt, nhìn đối diện hai người nói, công tử. Liễu Úy thần sắc phức tạp xem cô bé trong chốc lát, sờ sờ nàng đầu, có chỗ nào không? Thoải mái sao? Cô bé cảm giác một chút, lắc lắc đầu, không có. Ngay sau đó lại bồi thêm một câu, có chút vui vẻ, thật sự không đau. Liễu Úy lại hỏi, còn nhớ rõ, vừa rồi đã trải qua cái gì? Trải qua? Cô bé biểu tình, lại trở nên ngây thơ, cẩn thận hồi ức một hồi lâu, nàng gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, công tử, ta có phải hay không ngủ rồi? Liễu Úy hỏi, ngủ ngon sao? Cô bé cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói thực ra, giống như chỉ ngủ trong chốc lát, bởi vì chớp mắt liền tỉnh. Còn vây sao? Cô bé nhìn xem bên ngoài sắc trời, ngoan ngoan gật gật đầu. Lần đó phòng đi nghỉ tạm đi. Cô bé nghe lời đứng dậy, chiều hai vị công tử hành lễ, lúc này mới rời đi. Cô bé vừa đi, Dung Lăng mới hỏi, như thế nào? Liễu Úy sắc mặt không hảo, không có manh mối liền tính, nhưng cô bé, tựa hồ bị động tay chân. Dung Lăng nhướng mày, tay chân. Liễu Úy gật đầu, cô bé đã quên quá nhiều đồ vật, này không bình thường, này chật, ta phải đối cô bé tiến hành trị liệu, bất quá tâm lý bệnh tật, ta không am hiểu. Liễu Úy nói lại có chút sầu, nàng là chủ công ngoại khoa, bác sĩ tâm lý xem như một cái khác ngành sản xuất, nàng về điểm này thuật thôi miên, là ở học pháp y tâm lý học khi đề cập khoa, nhưng pháp y tâm lý học, cùng chính thống hoàn chỉnh tâm lý học, là hai cái nghề, có chút đồ vật có thể hỗ động, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là các không giống nhau, rốt cuộc kiểm nghiệm hung thủ, cùng kiểm nghiệm người bình thường phương thức, hoàn toàn bất đồng. Liễu Úy đang ở tự hỏi còn có thể dùng cái gì phương pháp trị liệu cô bé, Dung Lăng đã ngồi vào Liễu Úy đối diện ghế trên, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, hỏi, như thế nào? Hung thủ manh mối, hiện nay ngươi có bao nhiêu? Liễu Úy xem Dung Lăng này biểu tình, đột nhiên tới hứng thú, như thế nào, ngươi có hoài nghi đối tượng? Dung Lăng chỉ nói, ngươi thả trước nói. Liễu Úy trầm ngâm một chút, nói, nam nữ bất tường, nhân số bất tường, dung mạo bất tường, hiện tại đã biết manh mối rất có hạn. Đệ nhất, có thể xác định hung thủ là cái kẻ tái phạm, từ hôm nay kiểm nghiệm người bị hại làn da tổ chức thượng có thể thấy được, hung thủ lột da thủ pháp thực chuyên nghiệp, thực lão luyện, cắt góc độ cùng văn lạc cũng kín kẽ, hung thủ hẳn là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Vẫn luôn biết người theo chủ nghĩa hoàn mỹ là có ý tứ gì, Dung Lăng chỉ là gật đầu nói tiếp tục. Đệ nhị, người bị hại thân phận, chỉ bằng làn da tổ chức cùng kia rách tung tóe mất tích dân cư đăng ký danh sách, ta rất khó xác định người bị hại là ai. Hiện giờ xem như có thể sáu thành xác nhận, chỉ có kia chỉ hồ lô đèn lồng, cũng chính là đại nữ cô bé đại tỷ, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Còn có, từ đèn lồng chế tác công nghệ thủ pháp, cùng cổ xưa trình độ đi lên xem, nhất cũ kia chỉ đèn lồng, hẳn là ở 3 đến 4 năm trước chế tác, xét nghiệm kết quả chung, biểu hiện ra đế vằn cùng da chất kết cấu, nhắm ngay, đều là thời gian này, đúng rồi, còn có một chút, có mấy cái tương đối cũ đèn lồng, dùng chính là tương đồng làn da, nói cách khác, có khả năng hung thủ ở 3 năm trước đây cố định gây án thủy sơ, đều không phải là chọn dùng một khối thi thể một cái đèn lồng hình thức, mà là một khối thi thể, làm nhiều chỉ đèn lồng, cho nên, tương đồng làn da kết cấu, xem như một cái mạng người, từ ta hôm nay bước đầu kiểm nghiệm. Kết quả xem ra, tạm thời có thể xác định có 5 cổ thi thể, cùng vừa mới bắt đầu cho rằng mấy chục cổ thi thể so sánh với 5 cụ, tốt xấu thiếu đến nhiều. Nhưng hôm nay những cái đó đèn lồng vẫn chưa toàn bộ kiểm nghiệm xong, mặt sau còn có bao nhiêu cụ, ai lại biết. Hơn nữa ngay từ đầu kia hồ lô đèn lồng, chính là cô bé ở hoa đăng hội thượng nhìn chúng, nói cách khác, hung thủ đều không phải là đem mọi người ra đèn lồng, đều chính mình chuân, thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng, mà là còn đem một bộ phận phiến bán đi ra ngoài, cung người thưởng thức ngoạn nhạc. Cho nên, còn có không biết nhiều ít điều mạng người bên ngoài. Liễu Úy nghĩ đến đây, thở dài, mới tiếp tục nói, đệ tam, hung thủ phạm tội tâm lý. Trước mắt không biết hung thủ thân phận, thậm chí liền hoài nghi đối tượng đều không có, nhưng là thông qua hung thủ đem ra người chế tác thành đèn lồng, còn ra ngoài phiến bán loại này công nhiên hướng luật pháp khiêu chiến hành vi có thể thấy được, một thân tâm lý kết cấu, mơ hồ có vài giờ có thể khái quát. Đệ nhất, hung thủ là cái biến thái. Đệ nhị, hung thủ là cái có chính mình thẩm mỹ ý thức biến thái. Loại này biến thái chúng ta kỳ thật gặp được quá, không biết ngươi hay không nhớ rõ, lúc trước Phú Bình huyện cái kia Lý Dung, chính là loại này biến thái. Bỏ qua một bên Lý Dung hai nhân cách không nói, liền nói Lý Dung thẩm mỹ ý thức, đó là bạo lực, là huyết tinh. Lý Dung thích đem người ruột đào ra, đem người làm cho huyết nhục mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn hắn nội tâm bạo dục. Lần này án kiện tắc vừa lúc tương phản, lần này hung thủ, thẩm mỹ cũng không phải bạo lực, mà là văn nhã, hung thủ dùng hàng mỹ nghệ cái này phương thức, đem trên tay mang theo mạng người, làm thành một đám vật kỷ niệm, thậm chí không ngừng là chính mình cất chứa, còn cố ý chảy vào trên phố, hung thủ tựa hồ chắc chắn, chính mình sẽ không bị bắt được, hung thủ giấu ở chỗ tối, phóng đãng châm biếm mua sắm đèn lồng vô tri dân chúng, cái này hung thủ, miệt thị hoàng quyền, miệt thị luật pháp, miệt thị trong thiên địa hết thảy. Loại người này tâm lý, xem như đã vặn vèo đến trình độ nhất định, nhưng hung thủ lại đem loại này vặn vèo coi là một loại mỹ, coi là chính mình hành xử khác người tiêu chí, mà đem loại này tiêu chí tiến hành đi xuống, liền thành hung thủ lớn nhất theo đuổi. Kỳ thật biến thái liên hoàn giết người trường hợp từ rất nhiều, hung thủ ở rất nhiều địa phương, nhiều có tương đồng đặc thù. không nói Lý Dung cùng ra người đèn lồng án hung thủ tương tự, đó là hiện đại một ít cực kỳ tên khí đại án, này hung thủ đặc thù, cũng đại đồng tiểu dị. Rách đồ tể, một cái giết hại kỹ nữ hung thủ, hắn đặc thù, một, đối người bị hại mổ bụng, nhị, người bị hại đều là kỹ nữ. Đồng tính luyến ái thực người vương, một cái yêu thích gian thi cùng ăn thi hung thủ, hắn đặc thù, một, đem coi trọng người trói đi, giết hại, gian thi, nhị, ăn luôn thi thể thượng chính mình thích bộ vị. Mỗi cái án tử đều có độc lập đặc thù, mà trước mắt ra người đèn lồng án, lớn nhất đặc thù, chính là ra người, cùng đèn lồng, người sống ra, cùng với đẹp đèn lồng. Nếu nói, Lý Dung án tử cùng rách đồ tể cùng đồng tính luyến ái thực người vương án kiện tương tự, là bởi vì bọn họ thẩm mỹ phương thức cùng loại, đều thích bạo lực mỹ học. Người nò ra đèn lồng án, liền lệnh Liễu Úy nghĩ tới năm đó chấn động. Một thời một khác án kiện, ham mê giết người án, đó là nước Mỹ một cái án kiện, một người từng có thơ ấu bóng ma tội phạm, vì hứng thú đi giết người, hắn chọn lựa người bị hại không có quy luật, toàn xem tâm tình, hắn coi trọng ai liền giết ai, ngắn ngủn mấy năm, hắn giết vượt qua 150 người, này còn gần là tìm được thi thể, không tìm được thi thể, còn không biết có bao nhiêu, hắn thích giết người, tựa như có chút người thích tản bộ giống nhau, như thế phong khinh vân đạm tiến. Hành, Liễu Úy cảm thấy, ra người đèn lồng án hung thủ, thích giết người, có lẽ cũng gần là hắn thích ra người làm đèn lồng mà thôi. Đương nhiên, này chỉ là Liễu Úy hiện tại cảm giác suy đoán, rốt cuộc mặt khác manh mối quá ít, nàng có thể làm, cũng chỉ là kết hợp trước kia trường hợp, tiến hành lớn mật phỏng đoán thôi. Nghe Liễu Úy nói xong, Dung Lăng biểu tình, trước sau bình tĩnh. Qua hảo sau một lúc lâu, Dung Lăng mới hỏi, người bị hại nhanh nhất khi nào có thể xác định? Không cần nhiều, xác định một hai cái đó là. Liễu Úy nhíu mày, cho nên ta ngày mai muốn lại đi sơn động nhìn xem hay không còn di lưu cái gì. Nói cách khác, trước mắt manh mối còn quá ít, căn bản vô pháp xác định. Nhất có cơ hội xác định, chính là cô bé đại tỷ, nhưng cô bé xảy ra vấn đề, không có càng nhiều bằng chứng, cũng vô pháp như vậy xác định. Huống hồ, thật sự sẽ có như vậy sao? Chỉ là ở trên phố tùy tiện mua một cái đèn lồng mà thôi, liền mua được chính. Mình tỷ tỷ, Liễu Úy không dám tổn loại này may mắn tâm lý, Liễu Úy học chính là pháp y là dùng chứng cứ nói chuyện, mà không phải dùng phỏng đoán nói chuyện. Lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, giả thiết chính là mặt khác bộ môn nhân viên, chứng thực lại là pháp oai. Dung Lăng nhìn Liễu Úy có chút mỏi mệt gương mặt, đột nhiên, hỏi một câu nói chuyện không đâu nói, Diệp Nguyên Lương thi thể thượng ra, đều cởi sao? Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía Dung Lăng. Cái gì? Dung Lăng lại nói, vì sao trên đời này, sẽ có chuyên môn ngưng kết huyết khí, lệnh người làn da thối giữa chi xương mù? Vì sao nhằm vào chính là làn da, Diệp Nguyên Lương da, đến tột cùng làm sao vậy? Dung Lăng một vấn đề, lệnh Liễu Úy ngực chấn động, tức khắc có loại nói không nên lời cảm giác.